Chương 808, đồ vật khác biệt lòng có kiên thủ đến kỳ ngộ. Sư phó, ngươi lại có cái gì kỳ quái ý nghĩ? Cái này tiểu đồ đệ không tin. Nhanh đi, nhanh đi. Lão sư phó thúc giục, đây là Tam Hoàng Tổ sư ra cho ta linh cảm, bất quá cụ thể sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không có thấy rõ ràng. Chúng ta làm vinh dự cửa nhà, rất có thể liền là này một cơ hội duy nhất. Còn có, ngươi ngoại trừ mỗi ngày luyện quyền, còn muốn thành tâm thực lòng cung phụng Tam Hoàng. Này Tam Hoàng là tổ tiên của chúng ta, có phi thường cường đại thần linh lực lượng, chỉ cần ngươi có thể câu thông Tam Hoàng, là có thể cảnh giới tăng lên, Tam Hoàng pháo truy công phu mới có thể đến đăng phong tạo cực chỗ bước. Sư phó, hiện tại cũng niên đại gì? Ngươi còn tin tưởng một bộ này, nơi nào có cái gì thần tiên? Tiểu đồ đệ nói, chúng ta võ quán đều nhanh phải đóng cửa, không có người tới bái sư, nơi này tiền thuê nhà lại quý, tiếp tục như vậy nữa, miệng ăn núi lở, chúng ta làm thế nào mới tốt? Hiện tại không nhắc tới chút, nhanh đi nhanh đi. Lão sư phó thở dài. Tiểu đồ đệ vội vàng đi ra ngoài. Một lát sau mới trở về, trên tay thế mà nhiều một cái ví tiền. Sư phó, ngươi thật linh, mắt xem chúng ta đều muốn đói, tháng sau tiền thuê nhà không biết làm sao bây giờ, thế mà ta liền nhặt được tiền. Trong này toàn bộ đều là đô la Mỹ à, ta nhìn một chút, có nhiều ngàn khối. Phải không? Là người nước ngoài đi. Lão sư phó tiếp nhận túi tiền nhìn một chút, bên trong còn có liên hệ địa chỉ. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trong lúc nói chuyện, lão sư này phó nhìn xem tiểu đồ đệ. Đương nhiên là còn cho người ta. Tiểu đồ đệ không chút do dự nói xong, nơi này toàn bộ đều là người nước ngoài, ta cũng không thể đủ làm ra ảnh hưởng hình tượng sự tình đến, bằng không một cái việc nhỏ chuyển ra ngoài, liền đem nơi này thanh danh làm hỏng. Sư phó điện thoại di động của ngươi cho ta mượn một thoáng, ta liên hệ người ở phía trên, khiến cho hắn tới lấy túi tiền. Ngươi thật không động tâm? Lão sư phó hỏi. Không động tâm? Ta tại tương lai, nhưng là muốn trở thành thế giới cách đấu quán quân người, làm sao lại quan tâm một chút xíu tiền như vậy? Tiểu đô đệ nói, bất quá sư phó, ta ngược lại thật ra hoài nghi một việc, chúng ta bộ này Tam Hoàng pháo truy đến cùng có hay không năng lực thực chiến. Lần trước ta vì lợi ít tiền, đi tham gia cỡ nhỏ lôi đài thi đấu, một hiệp liền bị người đá xuống dưới, không có chim dùng. Kỳ thật, chỉ cần có công phu, có năng lực thực chiến, tại đây bên trong kiếm tiền rất dễ dàng. Minh Luân Võ Giáo tổ chức cỡ nhỏ lôi đài thi đấu liền là một cái kiếm tiền tốt nhất nơi trốn. Lúc trước Tô Kiếp tại đây bên trong học tập một cái nghỉ hè, mỗi ngày đều võ đài, trực tiếp liền kiếm lời hơn 20 vạn. Hiện tại cỡ nhỏ lôi đài thi đấu làm được càng thêm đỏ hỏa, tại nơi này có rất đa phần thi đấu khu, mỗi ngày đều tại hừng hực tiến hành, từ sáng sớm đến tối không ngừng nghỉ, có chuyên môn trong ngoài nước xã giao truyền thông tiến hành tình hình thực tế trực tiếp, tiền thưởng cũng tăng cao hơn một chút không nói, nổi tiếng cũng truyền bá ra ngoài. Nghiễm nhiên thành trên thế giới một cái so sánh nổi tiếng thi đấu. Mà lại này lôi đài thi đấu chia làm rất nhiều đẳng cấp khu vực, có chuyên nghiệp khu cùng nghiệp dư khu. Trong đó được hoan nghênh nhất, lại có thể là nghiệp dư khu, toàn các nơi trên thế giới kẻ yêu thích, đều có thể báo danh kêu thảm, đánh nhau một trận, xem thực lực của mình đến cùng như thế nào. Nay tiểu đồ đệ cũng muốn kiếm tiền, đi lên qua mấy lần, lúc mới bắt đầu, hắn nhận làm công phu của mình đã vô cùng lợi hại, đạt được cổ quyền pháp truyền thừa. Nhưng đi lên mấy lần bị người đánh tìm không thấy Nam Bắc về sau, lòng tin liền triệt để biến mất, bất quá hắn cũng không có đi chuyển trường vật lộn, vẫn là trở về, thành thành thật thật luyện tập sáo lộ cùng công phu, kiên trì bản tâm của mình. Mặc dù là dạng này, có thể vấn đề tiền là cái vấn đề lớn, ban đầu sư đồ hai người tới nơi này, truyền thụ công phu, nghị kiếm ăn, nhưng không có người tới cửa học. Tiểu đồ đệ hiện tại nghèo đến ngay cả điện thoại cũng mua không nổi. Sư phó cũng chỉ có một đài đời cũ đồ cổ cơ. Bất quá nghèo thì nghèo, sư đồ hai người vẫn là có cốt khí. Ngay lập tức, tiểu đồ đệ bấm trong ví tiền còn sót lại điện thoại. Không bị điện giật lời nhưng không ai tiếp, sau đó, trên điện thoại di động tiếp đến một cái tin nhắn ngắn, nhường nhặt được túi tiền người đi Minh Luân Võ Giáo một tháp phía trên trả tiền bao. Người này thật là, thế mà để cho ta đưa qua. Tiểu đồ đệ nhíu mày, cũng khen người ta thật không tiện nghe, ngươi liền đi một chuyến. Lão sư phó khoát khoát tay. Tiểu đồ đệ một hơi đến Minh Luân Võ Giáo hậu sơn bên trên, mong muốn bên trên một tháp, thế nhưng một tháp chung quanh có người trông coi, nhưng thật ra là một cái trụ sở bí mật, nghiêm cấm người đi lên. Bất quá hắn nói rõ tình huống về sau, trông coi người cũng là cho đi. Đi tới một đỉnh tháp bên trên, không ai. Tiểu đồ đệ vừa mới chuẩn bị kêu gọi, hỏi có người hay không, đột nhiên cả người dừng lại, lâm vào một loại trong ảo giác. Cả người hắn ở trong chớp mắt, trời đất quay cuồng, rất nhiều tin tức, đều ở trong chớp mắt. Tiến nhập thế giới tinh thần của hắn bên trong, những tin tức này trùng kích phía dưới, cũng không có đem hắn thế giới cũ xem trùng kích đến nát vụn, mà là khiến cho hắn ban đầu đồ vật càng kiên cố hơn, sinh ra tấn thăng. Ông, vô số võ thuật cảm ngộ, tu hành kinh nghiệm, đều tại thế giới tinh thần của hắn bên trong lắng đọng xuống, trở thành hắn bản mệnh tinh hoa, giống như chính hắn trải qua đồ vật. Mà lại, cảm giác của hắn năng lực cấp tốc tăng lên, trong nháy mắt, cũng hiểu rất nhiều đạo lý, nguyên thần, tinh thần, đại não, nội tiết, chờ đủ loại khống chế độ chính xác tăng lên không chỉ mấy chục lần. Hắn đi thẳng đến giác quan thứ 7, thậm chí cảnh giới còn tại hướng lên tăng lên, trọn vẹn đến giác quan thứ 8 mới dừng lại. Nói cách khác, hắn theo một cái thái điểu, trong nháy mắt, liền thành trên cái thế giới này, nhất cường giả đứng đầu, tối thiểu tại tinh thần cảnh giới bên trên là như thế. Dùng giác quan thứ 8 tinh thần cảnh giới, cho dù là vương bắt quyền, đều có thể quét ngang quyền đài. Thế mà đi thẳng đến giác quan thứ 8 cảnh giới. Ở phía xa, Tát Phật Ngươi, Ạt Lạt cũng tại cảm ứng một tháp bên trên phát sinh hết thảy. Tát Phật Ngươi một bên khiếp sợ, một bên tiếc nuối, đáng tiếc không phải chúng ta Tây Phương người nhặt được số tiền kia bao, bất quá này giống như là gian lận, cái này nhỏ quyền trong quán lao sư phó, lại có thể cảm ứng được chúng ta rất tiền bao tìm kiếm may mắn. Chẳng lẽ, các ngươi tế bái thần linh, thật có thể vì các ngươi biết trước hòa phúc? Có khả năng nói như vậy, cái kia quyền quán mặc dù nhỏ, khí vận suy bại, mắt thấy là phải lùi bại, không gượng dậy nổi, nhưng tâm tư của bọn hắn kỳ thật vô cùng thuần túy, mà lại tế bái thành kính, tại từ nơi sâu xa, là sẽ cho bọn hắn một chút cơ hội, bọn hắn liền tóm lấy. Tô Kiếp nói, đây chính là chúng ta nói tới trời không tuyệt đường người, kỳ thật, ngay cả ta đều không có dự liệu được chuyện như vậy sẽ phát sinh. Bởi vậy rõ ràng, tương lai đa dạng tính chất phức tạp, chúng ta là không thể nào nắm giữ đến toàn bộ. Thiếu niên này trực tiếp đạt đến giác quan thứ 8, đã chứng minh ngươi sáng lập đoàn kia đồ vật đơn giản liền cùng thần vĩ đại. Atlas nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta chiến thần bảo an người, nếu như đến nơi này, cũng có thể lập tức đến giác quan thứ 7 hoặc là giác quan thứ 8 cảnh giới. Trên lý luận là có thể, bất quá thực tế thao tác, kỳ thật còn có một số chỗ nhầm lẫn. Tô Kiếp nói, thiếu niên này kỳ thật ở sâu trong nội tâm, có chính mình kiên trì, mà lại kỳ thật công phu nội tình vô cùng thâm hậu, nhiều lần ngăn trở, không thay đổi dự tính ban đầu, đây thật ra là đáng quý một loại phẩm đức, mà lại ta sáng lập này đoàn đồ vật, kỳ thật ẩn chứa trong đó công phu văn hóa nhiều một ít, thích hợp với chúng ta người Đông Phương, trong đó tin tức cùng người Đông Phương văn tín niệm có một loại thật sâu độ phù hợp, nếu như đổi các ngươi người phương Tây, liền chưa hẳn thích hợp, độ phù hợp không đủ. Vậy ngươi có thể hay không càng nhiều dung hợp một chút Tây Phương tinh túy ở trong đó, khiến cho phương Đông cùng Tây Phương người đều có thể thu hoạch được thế giới tinh thần tiến hóa? Tát Phật Ngươi hỏi. Ta tại nếm thử. Tô Kiếp gật đầu, hiện tại, các ngươi có khả năng đề cử một cái hoặc là mấy người thiếu niên lại tới đây tu hành. Ta có thể cho các ngươi hàng năm 3 người danh lạch. Quá ít, tối thiểu là 300 cái. Ạt là biết, loại cơ hội này cực kỳ khó được. Nhiều cũng chưa chắc tốt. Tô Kiếp nói thật ra, phương Đông văn hóa cùng văn hóa Tây Phương tại trên bản chất có khác nhau rất lớn, ta nếu quả như thật có thể dung hợp lại cùng nhau, sáng lập ra thích hợp lẫn nhau song phương tin tức kết hợp thể, khiến cho song phương thế giới tinh thần đều viên mãn, vậy thì đồng nghĩa với là nhường lẫn nhau thần dung hợp trở thành một cái thần. Ta không có thực lực như vậy, nhân văn tinh thần, liền là thần căn cơ, hiện tại toàn bộ thế giới, Đông Tây Phương vẫn là có lý niệm xung đột, loại trạng thái này là đại thế. Trông thấy Tô Kiếp nói như vậy, Ạt Lạt trầm mặc một hồi lúc này mới lên tiếng, ta đã thấy năng lực của ngươi, hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội, để cho ta trở về, thuyết phục những cái kia người. Hoặc là, ta mời ngươi đi qua, ở trước mặt cùng những cái kia người trò chuyện. Ta muốn lấy của ngươi tinh thần cảnh giới, có thể để bọn hắn cảm nhận được mạnh mẽ. Nay liền không cần thiết, ta không phải một cái có xâm lược tính người. Tô Kiếp nói, kỳ thật sau lưng ngươi những cái kia giai tầng tinh anh, trưởng khống dục vọng cực kỳ mãnh liệt, cho rằng thế giới là bọn hắn. Xã hội loài người tiến bộ là bọn hắn tới thúc đẩy, nếu như ta đi qua, sẽ đối tâm lý của bọn hắn sinh ra to lớn lo lắng cùng uy hiếp, dạng này ngược lại sẽ khiến cho hợp tác hoàn toàn ngược lại, ngươi bây giờ là có thể rời đi nơi này, ta hy vọng ngươi sau khi đi, mang theo tài chính và thiện ý lại tới đây, thôi động nơi này phát triển. Ta đối cái này đã không quan tâm. Tát Phật Ngươi nói, tương phản, ta đối thiếu niên này đảo rất là hiếu kỳ, ta rất kỳ quái, hắn tiếp xuống vận mệnh, đến tột cùng hướng đi là cái gì? Hắn hiện tại đi tham gia lôi đài so tài, chúng ta không bằng đi xem một chút. Ta cũng rất tò mò. Tô Kiếp nói xong cùng Tát Phật Ngươi hướng đi lôi đài thi đấu sân vận động. Sân vận động so 7, 8 năm trước làm lớn ra rất nhiều, người cũng nhiều. Tô Kiếp tiến vào bên trong, liền nghĩ tới chính mình năm đó ở nơi này tranh tài tình hình, hiện tại còn rõ mồn một trước mắt, không thể nín được cười một thoáng. Mà cái kia vừa mới đến giác quan thứ 8 người trẻ tuổi, đã theo một tháp bên trên xuống tới. Trực tiếp liền đến nơi này tham gia lôi đài thi đấu, hắn muốn kiếm tiền. Chỉ cần có bản lĩnh, có thể chiến thắng đối thủ, tại đây bên trong kiếm tiền vô cùng dễ dàng. Thiếu niên này một lên lôi đài, liền liên tục chiến thắng, gặp phải đối thủ trên cơ bản đều là miểu sát, mà lại dùng đều là tam hoàng pháo truy động tác, đủ loại nhìn như không có năng lực thực chiến chiêu thức trên tay hắn, thế mà đều xuất thần nhập hóa. Lần này, liền đưa tới rất nhiều người chú ý. Chương 809, thế lực mới luôn có cường long lại quật khởi. Đây không phải lão Vu cái kia tiểu đồ đệ sao? Nghe nói là cô nhi, từ nhỏ bị lão Vu thu dưỡng, đi theo luyện công phu, lại tới đây kiếm ăn, đáng tiếc là quyền quán mau đóng cửa. Làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Lão Vu tam hoàng pháo truy vẫn còn có chút công phu, vận khí, phát lực, minh tưởng, tế thần, đều có một bộ bí pháp, đáng tiếc là lão Vu cả một đời tu luyện, lúc tuổi còn trẻ mặc dù cũng đánh qua một trận, mà dù sao lão, trên cơ bản không thể cùng người trẻ tuổi so. Tại đây bên trong chắc chắn sẽ không có sinh ý, hắn tên đồ đệ này cũng là chết đầu óc, không biết vụng trộm đi luyện quyền anh cách đấu, ôm mấy cái sáo lộ cả ngày ngốc luyện, có thể đánh qua nhân tài quái. Không sai, lão Vu kỳ thật hết sức đáng tiếc, tại đây bên trong không thể đánh là lăn lộn ngoài đời không nổi, những cái kia người nước ngoài hiện tại cũng tinh minh rồi, căn bản không nghe ngươi lừa dối, liền nhìn ngươi có hay không năng lực thực chiến. Lần trước hắn tên đồ đệ này một hiệp liền đổ, ta nhìn một chút, chủ nghĩa hình thức không phải, công phu thật là có. Nhưng có công phu thật, không nhất định có thể đánh. Đánh vẫn là muốn thiên truy bách luyện cùng người hầu đả. Tại một chút trên khán đài, có rất nhiều đều là tại đây bên trong mở quyền quán giáo thủ công phu quyền sư, bọn hắn mang theo đồ đệ lại tới đây tham gia lôi đài thi đấu. Thứ nhất là muốn cho đồ đệ gia tăng một chút kinh nghiệm thực chiến, đệ nhị liền là có thể kiếm một chút thu nhập thêm. Tại đây một vùng, đủ loại vật lộn câu lạc bộ, quyền quán, võ quán, quốc thuật quán, đều mọc lên như nấm. Bất quá nhiều nhất vẫn là truyền thống võ thuật võ quán. Cũng không phải bởi vì năng lực thực chiến mạnh, mà là nơi này công phu nội tình văn hóa tinh thần chủ đánh liền là truyền thống võ thuật. Mà lại người nước ngoài cũng là hướng về phía Trung Quốc công phu mới tới chỗ này. Nếu như là vật lộn cách đấu, toàn thế giới rất nhiều nơi đều có thể học tập, cần gì phải vạn dặm xa xôi lại tới đây. Bất quá nơi này tạo thành một loại công phu hồng hấp hiệu ứng về sau, cả nước rất nhiều quyền sư đều chen chúc tụ tập, lẫn nhau đỏ sức trao đổi, tại một loại tốt không khí cạnh tranh phía dưới. Trình độ của bọn hắn cũng đều tăng lên nhanh chóng. Phải biết, không có công phu thật, rất khó đứng ở chỗ này ổn gót chân, chiêu không đến đồ đệ. Giống bọn hắn trong miệng tam hoàng pháo truy lão sư phó lão Vu, có công phu thật đều trôi qua gian nan như vậy, bởi vậy rõ ràng nơi này cạnh tranh kịch liệt. Đáng tiếc lão Vu quá bảo thủ, chút đồ vật kia chết cũng không truyền thụ, kỳ thật tam hoàng pháo truy bên trong, chỉ có hắn nắm giữ tế thần chi pháp, nghe nói có khả năng câu thông tam hoàng chi linh, thần lực trên thân, dũng mãnh phi thường vô song. Một cái quả đấm sư nói, hiện tại cũng niên đại gì, còn chơi nghĩa hòa đoàn thần đả một bộ này. Thật sự có thể thỉnh thần nhập thân, đao thương bất nhập. Một cái khác quyền sư nói, vận động học, tâm lý học, cái kia một bộ, chúng ta bây giờ cũng tại nghiên cứu, Lưu Quang Liệt thường xuyên tổ chức hội nghị thảo luận này chút, cũng không có nghiên cứu ra được một cái chân chính đồ vật. Vậy ngươi bây giờ đối tiểu tử này giải thích thế nào? Lão Triệu, ngươi xem, ngươi đắc ý đồ đệ đi lên, ngươi tên đồ đệ này đã là tuyển thủ chuyên nghiệp. Lúc này, trên lôi đài, một cái sắc bén như sói tuyển thủ lên đài, cùng tam hoàng pháo truy cái này tiểu đồ đệ đối đầu. Ầm ầm. Hai người giao thủ một cái này sắc bén như sói tuyển thủ liền bị trực tiếp đánh bay, giống như tao ngộ cổ đại đại truy cùng đại pháo hoanh kích, căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Làm sao có thể? Cái này gọi là lão Triệu quyền sư đứng thẳng lên, thật chẳng lẽ thần linh phụ thể rồi. Hắn cái này một tay pháo truy lực lượng. Cho dù là thế giới nhất lưu cách đấu tuyển thủ cũng đánh không ra lực lượng như vậy. Mượn tam hoàng thần lực trên người. Một cái quả đấm sư nói, thần đả công phu là có, vào lúc đó, hoàn toàn chính xác có người có khả năng mời đến thần, bất quá bây giờ lòng người không thành, từ nhỏ giáo dục, liền là vô thần luận, không tin thần, tự nhiên rất khó câu thông. Ta vẫn là không tin một bộ này. Lao Triệu nói, nếu như là có thể thỉnh thần, khi đó vì cái gì đối mặt súng pháo hiện đại vẫn là thất bại thảm hại. Chẳng lẽ cái gì tề thiên đại thánh, na cha tam thái tử trên thân về sau, còn sợ súng pháo? Thỉnh thần không phải chuyện như thế. Quả đấm sư nói, cũng không là trong phim ảnh cái gì tề thiên đại thánh, na cha tam thái tử, ta biết các ngươi không tin, nhưng đứa bé này công phu tuyệt đối không phải là của mình, coi như là uống thuốc đi, cũng sẽ không có dạng này năng lực. Cái này ta tin, cái gì thuốc kích thích cũng không có khả năng để cho người ta một thoáng trở nên mạnh như vậy. Truy cập. Cái này tiểu đồ đệ liên tục chiến thắng. Bất luận cái gì cao thủ ở trước mặt của hắn, đều đi bất quá một chiều, liên tiếp thắng 20-30 chàng về sau, lập tức liền dẫn đi lên hoành động. Nhất là bây giờ, xã giao truyền thông truyền bá đến phi thường nhanh, có lẽ bởi vì một cái tiểu video liền sẽ sôi động toàn bộ Internet. Nếu như là bình thường chiến thắng, như vậy hiệu quả còn không có thể trở thành tin dự gần. Thế nhưng hiện tại cái này tiểu đồ đệ gặp được đối thủ đều là một chiêu miểu sát, gọn gàng, không có người có khả năng ở trước mặt của hắn chống đỡ qua một hiệp, cái này cũng quá thần kỳ. Đây là giác quan thứ 8 cường giả. Hiện trường, tự nhiên có người biết chuyện. Một cái con túi du lịch người nước ngoài, phi thường trẻ tuổi, ước chừng cũng chính là 20 tuổi vừa mới ra mặt dáng vẻ, hắn chăm chú nhìn trên lôi đài, xem những gì hắn làm, tựa hồ là bên ngoài lực lượng đến giác quan thứ 8, nhưng hắn đủ loại động tác, kinh nghiệm chiến đấu, trong đó một chút ý vị, có vẻ giống như là lòng mặt nạ phong cách. Thợ đá, lòng mặt nạ không phải là bị ngươi đánh bại sao? Tại đây bên cạnh, một cái đồng dạng người trẻ tuổi phát ra tới thanh âm. Ta nói chính là đời trước lòng mặt nạ, không phải thế hệ này lòng mặt nạ. Con túi du lịch người nước ngoài người trẻ tuổi bị đồng bạn xưng là thợ đá, thế hệ này lòng mặt nạ phải kém một chút, đời trước là cái truyền kỳ, nghe nói cùng Tài Phòn là bạn tốt, tại trợ giúp của hắn phía dưới, một tay sáng lập Tài Phòn tập đoàn, khiến cho cần phải ẩn tập đoàn suy sụp. Hiện tại hắn liền ẩn ở lại đây tiến hành tu hành. Nơi này đã bị truyền đi vô cùng kỳ diệu. Một đồng bạn nói, ta một mực không tin, thế nhưng bước lên mảnh đất này về sau, ta mới hiểu được, nơi này thần kỳ quả nhiên không phải bình thường. Thợ đá, ngươi cảm thấy không có. Ta đương nhiên có thể cảm giác được, từ khi đạp vào mảnh đất này, ta mỗi một lần hô hấp, tại đại não tinh thần tư duy không gian bên trong, đều có thể tiếp thụ lấy một chút không hiểu thấu tin tức. Những tin tức này, đều cùng tu hành, chuyển động, tinh thần, tư duy có quan hệ. Thậm chí còn liên lụy đến lượng tử, vật chất tối, linh hồn tạo thành, đi qua hiện trong tương lai thời không biến hóa, liền là một đoàn món thập cẩm. Thế nhưng này chút món thập cẩm bị ta phân giải, tinh luyện, khiến cho ta tu hành càng tiến một bước. Thợ đá tinh tế thưởng thức, mà lại, ta còn cảm thấy một cái đáng sợ sự tình, nơi này có thần sinh ra. Thần. Mấy người đồng bạn chấn kinh ngạc một chút. Không sai, liền là thần. Thợ đá nói, ta mấy năm nay, một mực tại tìm kiếm thần tồn tại, thần hẳn là không có hình thể, nhưng tinh thần của chúng ta có khả năng cảm giác được lực lượng của nó. Đáng tiếc là, ta cũng không có tìm được thần tồn tại chứng cứ. Thế nhưng hiện tại, ta tựa hồ cảm thấy, đến tột cùng cái gì là thần? Mấy người đồng bạn hỏi, đó là một loại vô phương miêu tả cảm giác. Nói tóm lại, ta chính là cảm thấy, là một loại hư không sinh mạng thể, cụ thể ta muốn nhìn thấy về sau, tiến hành phân tích. Đây đối với ta đối toàn bộ thế giới lý giải, vô cùng có trợ giúp, thậm chí ta có khả năng bởi vì chuyện này, đến cả nhân loại đỉnh phong giai tầng. Mà lại ta hoài nghi, thiếu niên này, liền là thu được thần gia trì. Bằng không rất khó đối trên người hắn chuyện xảy ra tiến hành nói rõ lý do. Thợ đá nói. Thợ đá, chúng ta lại tới đây, là điều tra điểm đạo tập đoàn phía sau màn nhân vật kia sự tình. Hiện tại điểm đạo tập đoàn đã thành trên thế giới quái vật khổng lồ, so với Tài Phòn kinh khủng hơn. Tài Phòn nói cho cùng bất quá là tại ám thế giới mà thôi. Xúc tu còn vô phương thẩm thấu đến thế giới hiện thực bên trong, mà điểm đạo tập đoàn là trực tiếp tại thế giới hiện thực bên trong quật khởi. Nghe nói, bọn hắn công ty bảo an đã đem mật hoàn. Tài Phòn toàn bộ thu mua, hiện tại thậm chí còn tại mưu đồ thu mua chiến thần bảo an. Một đồng bạn nói, bảo an hạng mục là chuyện nhỏ. Thợ đã nói, kỳ thật điểm đạo tập đoàn đáng sợ nhất sản nghiệp là trí tuệ nhân tạo cùng người máy chế tạo. Rất nhiều người đều quan tâm điểm đạo tập đoàn trắng trợn thu mua bảo an tập đoàn sự tình, kỳ thật đây chỉ là một ngụy trang. Kỳ thật bọn hắn mục đích thực sự, đã bắt đầu hành động, bọn hắn gần nhất tại quốc tế thị trường chứng khoán bên trên, đã bằng vào một chút giao dịch thủ đoạn thu hoạch hàng loạt tài chính. Trong bọn họ có cao nhân, có thể xem thấu cùng dự đoán tương lai xu hướng. Nghe nói, hiện tại điểm đạo tập đoàn mặt ngoài vài người, đều không là chủ nhân chân chính, bọn hắn phía sau màn, còn có một cái đại lão, cái này đại lão liền Tài Phòn đều không chiến thắng được. Không sai, người này hay là người trẻ tuổi, tên của hắn gọi là Tô Kiếp. Cũng chính là hắn, một tay sáng lập nơi này. Thợ đã nói, bất quá, thanh danh của hắn một chút cũng không có, trên thế giới rất nhiều đại thế lực thậm chí cũng không biết có một người như thế. Chính là bởi vì người này, ta mới lại tới đây, chủ yếu là muốn gặp hắn. Tiểu tử này càng ngày càng dũng mãnh. Ta ngược lại thật ra muốn đi lên chơi đùa. Một đồng bạn kích động. Được rồi, nơi này kỳ thật cao thủ rất nhiều, chúng ta không muốn bại lộ hành tung. Thợ đá ngăn trở đồng bạn hành vi, bất quá, nếu tiểu tử này trên người có thần bí mật, ta là muốn cùng hắn trò chuyện chút. Mấy giờ về sau, tiểu đồ đệ theo trên lôi đài xuống tới, nhìn xem chính mình trong thẻ thêm ra tới số dư còn lại. Trên mặt lộ ra nụ cười, quả nhiên chỉ cần có công phu, nơi này tiền liền rất tốt kiếm, trong chốc lát này, ta đánh 30 tháng liên tiếp, thế mà kiếm lời 10 vạn khối tiền. Lần này tiền thuê nhà, ăn uống tiền toàn bộ đều có. Hắn đi trên đường, đột nhiên, bị một người ngăn cản. Người là ai? Tiểu đồ đệ nhìn trước mắt này cái trẻ tuổi người nước ngoài ba lô khách, theo bản năng lui lại một thoáng, bởi vì hắn cảm thấy từng tia nguy hiểm. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định sẽ rất nhiệt tình kêu gọi, thế nhưng hiện tại, hắn tinh thần cảm ứng vô cùng nhạy cảm, bằng vào bản năng, cũng cảm giác được trước mắt này cái trẻ tuổi người nước ngoài không có hảo ý. Xin gọi ta thợ đá. Thợ đá cười, ta muốn làm một việc, hy vọng ngươi có thể đồng ý, có thể hay không để cho ta thăm dò một chút ngươi thế giới tinh thần. Chương 810, cũ ngộng lại nối tiếp nghi hoặc thế giới tính chân thực. Ngươi là cao thủ. Bất quá, mong muốn đối ta tiến hành tinh thần thăm dò, để cho ta hết thảy bí mật đều bại lộ tại trước mặt của ngươi, chỉ sợ vẫn là không được đi. Tiểu đồ đệ mặc dù tuổi còn nhỏ, có thể bị Tô Kiếp chỗ sáng lập đoàn kia đồ vật tẩy lễ về sau, toàn bộ tâm trí của con người, thân thể đều đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, hiểu rõ rất nhiều việc, tại trong nháy mắt, không riêng gì cảnh giới tăng lên, vẫn là cả người đều thành thục 20 năm. Bằng vào cảm giác đầu tiên, tiểu đồ đệ liền biết gặp được cao thủ. Hắn mặc dù đến giác quan thứ 8 cảnh giới, kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú, nhưng trước mắt cái này người nước ngoài thực lực tựa hồ trên hắn rất ra. Nhưng coi như đối phương là cao thủ, hắn cũng không có khả năng liền buông ra tâm linh của mình, để cho người khác tùy tiện đi vào. Cái này chỉ sợ không phải do ngươi. Thợ đá cười cười, trong hai mắt, tựa hồ là phát ra một loại nào đó ma lực. Lập tức, tiểu đồ đệ cũng cảm giác được trước mắt trời đất quay cuồng, tựa hồ bị lôi kéo tiến nhập một cái thế giới đặc thù bên trong. Cảnh tượng trước mắt biến hóa, đã không phải là tại Minh Luân Võ Giáo ở ngoài, mà là xuất hiện từng mảnh rừng núi, vô cùng cổ lão, không biết là cái gì tình cảnh. Tiểu đồ đệ thậm chí đều có thể thấy, cái này rừng núi nơi xa, còn loáng thoáng có một ít cổ quái kỳ lạ động vật, ở địa cầu bên trên căn bản không gặp được sinh vật đang bay lượn, chạy. Hắn tại trong tích tắc, tựa hồ là rời đi địa cầu, đến dị giới. Ngươi biết đây là nơi nào sao? Sau đó, tiểu đồ đệ liền thấy thợ đá ra hiện ở trước mặt của hắn, không phải đứng thẳng, mà là lăng không trôi nổi, tại thợ đá sau lưng, còn một cặp hào quang tạo thành cánh chim, nắm thợ đá tôn lên giống như là thiên sứ. Đây là ngươi thế giới tinh thần đi. Ngươi làm những vật này, có gì hữu dụng đâu. Tiểu đồ đệ kỳ quái đánh giá bốn phía, ngươi là muốn ở trước mặt ta biểu hiện một vài thứ. Chẳng lẽ liền cho rằng, lấy ra này chút cách xa, là có thể xâm lấn thế giới tinh thần của ta nội hạch sao? Ngươi bây giờ đối ta tạo thành ảo giác, kỳ thật chỉ là có thể can thiệp ý thức của ta cạn tầng ngoài, mà không phải cấp độ sâu hạch tâm, cho nên, bí mật của ta, ngươi rất khó biết. Ngươi có tin hay không, đây không phải thế giới tinh thần của ta, mà là một cái thế giới chân thật. Tại trong thế giới này, có mặt đất bao la, có đủ loại quốc gia, có đủ loại nhân loại cùng giống loài, còn có ma pháp tồn tại. Thợ đã nói, ngươi cho ta là ngốc. Tiểu đồ đệ khịt mũi coi thường, còn thế giới chân thật, ma pháp tồn tại, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi biết ma pháp đi. Tại chúng ta thế giới kia, ta không biết ma pháp, nhưng ở cái thế giới này, ta sẽ. Thợ đá nói, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một thế giới bên dưới chân tướng. Ngươi có hay không nằm mơ sau khi tỉnh lại, tiếp tục ngủ, sau đó đem ngộng nối lên đi trải qua. Như thế không có, chúng ta văn hóa bên trong, có thánh nhân không ngộng nói chuyện. Bất luận cái gì tu luyện, ban đầu chính là muốn tâm vô tạp niệm, ngộng cảnh là tạp niệm thể hiện, một người nếu mà có được ngộng, vậy đã nói rõ tâm tư của hắn không thuần túy. Tiểu đồ đệ nói xong, cố gắng công phá thợ đá tâm lý phòng tuyến, sau đó thoát ly cái này hảo giác. Kỳ thật hắn đã sớm biết, đây là một cái tương đối cao sáng thuật thôi miên. Ban đầu, hắn là không hiểu được này chút, nhưng bị Tô Kiếp sáng lập đoàn kia đồ vật cải tạo tư duy về sau, thu hoạch được rất nhiều tri thức cùng tin tức, tương đương với học tập mấy chục năm. Không. Thợ đá lộ ra rất có kiên nhẫn, văn hóa của các ngươi mặc dù có dạng này thuyết pháp, nhưng không nhất định là đúng, ta nghĩ ngươi cũng biết, trong hư không này, thật nhiều tin tức, những tin tức này lại ở trong lúc vô tình, tiến vào người trong não, ngươi chẳng lẽ tin tưởng, trong vũ trụ này, chỉ có chúng ta một cái thế giới sao? Ta nói thật cho ngươi biết, ta là tại thời gian rất sớm, có một lần nằm mơ, mơ tới chính mình tiến vào một cái ma pháp thế giới, gặp một cái nữ hải tử. Cùng ta cùng nhau đùa giỡn. Ta cùng nàng ở chung vô cùng vui sướng, cái này khiến ta thật lâu khó quên. Coi như là sau khi tỉnh lại, ta vẫn như cũ là không thể quên, nhưng nhớ tới là một giấc mộng, cũng là phai nhạt. Nhưng qua không được bao lâu, ta lại mơ tới tràng cảnh này, hơn nữa còn gặp. Được cô bé kia, ngươi biết nàng thấy ta mặt câu nói đầu tiên là cái gì sao? Nàng hỏi ta gần nhất đi nơi nào? Một câu nói kia, ta liền ý thức được, cái này cũng có thể cũng không phải là mộng. Sau này, ta liền thường xuyên tiến nhập cái này trong ngộng, ở trong mơ, ta bắt đầu quen thuộc cái thế giới này. Dần dần, ta cho rằng, đây không phải mộng, liền là một cái thế giới. Ý thức của ta, tình cờ trao đổi cái thế giới này mà thôi. Ta cho rằng, vũ trụ là đa nguyên, lẫn nhau ở giữa câu thông, mà người mộng cảnh, có lúc là bản thân ý thức tin tức phản chiếu cùng kéo dài, nhưng có lúc, hẳn là bị mặt khác đa nguyên không gian vũ trụ hấp dẫn, cảm nhận được tin tức này. Loại chuyện như vậy xác thực hết sức hiếm thấy. Tiểu đô đệ nói, bất quá nắm mộng cảnh nối liền, rất nhiều người cũng đều có dạng này trải qua, nhưng tiếp một lần là có thể, tiếp ba lần, bốn lần, năm lần, cái kia chính là kỳ tích, ta nhìn ngươi dạng này, tựa hồ là nhiều lần nằm mơ mộng thấy cái này tình cảnh, hiện tại thậm chí nắm ta lôi kéo tiến nhập giấc mơ của ngươi bên trong. Ngươi nghĩ không muốn mở mang kiến thức một chút cái thế giới này. Thợ đã nói, ta cũng đã sớm nói, đây không phải mộng cảnh, cũng không phải thế giới tinh thần của ta, đây là một cái độc lập vũ trụ. Là cách chúng ta không biết nơi bao xa, ta ngẫu nhiên ở giữa, nắm giữ cái vũ trụ này tọa độ, có thể dụng ý biết tiến vào mà thôi. Ngượng ngùng, ta không muốn gặp biết. Lòng hiếu kỳ là vô cùng nguy hiểm, ta hiện tại tinh thần tu vi, không đủ để làm chuyện loại này. Ta vẫn là trở lại trong hiện thực đi tương đối tốt, không nghĩ cùng ngươi tại đây bên trong nằm mơ. Tiểu đồ đệ suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng lại không cách nào thoát khỏi ý thức trói buộc, trở lại thế giới hiện thực. Vô dụng, không có trợ giúp của ta, ngươi rất khó trở về. Thợ đã nói, kỳ thật ta lần này lại tới đây, là vì tìm một người, người kia gọi là Tô Kiếp, hắn hẳn là có thể giải đáp vấn đề của ta, ta chính là muốn biết, ta hiện tại vị trí cái thế giới này, đến cùng là thật, vẫn là chính ta tư duy cấu nghĩ ra được. Kỳ thật ta thời gian dài cũng có này loại nghi hoặc. Cái kia ngươi tìm đến ta làm gì? Tiểu đô đệ nói, bởi vì thực lực của ngươi, cũng tuyệt đối không phải mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện, mà là đột nhiên đạt được một loại nào đó cực kỳ sức mạnh vĩ đại chỗ gia trì, khiến cho ngươi tinh thần bản chất đều chiếm được cải biến, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tuột cùng thu được cái gì. Trên người của ngươi, khẳng định cùng Tô Kiếp có rất lớn liên hệ. Thợ đá đích thật là muốn đạt được tiểu đồ đệ bí mật. Trừ cái đó ra, cái này tiểu đồ đệ thế mà đã đạt tới giác quan thứ 8, chỉ cần lôi kéo nhập bọn, tại về sau tuyệt đối là cái trụ cột. Thợ đá lệ thuộc vào một tổ chức bí ẩn. Ngươi muốn tìm ta. Ngay lúc này, một thanh âm tại thợ đá cùng tiểu đồ đệ trong óc vang lên. Hai người tại trong tích tắc, cơ hồ là đồng thời về tới thế giới hiện thực. Vẫn là tại trên đường phố, rộn rộn ràng ràng người, vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng bất quá chỉ là ý thức trong một chớp mắt can thiệp mà thôi, tại thế giới hiện thực bên trong, liền đi qua vài giây đồng hồ mà thôi. Bất quá, tại thợ đã cùng tiểu đồ đệ trước mặt thêm một người, chính là Tô Kiếp. Tô Kiếp đã sớm đang quan sát tiểu đồ đệ, cái này tiểu đồ đệ thu được cơ hội, bị đoàn kia đồ vật chỗ cải tạo, kỳ thật cũng chẳng khác gì là một cái vật thí nghiệm. Dĩ nhiên cũng là may mắn, bất quá tiếp theo phát triển, Tô Kiếp vẫn là muốn cẩn thận quan sát một chút. Bất quá, hắn kỳ thật cũng sớm liền phát hiện thợ đá. Thợ đá thực lực vô cùng cao minh, cũng không biết là thế nào đường thế lực, tại trên thế giới, kỳ thật có rất nhiều có thực lực bộ phận. Thậm chí Tô Kiếp cũng biết, tại tài phòn bên trong, liền ẩn núp rất nhiều nằm vùng, còn có các quốc gia siêu cấp đặc công, những người này thường xuyên nắm tài phòn châu nghiên cứu công nghệ cao đều trộm lấy đi. Từ khi tài phòn thành lập tân nhân loại kho số liệu, thu nạp rất nhiều tư liệu, còn sáng lập ra sinh mệnh chi thủy bộ môn đủ loại dược vật, kỳ thật rất nhiều thế lực cũng đều hoặc nhiều hoặc ít thu được tình báo, từ đó tăng lên trình độ của chính mình. Thậm chí coi như là đầu chỗ trong tổ chức, cũng khẳng định có thế lực khác nằm vùng. Tô Kiếp chưa từng có xem thường trên cái thế giới này rất nhiều người sức sáng tạo cùng năng lực học tập. Hắn cũng đã sớm dự liệu được, chỉ cần thứ một người mới loại ra tới, sau đó tân nhân loại, liền sẽ như măng mọc sau mưa toát ra, không có người có khả năng ngăn cản. Bởi vì làm người bắt chước cùng năng lực học tập thật sự là quá mạnh, không có một loại khoa học kỹ thuật, có thể thời gian dài bảo trì phong tỏa tính. Người chính là Tô Kiếp. Thợ đá trông thấy Tô Kiếp về sau, ánh mắt một hồi lấp lánh, xác định trước mắt người này, liền là người hắn muốn tìm. Không sai. Tô Kiếp nói, thợ đá tiên sinh, ngươi tìm đến ta là chuyện gì? Là đàm hợp tác sao? Vẫn là vì giải đáp chính mình nghi ngờ trong lòng. Ta muốn cùng ngươi trao đổi, nghe nói ngươi là trên cái thế giới này. Đối với ý thức, tinh thần, năng lượng, đa nguyên, thời không, nghiên cứu là khắc sâu nhất người, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể giải đáp nghi ngờ của ta, ta có khả năng thường xuyên tiến vào cái kia mộng cảnh, đến tột cùng là thế giới chân thật, trong vũ trụ, hoàn toàn chính xác có như thế một cái thế giới, vẫn là ta cấu nghĩ ra được. Ta đang không ngừng làm trong ngộng, không ngừng hoàn thiện cái thế giới này. Thợ đã hỏi, ta tới tiến vào ngươi cái thế giới này nhìn một chút. Tô Kiếp ý thức khẽ động. Bất qua sau đó, hắn liền lắc đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Thợ đá giật mình. Cái ý thức này thế giới gạt bỏ ta, ta vô phương tiến vào. Tô Kiếp nói, ta đã biết ngươi trải qua sự tình, ngươi tình cờ mơ tới một cái thế giới, sau đó tại thời gian mấy năm bên trong, liên tục nhiều lần nữa nối liền cái này mộng, sau đó ngươi trong ngộng trong cái thế giới này tiến hành thăm dò, quen biết người, từ từ phát hiện, cái thế giới này tựa hồ không phải là ngộng, mà có chút chân thực, thế là ngươi bắt đầu hoài nghi cái thế giới này chân thực tính. Kỳ thật mỗi người đều có dạng này hoang mang, càng là tu hành khắc sâu, này loại nghi hoặc càng là to lớn. Dĩ nhiên, tại nghiên cứu của ta bên trong, ngươi cái thế giới này, rất có thể là chân thực tồn tại, bởi vì nó tại gạt bỏ ta tiến vào, có lẽ, ngươi cái thế giới này, là một đoàn trong hư không mạnh mờ. E tin tức, ngươi ngẫu nhiên ở giữa, thành lập cùng tọa độ của nó, nhưng cái này cũng không kỳ quái, bất luận cái gì một đoàn tin tức, kỳ thật đều có thể xưng là thế giới. Chương 811, Tam Hoàng Chân Lý ai thiệt ai giả không thể biện. Cái này gọi thợ đá tuổi trẻ người nước ngoài, thực lực phi thường cường hãn, nếu như dựa theo bình thường huấn luyện, là không thể nào có loại thực lực này, mà lại Tô Kiếp còn nhìn ra, cái này trẻ tuổi người nước ngoài thế giới tinh thần bên trong, có một ít đặc thù đồ vật, khiến cho hắn tinh thần phi thường mạnh mẽ cùng cứng cỏi, linh hồn ý thức chỗ sâu vô cùng kiên cố, siêu việt rất nhiều người tu hành. Dựa theo Tô Kiếp lý luận, người ý thức, hoặc là xưng là linh hồn, chính là một loại vật chất tối cùng tin tức kết hợp thể, cụ thể là cái gì vật chất tối, người nào cũng không biết, cũng không có nghiên cứu ra được. Phàm là chân thật tồn tại ở trong vũ trụ, nhân loại lại không cách nào tiến hành quan trắc vật chất, tạm thời có khả năng gọi chung là vật chất tối. Mà nhân loại nếu như có thể vận dụng tự thân ý thức, hấp thu vật chất tối, tăng cường chính mình linh hồn, đây cũng là một cái độ khó vô cùng cao đầu đề. Mà tát Phật ngươi bất động lưu, liền là để cho người ta ở vào một loại cực kỳ đứng im trạng thái, loại trạng thái này phía dưới, có thể tại hốt hoảng bên trong, cảm nhận được vật chất tối lưu động, hấp thu vào trong linh hồn, khiến cho linh hồn lực lượng đến lớn nhất trạng thái. Bất quá, đây cũng chính là tương đương cổ đại trúc do chi thuật, đích thật là có ích, nhưng cũng không biết trong đó nguyên lý. Mà cái này thợ đá, hắn không có tu luyện bất động lưu, cũng không biết như thế nào gia tăng chính mình linh hồn, càng không biết nắm vật chất tối lôi kéo tiến vào trong linh hồn, có thể là hắn linh hồn, cực kỳ cường đại, không phải trời sinh, cũng không phải hậu thiên tu hành mà thành, mà là giống như tiến nhập một đoàn cổ quái thế giới bên trong, bị thế giới lực lượng chỗ thẩm thấu. Này thoạt nhìn, vô cùng huyền huyễn. Chẳng khác gì là trong tiểu thuyết viết, người ở địa cầu bên trên, sở dĩ không còn khí công, không biết ma pháp, đó là bởi vì trên địa cầu không có ma lực, không có thiên địa linh khí nguyên nhân. Nếu như người xuyên qua đến dị giới, này dị giới bên trong có thiên địa linh khí, có ma lực, người là có thể tiến hành tu hành, sinh ra siêu tự nhiên lực lượng, có được ma pháp hoặc là tiên thuật các loại. Này mặc dù là nhà tiểu thuyết chi ngôn, nhưng trên thực tế, cũng là có một ít căn cứ. Hiện đại khoa học đã quan sát được, kỳ thật trong vũ trụ có hàng loạt vật chất tối, này chút vật chất tối tạo thành một chút thế giới, những thế giới này quy tắc, hoàn toàn trái với định luật vật lý. Nói cách khác, Newton định luật, thậm chí cả hiện đại Einstein các loại đại khoa học ra phát hiện định luật vật lý, tại vật chất tối thế giới, đều vô dụng. Hiện tại, Tô Kiếp phỏng đoán bên trong, chính là cái này thợ đá ý thức, tại một loại tình cờ trạng thái phía dưới, trao đổi một cái không hiểu thấu thế giới, sau đó ý thức bị cái thế giới này lây. Toàn bộ ý thức trở nên khác hẳn với người thường, cường đại dị thường. Nói như vậy, ta chỗ câu thông cái thế giới này là chân thật. Thợ đã hỏi. Dĩ nhiên, kỳ thật, cho dù là trò chơi người chế tác, làm ra một trò chơi này bên trong, có thế giới quan, có nhân vật, cái này là một cái thế giới chân thật, chúng ta không thể nói nó là giả. Tô Kiếp nói, một cái thế giới, không thể dùng quy tắc của chúng ta để phán đoán, quy tắc của chúng ta, không thích hợp cái thế giới này liền là giả. Nếu như vậy cho rằng, như vậy thì lâm vào bản thân làm trung tâm tư duy. Kỳ thật, ngươi trải qua cái thế giới này, có lẽ liền là một đoàn tin tức cùng một loại nào đó vật chất tối tạo thành, cùng chúng ta thế giới quy tắc hoàn toàn khác biệt, chẳng khác nào là một cái tự nhiên trò chơi, tỉ như một cái chế tác tinh xảo trò chơi. Chúng ta thoạt nhìn, bên trong có nhân vật, có sân thủy, có chuyện xưa tình tiết, có N. Hân vật quan hệ, mỗi người, thậm chí còn có tiếng nói của chính mình phong cách, nhưng chân chính dùng quy tắc của chúng ta xem ra. Kỳ thật cái này là một đoàn số liệu và số liệu ở giữa dây dưa cùng nhau, chuyển đổi thành hình vẽ, chữ viết, chính là chúng ta cho đã thấy thế giới trò chơi. Hiểu rõ. Thợ đá bị Tô Kiếp tiểu nói này, lập tức sinh ra càng sâu càng nộ. Nói như vậy, ý thức của ta cũng chính là linh hồn, tại một loại xảo diệu dây dưa phía dưới, tiến nhập cái này cùng chúng ta quy tắc thế giới hoàn toàn khác biệt bên trong, cũng có thể nói là một cái giả lập thế giới, thế là ý thức của ta, ở cái thế giới này hướng về quy tắc dưới. Linh hồn của ta được cải tạo, trở nên vô cùng mạnh mẽ. Giống như A Lưu Huỳnh Khắc Tư bị ngâm tại trong nước sông về sau, toàn thân đau thương bất nhập. Bất quá, trước lúc này, ta coi là, ta chỗ mơ tới cái thế giới này, là tại vũ trụ tinh không một cái nào đó chỗ sâu, có lẽ là cách chúng ta rất nhiều năm ánh sáng một cái tinh cầu bên trong, hoặc là một thời không khác đa nguyên thế giới. Hiện tại ta đoán, được, ta chỗ mơ tới cái thế giới này, kỳ thật cũng không phải tại mỗi cái hành tinh bên trên, cái thế giới này, rất có thể không phải vật chất thế giới. Thế giới như vậy, có lẽ rất nhiều, bằng vào chúng ta không hiểu phương thức tại tồn tại. Rất có thể, chúng ta chỗ tồn tại thế giới kia đồ vật, cũng không hiểu. Không sai, nếu như một trò chơi nhân vật ở bên trong, biết bên ngoài cũng có thế giới, kỳ thật suy nghĩ của bọn nó, cũng sẽ phát sinh có tính đột phá nghịch chuyển. Này chút nghiên cứu, ta cũng bắt đầu làm thí nghiệm, ngươi cũng hẳn phải biết, chúng ta điểm đạo tập đoàn, cường đại nhất liền là trí tuệ nhân tạo, chúng ta sáng lập một trò chơi nhân vật ở bên trong, cho chúng nó tăng thêm trí năng, tại vận chuyển phía dưới, xem thấy bọn nó có thể hay không đản sinh ra chân chính tư duy. Chân chính cho là mình là trong trò chơi bên ngoài, có người đang quan sát chúng nó. Tô Kiếm nói, ngươi cái này thí nghiệm vô cùng thú vị. Thợ đá gật gật đầu. Có lẽ chúng ta cũng là ở vào một cái trong trò chơi, có người đang quan sát chúng ta. Xem chúng ta có thể hay không ý thức được chính mình là trong trò chơi. Tô Kiếm nói, tốt, nghi vấn của ngươi, kỳ thật ta đã trợ giúp ngươi giải đáp, chúng ta vẫn là trở lại trong hiện thực tới. Trong hiện thực. Thợ đá cười, kỳ thật, ta hôm nay đến đây, là muốn thỉnh giáo ngươi, ngoài ra còn có liền là muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có hay không như trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, lực lượng của ngươi, thật có thể cùng tài phòn chống lại. Thậm chí là, cái kia thần bí đầu, đều đối ngươi không thể làm gì. Biết tài phòn tiên sinh cũng không hiếm lạ, ám thế giới người, đều biết tài phòn tập đoàn. Bất quá, trên cái thế giới này, có thể nói ra đầu cái tên này người lại không nhiều. Xem ra, ngươi quả nhiên không đơn giản. Tô Kiếp gật gật đầu. Đầu kỳ thật giống như Tô Kiếp, đều là xóa nhòa thân thế, kể gì tiếng tăm, thậm chí so Tô Kiếp còn muốn ẩn giấu đến khắc sâu, đến hiện đang mới thôi, trên thế giới vẫn chưa có người nào nhìn thấy qua đầu chân diện mục, coi như là Tô Kiếp đều không có. Bất quá, Tô Kiếp cũng không quan tâm đầu rốt cuộc là ai, đến cùng hình dạng thế nào, Tô Kiếp hiện tại nhận biết người, cũng không là xem người tướng mạo, cũng không phải xem dáng người, thậm chí đều không phải là xem vân tay, cũng không phải xem DNA, mà là xem linh hồn một loại mật thìa gợn sóng. Người DNA cũng có thể một dạng, tỉ như người nhân bản, nhưng ý thức cùng linh hồn gợn sóng tuyệt đối sẽ không tương tự, cho dù là hai cái đồng dạng người nhân bản, tư tưởng cũng tuyệt đối không giống nhau. Cho nên, vô luận đầu biến thành bộ dáng gì, Tô Kiếp đều có thể biết hắn hoặc là nàng đến tột cùng là ai. Nghe nói cái này đầu đã có khả năng khống chế thân thể, tiến hành giới tính hoán đổi, một hồi là nam, một hồi là nữ, tự do độ cao thao túng thân thể, nhưng này chút đối với Tô Kiếp tới nói, kỳ thật cũng không tính là gì. Tô Kiếp cũng là không thích xuất đầu lộ diện, thậm chí cũng không thích nổi danh người, điểm này cùng đầu cực kỳ tương tự. Ngươi nghĩ so với ta thử. Tô Kiếp hỏi. Không sai. Thợ đá gật đầu, nơi này là công phu người thánh địa, mọi người mỗi thời mỗi khắc đều tại tỉ thí công phu, ta tới khiêu chiến ngươi, cũng không phải hết sức hiếm lạ đi. Ngươi cảm thấy, cái này tiểu bằng hữu cùng ngươi khoảng cách lớn không lớn. Tô Kiếp hỏi. Hắn dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, thu được giác quan thứ 8. Thậm chí là tính cả rất nhiều kinh nghiệm, bất quá thực lực của hắn cuối cùng vẫn là không đủ, so với ta tới kém đến rất xa. Thợ đá nói, ta khiến cho hắn cùng ngươi tỉ thí, hắn có thể thắng ngươi, ngươi có tin hay không? Tô Kiếm hỏi, dĩ nhiên không tin. Thợ đá nở nụ cười, hắn là tuyệt đối không thắng được ta. Không bằng thử một lần. Tô Kiếm đối tiểu đồ đệ nói, ngươi cùng hắn đọ sức một trận đi. Ta không phải là đối thủ của hắn. Tiểu đồ đệ rất có tự mình hiểu lấy, vô luận là thể năng. Vẫn là ý thức, hắn đều vượt xa ta, nếu như cho ta 3 năm đến thời gian 5 năm, ta có lẽ có thể cùng hắn một trận chiến. Không sai, ngươi đối thực lực của mình cân nhắc đến rất rõ ràng. Thợ đã nói, bất quá, ngươi cũng mù quáng tự tin, 3 năm năm, ngươi không cách nào vượt qua ta, mà lại, chúng ta khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ta đem ngươi lôi kéo tiến nhập ta trải qua thế giới kia, mặc dù cái thế giới này là giấc mơ của ta, nhưng vừa rồi ngươi cũng nghe rõ ràng, thế giới kia là một đoàn to lớn vô cùng vật chất tối cùng vô số tin tức hội tụ mà thành, ta trong lúc vô tình, có thể đến trong này, bị cái thế giới này quy tắc chỗ rèn luyện, thực lực của ta, cùng bình thường huấn luyện hoàn toàn khác biệt. Người ta ở giữa thi chạy, kỳ thật cũng không là ô quy cùng con thỏ, mà là ô quy cùng mũi tên lửa khoảng cách. Ngươi làm được. Tô Kiếp đối tiểu đồ để nói, ta nói ngươi đi, ngươi là được. Bắt đầu đi. Tô Kiếp vỗ một cái này tiểu đồ đệ bả vai. Tiểu đồ đệ không biết thế nào, cũng cảm giác được trong thân thể của mình, có một cỗ cực mạnh lực lượng rót vào, mà lại thế giới tinh thần của mình, cơ hồ là tại vĩnh viễn tăng lên. Ban đầu hắn nhìn xem thợ đá, liền cảm giác mình vô cùng thấp bé, chỉ có thể ngưỡng vọng, đối phương giống như đại sơn,

rất nhiều người đều không hẹn mà cùng, tại không cùng thời đại, làm này chút ngộng, vậy liền đã chứng minh, hoàn toàn chính xác có tin tức này chiều đang ngưng tụ. Hợp thành thế giới. Mà tại hiện đại, vì cái gì rất ít đi, thậm chí không có, hẳn là hiện đại khoa học hứng khởi, này giả lập thế giới mất đi chống đỡ, dần dần tiêu vong. Kỳ thật, giống như một trò chơi, cách 10 năm 8 năm, không có người chơi, trò chơi xưởng không tiếp tục chống đỡ được, trò chơi đóng lại, thế giới trò chơi cũng là hủy diệt. Ta N. Y như vậy, ngươi hẳn là có thể lý giải, tin tức, năng lượng, vật chất tối, thế giới, ngộng, ý thức, linh hồn, thậm chí trong ngộng nhân vật đến tột cùng là cái gì. Hiểu rõ. Thợ đá lúc này gật đầu, giờ này khắc này, ta mới đúng ngươi chân chính bội phục, ta cho rằng, ngươi mới là đối toàn bộ thế giới, thậm chí cả toàn bộ vũ trụ, thấy tối vi thấu triệt một người. Nói như vậy, ta trong ngộng thấy cô bé kia, kỳ thật cũng là bên trong thế giới kia, đản sinh ra một cái bản thân ý thức tin tức. Giống như chúng ta bây giờ cùng trí tuệ nhân tạo trao đổi đối thoại một dạng. Chương 813, Đàm Tổ nói nhân trùng bách biến đã mở khải. Không sai, trong hư không, kỳ thật cũng không ít ý thức sinh mệnh, nhưng phàm là tin tức cùng vật chất tối kết hợp với nhau, liền hợp thành sinh mệnh kỳ thật liền là đơn giản như vậy, theo chúng ta, sinh mệnh có lúc, là vật chất tồn tại, nhưng ta cho rằng cũng không phải như vậy, chúng ta văn hóa bên trong, nắm sinh mệnh xưng là sinh linh. Cái gọi là linh, liền là linh hồn bên trong một điểm bản thân ý thức, cũng chính là nhường tin tức cuối cùng ngưng tụ thành hình thể vật chất tối. Tô Kiếp tiếp tục làm thợ đá để giải thích. Thợ đá này cái trẻ tuổi người nước ngoài, xem bộ dáng là địch không phải bạn, đối với điểm đạo tập đoàn kỳ thật còn có một số âm mưu quỷ kế, nhưng Tô Kiếp cũng không để ý. Theo Tô Kiếp, thợ đá là một cái cực kỳ tốt đối tượng nghiên cứu, giống hắn dạng này lại có thể tiếp xúc đến một cái giả lập thế giới. Cái thế giới này mặc dù không phải trong hiện thực thế giới, nhưng trong đó có vô số bản thân ý thức, tạo thành một cái hoàn chỉnh thiên địa. Đây đối với Tô Kiếp giá trị nghiên cứu cực kỳ to lớn. Hắn nghĩ đi sâu trong thế giới này đi quan sát một chút. Trước mắt, hắn cũng không cách nào tìm tới cái thế giới này đến tột cùng ở nơi nào. Bất quá, thợ đá cùng cái thế giới này có tư duy bên trên liên hệ, thông qua thợ đá tìm tới cái thế giới này cũng không là rất khó. Đây đối với Tô Kiếp tới nói, vừa vặn có thể để bù đắp hắn một chút nghiên cứu khoa học suy nghĩ, chứng minh hắn chỗ thiết tưởng đều là đúng. Tâm lý học, tin tức năng lượng, linh hồn học phương diện một ít gì đó, không bằng hiện đại một chút cơ sở khoa học, rất khó tiến hành chứng minh, rất nhiều đều là tự do tâm chứng. Trên cái thế giới này, ngạc nhiên không ít người, mà lại theo người tại gia tốc tiến hóa, kỳ nhân sẽ càng ngày càng nhiều, Tô Kiếp thậm chí có một loại cảm giác, hiện tại có chút cùng loại với Hàn Vũ kỳ sinh mệnh đại bạo phát mùi vị, giống loài tại gia tốc tiến hóa, nhất là nhân loại. Ta nguyện ý tại ngươi nơi này học tập một quãng thời gian. Thợ đã nói, ta muốn biết, ta nếu như muốn đột phá đến tân nhân loại cảnh giới, còn cần những phương diện nào tiến hóa. Xem ra tân nhân loại lý niệm đã triệt để thẩm thấu nhân loại tinh anh giai tầng. Cái từ này, sớm nhất xuất từ tại Phòn. Tô Kiếp nói, trước mắt, chúng ta nhận định là nhân loại bản thân ý thức, khống chế đối với thân thể lực đến 10%, coi như là tân nhân loại, cụ thể biểu hiện là có thể khống chế trong thân thể bài tiết, đủ loại nguyên tố vi lượng sắp hàng tổ hợp, điều chỉnh sức miễn dịch, giết chết đủ loại bệnh khuẩn, nhất là tế bào ung thư. Tân nhân loại biểu hiện điểm trọng yếu nhất, chính là có thể vận dụng chính mình sức miễn dịch, giết chết tế bào ung thư, cho nên tân nhân loại không lại bởi vì ung thư cùng tật bệnh mà tử vong. Dĩ nhiên, đây chỉ là cơ bản năng lực. Tân nhân loại điểm trọng yếu nhất là có thể dụng ý biết khống chế chính mình gen, tiến hành biên tập, tiến hành ưu hóa. Đây là một loại cải biến sinh mệnh hình dáng năng lực. Kỳ thật ngươi bây giờ ý thức đã đủ rồi, nhưng vì cái gì không là người mới loại, bởi vì ngươi khuyết thiếu một loại đối thân thể nhận biết, giống như ngươi cho dù là vũ lực giá trị thiên hạ vô song, có thể hoành tạo thiên quân, có thể để ngươi làm một cái quốc vương, vẫn như cũng là làm không tốt. Thân thể bí mật nhiều vô cùng, ngươi cũng không là hiểu rất rõ. Ngươi nguyện ý giúp ta đến tân nhân loại cảnh giới. Thợ đá hoài nghi Tô Kiếp thành ý, phải biết, ta đối với điểm đạo tập đoàn, cũng không có hảo cảm gì, cảm thấy tập đoàn này khuyết trương quá lợi hại, đã thương tổn tới ích lợi của chúng ta. Ngươi lại tới đây, liền là học sinh. Tô Kiếp nói, lại nói, coi như là ngươi đến tân nhân loại cảnh giới, đối tại chúng ta điểm đạo tập đoàn tới nói, cũng không tính là cái gì. Dĩ nhiên, trọng yếu là, ngươi đến tân nhân loại cảnh giới trong chớp mắt, số liệu đối với chúng ta mà nói còn tính là trọng yếu hơn, ta đương nhiên muốn tiến hành thu thập. Còn có một chút chính là, ngươi không muốn cho rằng tân nhân loại lợi hại đến mức nào, tại tương lai sẽ càng ngày càng nhiều, mà lại tăng trưởng tốc độ, sẽ để cho chúng ta đều cảm giác được không kịp nhìn. Mà lại tại về sau, nhân loại sinh mệnh đặc thù, thậm chí cũng có thể hiện ra một loại đa nguyên hóa phát triển, bởi vì đến tân nhân loại cảnh giới về sau, có thể dựa theo ý nghĩ của mình tới cải biến sinh M. Nhờ hình dáng, dần dần biến thành không phải hình dạng người tồn tại. Nói cách khác, chúng ta bây giờ nhân loại đặc thù, kỳ thật liền là nguồn gốc của sự sống trước đó sinh vật đơn tế bào, một cái nguyên thủy sinh vật đơn tế bào, cuối cùng thông qua tiến hóa, phát triển thành hải dương sinh mệnh, lục địa sinh mệnh, động vật chấn đốt, động vật có xương sống, linh trưởng loại. Tổ tiên của bọn nó đều là đơn tế bào. Mà bây giờ chúng ta niên đại địa chất bước vào nhân loại thế, nói thật ra, ở địa cầu bên trên, cái khác động vật đều đã mất đi gia tốc tiến hóa khả năng, nhân loại chúng ta đã hoàn toàn thống trị địa cầu, nhân loại liền cùng thời điểm đó khủng long mở dạng, so khủng long cường thịnh hơn, thời điểm đó khủng long còn chia làm rất nhiều chủng. Loại, có trên bầu trời bay, có trong biển bơi, trên lục địa chạy, lớn nhất khủng long cùng nhỏ nhất khủng long, hình thể chênh lệch gấp mấy chục lần, bởi vậy rõ ràng, tại trên triệu năm tiến hóa bên trong, đồng dạng một cái giống loài, có thể khác biệt lớn như vậy, nhân loại chúng ta lịch sử vừa mới bắt đầu, tại sau này quá trình bên trong, thậm chí có thể sẽ so khủng long càng thêm phong phú, có người sẽ lên thiên bay, có sẽ có ba đầu sáu tay, có toàn thân lân phiến. Đây đều là tương lai chuyện sẽ xảy ra, nếu như xem thấu sinh mệnh tiến hóa bản chất, nhân loại am hiểu tương lai phát triển cùng tiến hóa chắc chắn khả năng. Vậy liền lòng dạ khoáng đạt, đối ở hiện tại tranh đấu lập tức cảm thấy thật sự là quá mức gấu trĩ. Thợ đá kỳ thật cũng là người vô cùng thông minh, bằng không cũng không có khả năng tu luyện tới cảnh giới bây giờ, nghe thấy Tô Kiếp cùng hắn nói đều là đạo lý lớn, mà lại là so sánh lịch sử cùng tương lai suy nghĩ, trong lòng liền là khẽ động. Nhất là Tô Kiếp bắt nhân loại cùng khủng long đối đầu so, tới giả thiết nhân loại tương lai tiến hóa khả năng, sinh mệnh hình dáng đủ loại khác biệt, thật là có khả năng này. Nói như vậy, hiện tại lựa chọn, cực kỳ trọng yếu. Có khả năng quyết định hậu thế tiến hóa hướng đi. Bất quá chúng ta thế hệ này người, vẫn là nhân loại nguyên thủy hình dáng đi, sinh thời, chúng ta có thể hay không thấy nhân loại sinh mệnh hình dáng khác biệt. Hẳn là không nhìn thấy đi, trong lịch sử tiến hóa, là dùng vạn năm làm đơn vị. Thợ đã nói, mà chúng ta tối đa cũng bất quá chỉ là không quan trọng trăm năm sinh mệnh. Không sai, nhỏ bé tiến hóa đều là dùng vạn năm làm đơn vị, thế nhưng ngươi đừng quên, nhân loại chúng ta văn minh đến hiện tại, cũng gần như liền là vạn năm. Đúng lúc là ở vào một cái cực kỳ then chốt tiết điểm phía trên, nhân loại tiến hóa tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Tô Kiếp nói, bất quá những vật này kéo tới quá xa, có thể nói đi cũng phải nói lại, cái này cùng ngươi thăng cấp tới tân nhân loại cảnh giới là có quan hệ rất lớn, ngươi bây giờ liền muốn dụng ý biết ưu hóa chính mình gen, tăng cường khống chế, lựa chọn chính mình chỗ tiến hóa phương hướng, quen thuộc quyền khống chế, mới có thể đến tân nhân loại cảnh giới. Ta luôn có một loại cảm giác, cái kia chính là, ta tại ngươi nơi này tiến hóa đến tân nhân loại cảnh giới về sau, ngươi lấy được chỗ tốt so ta lớn hơn. Thợ đá tựa hồ đã nhận ra cái gì? Không sai. Tô Kiếp cũng không giấu giếm, nơi này, phi thường kỳ diệu, đại điệu từ trường cùng tin tức đã ấp ủ đi lên một cỗ tu hành cùng công phu tâm tư, mà tân nhân loại thuế biến, sẽ sinh ra một cái cực kỳ kỳ diệu ấn ký. Ấn ký này, là một cỗ cực kỳ tinh nhuệ cùng phong phú tinh thần đoàn, loại tinh thần này đoàn, có thể khiến cho cỗ này tâm tư càng thêm sôi nổi, có linh tính, cũng có thể khiến cho tại đây bên trong tiến hành người tu luyện thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Phải không? Cái này tinh thần đoàn có kỳ diệu như vậy hiệu quả. Thợ đã hỏi, ta nghe nói các ngươi có long mạch nói chuyện, chia làm hai loại, một loại là tự nhiên ngưng tụ thành long mạch, có không thể tưởng tượng nổi chi diệu dùng, tỉ như nắm tổ tiên thi hài táng tại long mạch chỗ, là có thể khiến cho hậu thế phú quý kéo dài. Một loại khác, là tư tưởng nhân văn ngưng tụ thành long mạch. Hai loại có chỗ khác biệt. Long, tại các ngươi phương Đông là hết sức may mắn, nhưng ở chúng ta Tây Phương, lại là tà ác tồn tại. Mà anh hùng của chúng ta, trên cơ bản đều là đồ long dũng sĩ. Ta một mực là làm không thông, văn hóa của các ngươi bên trong, nắm tổ tiên thi hài an táng, sẽ đối với hậu đại có chỗ tốt, là thật sao? Đạo lý là cái gì? Nay đạo lý trong đó, ta cũng tại nghiên cứu, có mấy loại khả năng tính. Đệ nhất liền là địa phương tốt, có thể tụ tập từ trường, khiến cho tổ tiên sau khi chết, để lại tin tức có thể bảo tồn, nói cách khác khiến cho tổ tiên có linh, có thể phù hộ hậu nhân. Cái gọi là phù hộ, cũng chính là tin tức can thiệp. Loại thứ hai suy đoán liền là một loại huyết mạch bên trên tin tức dây dưa. Hai người, nếu như là hậu đại cùng tổ tiên, tại huyết mạch bên trên là có một loại liên hệ, cho dù là cách xa nhau 10 đời, kỳ thật đều có thể kiểm chắc ra tới. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn huyết mạch bên trên đồ vật. Tại ý thức bên trên, cũng chính là tại trên linh hồn, tựa hồ là không liên hệ chút nào, nhưng trên thực tế, hẳn là có một loại dây dưa cùng nhau quan hệ, nếu như nắm tê. Tổ tiên táng tại địa phương tốt, tại đây loại dây dưa cùng cộng hưởng phía dưới. Hậu đại ý thức cũng sẽ càng thêm thư thái. Trên thực tế, tại lịch sử của chúng ta rất nhiều ghi chép bên trong, đích thật là bởi vì tổ tiên táng thật tốt, hậu đại liền thông minh sự tình phát hiện, ở trong đó có nhất định nhân quả quan hệ, nhưng đến tột cùng là quan hệ như thế nào, nghiên cứu của ta còn không có triệt để hiểu rõ. Tô Kiếp trong lúc nói chuyện, thợ đá có chút nghe không hiểu, thế nhưng cái kia tiểu đồ đệ lại là so sánh hiểu rõ. Nay tiểu đồ đệ bản thân liền chịu phương Đông văn hóa hun đúc đã lâu, có chút huyền học bên trên đồ vật, một điểm liền sáng. Nay loại an táng tổ tiên phương pháp, đối với người thành liền quyết định tính lớn bao nhiêu. Tiểu đồ đệ đặt câu hỏi, nghe nói, muốn làm thượng hoàng đế, nhất định phải tổ tiên táng thật tốt, nếu như táng không tốt, cho dù là năng lực bản thân mạnh hơn, cũng làm không được hoàng đế, bởi vì thượng thiên không đồng ý. Cái này là nói dối. Tô Kiếp nói, sự do người làm, âm phủ kinh liền nói nhân phát sắc cơ, long trời lở đất. Người bản thân có khả năng quyết định thiên biến hóa. Dĩ nhiên, trong lịch sử hết thảy là khai quốc hoàng đế, hoặc là thành tựu đại sự người, kỳ tích rất nhiều, có lúc rõ ràng lâm vào tuyệt địa, nhưng thiên thời biến hóa, là có thể gặp dự hóa lành, này cũng không thể không nói là vận khí hoặc là tổ tông hiển linh. Thợ đá, ngươi thế mà cũng đến nơi này. Ngay lúc này, tát Phật ngươi cùng ạt lạt xuất hiện, bọn hắn bản thân liền đang quan sát Tô Kiếp chỗ sáng lập cái này tiểu đồ đệ. Tát Phật ngươi tiên sinh, nguyên lão hội đã biết chiến thần bảo an sự tình, để cho ta tới nơi này tra một chút. Thợ đá trông thấy tát Phật ngươi, cũng không kinh ngạc. Chương 814, trịnh trọng cảnh cáo thế giới tinh thần có bảo tàng. Thợ đá nói tới nguyên lão hội, khẳng định liền là tát Phật, ạt là sau lưng kim chủ. Tô Kiếp biết, tại Tây Phương tinh anh giai tầng, ưa thích kéo bè kết phái, làm một ít gì thần bí bộ phận, tỉ như cái gì khô lâu sẽ chờ các loại, mà lại đủ loại bộ phận, nghiêm ngặt dựa theo huyết thống đến phân loại, những tinh anh này tổ chức thần bí, tạo thành Tây Phương thượng lưu xã hội đặc biệt phong cảnh. Cái này cùng phương Đông khác biệt. Tại phương Đông trong lịch sử, chỉ có dân gian tầng dưới chót mới có thể xuất hiện loại bí mật này bộ phận, tỉ như Thanh Bang, Hồng Môn, Bạch Liên giáo các loại, thượng tầng xã hội đều là dùng sĩ tử cầm đầu người đọc sách, chú trọng quang minh chính đại, không làm che giấu bộ kia. Mà Tây Phương tổ chức bí mật, đó là chân chính bí mật, tuyệt đối sẽ không nhường dân chúng bình thường biết, âm thầm thao túng kim dung, chính trị, khoa học kỹ thuật, quân sự. Những người này, ủng hộ tài phỏn, ủng hộ mật hoan, thậm chí ủng hộ đầu. Một bên duy trì, một bên lợi dụng. Tô Kiếp hiện tại kỳ thật nghĩ cùng bọn hắn đàm phán, lấy được đến tiền của bọn hắn duy trì, dĩ nhiên không phải loại kia quy mô lớn nhường ra lợi ích duy trì, mà là phi thường cường thế lấy được phải chủ động quyền. Tô Kiếp một người, trấn áp thô bạo toàn bộ chiến thần tập đoàn đại bản doanh, bản thân cái này liền đã phóng xuất ra là cường liệt nhất tín hiệu, nhường những cái kia tinh anh giai tầng người cảm thấy lo lắng. Tô Kiếp lần này hành vi, kỳ thật so đầu càng đáng sợ. Ít nhất, đầu đến hiện đang mới thôi, là tại cùng Tây Phương tinh anh giai tầng đã đạt thành một loại chiến lược bên trên cân bằng cùng thỏa hiệp, cũng không có bày ra có khả năng uy hiếp được bọn hắn lực lượng. Mà Tô Kiếp khác biệt, Tô Kiếp hiện tại đã bày ra siêu nhân loại thực lực, mặc dù loại thực lực này không phải bên trên, là một loại hết sức huyền diệu tinh thần khống chế, đã từng Tây Phương thế giới đối tinh thần khống chế tiến hành sâu nhất vào nghiên cứu, có thể lúc kia cũng không có lấy được kết quả, bị cho rằng là âm mưu. Thế nhưng hiện tại, môn kỹ thuật này nhất cao cấp, thế mà xuất hiện tại người Đông Phương trên thân, cái này khiến Tây Phương tinh anh giai tầng kỳ thật cũng cảm thấy lo lắng cùng kinh khủng. Chòe nu a toài. Những tâm lý này Tô Kiếp đã sớm nắm giữ chuẩn xác. Ta đã sớm đem tư liệu phát đưa ra ngoài, hướng nguyên lão hội nói rõ lý do chiến thần bảo an phát sinh hết thảy. Atlas nói, bất quá, ta nghĩ nguyên lão hội khẳng định không tin ta nói tới hết thảy, cho nên phái ngươi tới làm điều tra, hiện tại ngươi hẳn phải biết trước mắt phát sinh hết thảy, đến tột cùng là thật chính là hay là giả. Ta đã tin tưởng. Thợ đã nói, bất quá, coi như là ta, kỳ thật cũng rất khó hướng nguyên lão hội nói rõ lý do. Ngươi suy nghĩ một chút, chiến thần bảo an đại bản doanh, tại sai bờ gì ạ bí mật căn cứ quân sự, phòng thủ nghiêm mật như vậy, trong đó hỏa lực vũ khí, có thể đủ phá hủy một cái tiểu quốc gia, mà trong đó nhân tài, tùy tiện một cái, đều có thể so sánh siêu cấp đặc công. Dạng này một cái vũ lực tập đoàn, bị một người trong nháy mắt, toàn bộ tinh thần khống chế, ngươi nói lời này nguyên lão có tin hay không? Nếu là như vậy, vậy người này, có phải hay không bằng vào tinh thần, là có thể trực tiếp thống trị toàn thế giới? Ta hiện tại, cần chính là một cái có thể nghĩ nguyên lão hội giải thích hợp lý lý do, cho dù là lý do này, lập cũng phải lập, ngươi biết nguyên L. Áo hội là cái gì nước tiểu tính, trong bọn họ mấy người, lại ngoan cố, lại không biết biến báo, thậm chí có vài người, không biết tân nhân loại đến tuột cùng khủng bố cỡ nào, thậm chí còn nghĩ đi đối phó đầu cùng tài phòn. Cái kia không có cách nào, sự thật liền là như thế. Không cần đối nguyên lão hội có cái gì giải thích hợp lý, bọn hắn tướng tin cũng là dạng này, không tin cũng là như thế này. Tát Phật nói, nhân loại tại tiến hóa, tư tưởng nếu như theo không kịp tiến hóa bước chân, không sớm thì muộn liền gặp nhiều thua thiệt. Thợ đá, ngươi cũng là có hy vọng đến tân nhân loại cảnh giới. Atlas nói, ngươi mặc dù cùng ta không phải cùng một tổ chức, nhưng chúng ta vẫn là cùng một chiến tuyến, ta hay là hy vọng ngươi có thể đến tân nhân loại cảnh giới, dùng chống cự về sau đại thời đại thủy triều trùng kích, đừng xem chúng ta bây giờ đã là đứng ở thế giới đỉnh phong, nhưng 10 năm về sau, thậm chí là 30 năm về sau, chúng ta tại sóng lớn triều trùng kích phía dưới, liền rất có thể lung lay sắp đổ. Ngươi xem, tại 6-7 mỗi năm trước, ta đã là thế giới đỉnh phong, lúc kia, chúng ta chiến thần tập đoàn cũng gần như mặt trời ban trưa, ở trước mắt vị này Tô Kiếp tiên sinh, hắn bất quá vẫn là tại đây bên trong học tập một cái nhỏ học sinh tiểu học, cùng bọn hắn không sai biệt L. Ấm. Trong lúc nói chuyện, Ạt Lạt chỉ đi ngang qua muôn hình muôn vẻ võ giáo học sinh, phần lớn đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, chiêu khí phồn thịnh, thế nhưng bọn hắn thực lực tại Ạt Lạt thoạt nhìn, không đáng giá nhắc tới, giống như cả người giá chục tỷ đại phú hào xem một tháng tuổi chỉ có mấy ngàn khối người một dạng. Có thể là, ngắn ngủi này mấy năm, Tô Kiếp tiên sinh liền đã hoàn toàn vượt qua chúng ta, thậm chí tại sinh mệnh hình dáng phía trên, đều cùng chúng ta không phải một cái hình dáng. Cho nên, chúng ta chỉ có gia tốc tiến hóa, mới không còn tụt lại phía sau. Điểm này, ta xem như khắc sâu nhận thức được, suy nghĩ một chút, mấy chục năm qua, nhiều ít đã từng xông lên đỉnh phong xí nghiệp lớn, cũng đều phá sản, tiêu điều, cuối cùng vô thanh vô tức, kỳ thật chúng ta bây giờ vị trí xã hội giai tầng, đã là xã hội loài người đỉnh phong, nhưng theo xã hội phát triển cùng tiến bộ, chúng ta cũng có khả năng rơi xuống giai tầng. Kỳ thật, người đáng sợ nhất không là ở vào xã hội tầng dưới chót, mà là theo đỉnh phong rơi xuống, loại tâm lý này chênh lệch sinh ra đổi phế cảm giác, xa xa vượn. Qua tại xã hội tầng dưới chót nghèo khó đường bên trên dãy rùa người. Cùng rất nhiều người một dạng, cho dù là đến Ạt Lạt loại cảnh giới này người, kỳ thật cũng sợ rơi xuống giai tầng. Không phải 10 năm, mấy chục năm. Tô Kiếp nói, mà là tại tương lai trong vài năm, liền sẽ gió nổi mây phun, thời đại biến hóa nhanh chóng, vừa xa tưởng tượng của chúng ta cùng dự đoán, mà lại ta hy vọng các ngươi tinh tế dụng tâm cảm thụ, tại đây bên trong, trên vùng đất này, sẽ đản sinh ra rất nhiều tân nhân loại nảy sinh. Bọn hắn tiếp nhận nơi này tu hành lý niệm cùng tư tưởng, tại ý thức cùng trên linh hồn, chẳng khác gì là bố trí xuống tới một khỏa hạt giống. Ta sớm cũng cảm giác được, không khí nơi này không giống bình thường, mà lại, chỉ cần lại tới đây, dụng tâm học tập công phu cùng người tu hành, đều sẽ nảy mầm tiến hóa chi tâm. Tát Phật cảm giác được rất rõ ràng, nơi này, có lẽ là toàn thế giới nhân loại tiến hóa một trong đó điểm, dùng nơi này làm căn cứ, bốn phía khuếch tán. Tốt, các ngươi tại đây bên trong tiếp tục đi dạo một vòng. Ta hy vọng các ngươi nắm chính mình linh hồn, khí vận, tương lai, đều dung nhập vào đạt nơi này đến, cùng ta cùng một chỗ chung nhau tiến bộ. Tô Kiếp nói, nơi này còn cần một ít gì, ta nghĩ các ngươi đều rất rõ ràng. Các ngươi tu hành, mặc dù đã đạt tới đỉnh phong, nhưng đây cũng là tạm thời. Chẳng mấy chốc sẽ có người tuổi trẻ vượt qua các ngươi, cướp đoạt các ngươi có. Mà lại này loại quá trình là không thể ngăn cản. Ta biết, trong các ngươi, có người nói ra một chút ngăn chặn nhân loại tiến hóa kế hoạch. Tỉ như dùng đủ loại thức ăn, khiến cho nhân loại phần lớn nhân sinh lý cơ năng bị cải biến các loại, nhưng đây đều là tà ác, không sớm thì muộn sẽ cắn trả. Kỳ thật, ta sớm liền phát hiện, các N. Gửi sau lưng cái kia tinh anh giai tầng đối với xã hội loài người có loại tà ác kế hoạch, mà lại là vẫn luôn tại thực hành lấy, ta hy vọng này loại kế hoạch dừng lại, bằng không mà nói, ta liền sẽ ra tay, đem những này âm mưu phá xấu xã hội loài người trật tự, ngăn cản nhân loại tiến hóa người một mẹ hốt gọn, ta có thực lực này. Cũng có bản sự này. Tô Kiếp biết, trên thế giới này, có tinh anh giai tầng tổ chức bí mật, một mực ý đồ khống chế xã hội loài người, thậm chí còn dùng gen dược vật, gen thức ăn, tới hỗn loạn nhân loại chuỗi gen, giảm xuống nhân loại sinh dục suất, giảm xuống nhân loại IQ, khiến cho nhân loại thoái hóa. Cứ như vậy, những bí mật này bộ phận là có thể vĩnh viễn trở thành người trên người, nô dịch nhân loại bình thường đại chúng. Tại rất nhiều người xem ra, đây là âm mưu luận, có thể cái này xác thực cũng là sự thật. Tô Kiếp là ngoại giao trước. Quân sự sau, cảnh cáo một chút sau lưng những bí mật kia bộ phận, nếu như đối phương thật không thu tay lại, cải biến tư tưởng, triệt tiêu những cái kia âm mưu thủ đoạn, Tô Kiếp khẳng định sẽ để bọn hắn toàn quân bị diệt. Trong lúc nói chuyện, hắn rời khỏi nơi này, liền để thợ đá, Tát Phật, Ạt Lạt ba người thương lượng kết nối, ba người này đều là người bên trong chi người nổi bật, Tô Kiếp tin tưởng bọn họ sẽ có chính xác ý nghĩ. Tô Kiếp rời đi ba người này, đang muốn trở lại Minh Luân Võ Giáo Mộc Tháp bên trên. Hắn phát hiện cái kia tiểu đồ đệ thế mà đi theo chính mình, tiến nhập võ giáo. Người đi theo ta, muốn làm gì đâu? Tô Kiếp hỏi. Ta xong đều nghe hết các ngươi vừa rồi đối thoại, theo các ngươi trong lúc nói chuyện với nhau, ta biết rồi không ít tin tức. Mặt khác, ta tại cái kia đỉnh tháp, cũng tiếp nhận không ít tri thức, đây là kỳ ngộ của ta. Tiểu đồ đệ nói, bất quá, ta cảm giác được ta hiện tại còn là chưa đủ, cảnh giới quá thấp, đối mặt ba cái kia người nước ngoài, kỳ thật không có lực lượng. Nhất là vừa rồi cái kia hai cái người nước ngoài, bọn hắn mạnh mẽ hơn ta gấp 10 lần, còn có, ta tại hạ gục thợ đá thời điểm, cái loại cảm giác này, giống như thật đạt được tam hoàng trên trời có linh thiêng phụ thể, thế nhưng hiện tại, ta loại cảm giác này lại bị mất, không biết thế nào mới có thể tìm về. Mặt khác, ta biết rồi, hiện tại nhân loại thành tiểu tối cao, gọi là tân nhân. Loại, ta cũng nghĩ đến đạt cảnh giới này. Ngươi có biết hay không, hôm nay cả ngày, ngươi đã theo một cái vô cùng nhỏ yếu người, trưởng thành là một cái cự đầu, tiếp đó, ngươi cần chính là củng cố tu vi của mình, thích ứng năng lực của mình, mà không phải nhất cổ tác khí, theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Tô Kiếm nói, ta hiện tại có rất nhiều nghi hoặc, cần ngươi trợ giúp ta giải đáp. Tiểu Đồ Đệ nói, có khả năng. Tô Kiếp cũng mảy may không tàng tư, nghi ngờ của ngươi, ta đều biết, ta đã tại ngươi thế giới tinh thần bên trong, còn sót lại một đạo ấn ký, ngươi trở về cẩn thận tìm kiếm, là có thể cởi ra nghi ngờ của ngươi, đến mức có thể hay không khiến cho ngươi đến tân nhân loại cảnh giới, đó còn là cần nhờ lĩnh ngộ của chính ngươi cùng tu hành. Ta thế giới tinh thần bên trong ấn ký. Tiểu Đồ Đệ sờ lên đầu của mình, ta tại sao không có phát hiện? Vậy sẽ phải dựa vào chính ngươi tìm. Tô Kiếp cười, kỳ thật. Mỗi người thế giới tinh thần bên trong, đều có chân chính bảo tàng, ai có thể tìm kiếm được, người đó liền có thể thu hoạch được cao nhất thành tựu. Chương 815, Linh là vật gì sinh mệnh mà thành nội thiên địa? Cái này cùng Thiền Tông lý niệm giống. Tiểu Đồ Đệ nói, Thiền Tông cũng chú trọng Linh Sơn ngay tại ngươi nội tâm, hết thảy vạn vật vạn tượng, đều là lòng sinh. Bất quá, đây là chủ nghĩa duy tâm, mà thế giới hiện thực bên trong, vẫn là dùng chủ nghĩa duy vật làm trọng điểm. Thế nhưng, ngươi đã đem chủ nghĩa duy tâm cùng chủ nghĩa duy vật lẫn nhau kết hợp, lẫn nhau câu thông, này là rất khó thực hiện. Kỳ thật, ta cũng không có thăm dò cẩn thận một thoáng ta thế giới tinh thần của mình. Bất quá, ta hiện tại vẫn là đối thợ đá cái kia thế giới tinh thần hết sức tò mò, bởi vì ta là chính mình từng tiến vào thế giới kia, cái kia cảm thấy, thế giới kia vô cùng thông minh, bao la hùng vĩ, thậm chí so với chúng ta thế giới hiện thực phong phú hơn nhiều màu, này không phải là của mình tinh thần có khả năng não bổ đạt được tới. Ta đã từng sư phó nói cho ta biết, hắn lúc tuổi còn trẻ, gặp được một chút chân chính tu hành chi sĩ, kỳ thật liền là tại trong đầu của mình, não bổ một cái thế giới càng là hoàn thiện, thực lực bản thân thì càng mạnh mẽ, cái này là cái gọi là nội thiên địa. Tu luyện đạt tới cảnh giới nhất định về sau, tự thân nội thiên địa có khả năng cấu thành một cái tuần hoàn, thậm chí có khả năng hướng ngoại giới hấp thu thiên địa linh khí thời điểm, người kia cũng đã thành tiên, có thể làm được đủ loại chuyện bất khả tư nghị, đây là chúng ta đạo gia thần thông phương pháp tu hành. Ta vẫn cho rằng, đây là giả, thế nhưng hiện tại xem ra, này có mấy phần đạo lý ở trong đó. Mà lại, ta còn trông thờ. Ý gì một chút trong cổ tịch ghi chép, tu luyện tới cuối cùng, thậm chí có khả năng thôn vệ hấp thu một chút từ bên ngoài đến thế giới, đặt vào tự thân thế giới bên trong, cuối cùng chư thiên vạn vật làm một thể. Cái kia thợ đá, có phải hay không cũng tại tiến hành dạng này tu hành? Này có chút ý tứ. Tô Kiếp nghĩ không ra, nay tiểu đồ đệ thế mà còn đề nghị hoàn toàn mới ý nghĩ. Chính mình một mực tại nghiên cứu ý thức xử lý như thế nào tin tức, năng lượng, quan hệ trong đó, cũng tại với cái thế giới này bên trên tin tức đoàn, vật chất tối, rối lượng tử quy luật tiến hành lý giải cùng chứng minh. Bất quá, coi như là hắn, đối ở trên cái thế giới này tin tức đoàn, thu nạp vật chất tối, tạo thành thế giới, vẫn là không thế nào rõ ràng, bởi vì đến hiện đang mới thôi, hắn tựa hồ không có phát hiện này loại thế giới giả tưởng, không có thực thể tiến hành nghiên cứu. Mà thợ đá xuất hiện, Tô Kiếp mới phát hiện, thật sự có này chủng loại giống như trò chơi thế giới giả tưởng tồn tại ở trong thế giới hiện thực. Chỉ bất quá, hắn muốn tiến vào cái này trò chơi thế giới giả tưởng gặp phải trở lực, vô phương ý thức thẩm thấu, đến hiện đang mới thôi, hắn cũng không cách nào tìm tới cái thế giới này hư không tọa độ, dùng tinh thần tiến vào bên trong. Nhìn một chút tin tức này đoàn bên trong đến cùng đã bao hàm cái gì rộng lớn đồ vật, có phải hay không so thế giới hiện thực, càng thêm phong phú. Mà tiểu đồ đệ nói tới nội thiên địa, nhưng thật ra là cổ lão đạo gia người tu hành nói ra một cái suy nghĩ. Cái này khiến Tô Kiếp nhớ tới một người, cái kia chính là Đoàn Phi. Đoàn Phi đắm chìm trong thế giới tinh thần của mình bên trong, hắn nắm thế giới hiện thực, tưởng tượng thành một cái tiên hiệp thế giới, có yêu quái, ma thần, tà vật, tiên pháp, đạo thuật các loại, mà lại hắn một mực tại não bổ hoàn thiện. Đã từng, Tô Kiếp kỳ thật đối đãi cái này Đoàn Phi, giống như là đối đãi bệnh tâm thần một dạng. Thế nhưng hiện tại, Tô Kiếp cảm thấy, này kỳ thật cũng là một loại trên tu hành thăm dò, không thể hoài nghi mà nói, Đoàn Phi dạng này tu hành, vào trò vui về sau, thực lực tăng trưởng đến cực nhanh. Chẳng qua là này loại tai hại cũng rất sâu. Loại kia giả lập trong đầu tạo thành thế giới quan, thoát ly thế giới hiện thực, cái này khiến thế giới tinh thần mất đi hiện thực cơ sở chống đỡ, như không chung lâu các hư giả. Có khả năng bị người xuyên thủng, phá mất tâm lý thế giới quan chống đỡ, bởi như vậy, tự thân cảnh giới tu vi lập tức liền tan thành mây khói. Mà tu kiếp này loại, thế giới hiện thực làm căn cơ nâng lên tinh thần cảnh giới, liền cực kỳ kiên cố. Thế nhưng, tu kiếp từ khi tiếp xúc tát Phật bất động lưu về sau, phát hiện người tại một loại nào đó đặc biệt trạng thái tinh thần phía dưới, có thể hấp thu một loại nào đó đặc biệt vật chất tối. Kể từ đó, hắn liền lập tức nghĩ đến, bất động lưu loại cảnh giới này, hấp thu vật chất tối tới lớn mạnh linh hồn, kỳ thật đây cũng là một loại tương đối thấp cấp hấp thu phương pháp. Kỳ thật, đại não của con người không ngừng sinh ra tin tức, những tin tức này phần lớn đều tiêu tán, không có tạo thành một cái cố định tin tức đoàn. Nếu như có thể tạo thành một cái cố định tin tức đoàn, dựa theo tin tức đoàn vận chuyển, là có thể hàng loạt thu nạp vật chất tối, lớn mạnh tốc độ sẽ phi thường nhanh chóng. Nói cách khác, người thế giới tinh thần phong phú trình độ, trực tiếp xác định ý thức linh hồn lớn mạnh trình độ. Dùng một câu mốt lời tới nói, liền là não bổ có ích thể xác tinh thần. Kỳ thật, tại vật chất cực độ thiếu thốn phía dưới, phong phú thế giới tinh thần, cũng đích thật là có thể đền bù rất nhiều thiếu hụt, để cho người ta cảm giác hạnh phúc, thậm chí là trên thân thể dinh dưỡng khuyết thiếu, đều có thể có được hàng loạt đền bù. Bất quá, tô kiếp đối với thế giới tinh thần cấu tạo, đến tột cùng muốn dạng gì kết cấu, mới có thể càng đại trình độ hấp thụ vật chất tối, vẫn là khuyết thiếu cụ thể nghiên cứu. Giống như bộ dáng gì tinh cầu, càng có giống loài tiến hóa khả năng, tại vị trí nào cùng đường dây tinh cầu, sinh ra sinh mệnh tốc độ càng nhanh. Kỳ thật, cầm tinh cầu tới ví von người thế giới tinh thần, vô cùng thỏa đáng. Tinh cầu bên trên rất nhiều giống loài vật chất kết cấu, chẳng khác nào là người thế giới tinh thần rất nhiều tin tức. Tô kiếp đến hiện tại, thông qua triệt để nghiên cứu, đã biết, suy tư của người, hoặc là nói người linh hồn, liền là một cái tin tức đoàn, tăng thêm một loại nào đó không biết tên vật chất tối, dây dưa cùng nhau. Nay loại vật chất tối, nếu như dùng cổ đại lời tới nói, liền là linh khí, một người thông minh hay không, là muốn xem ở hắn sinh ra ý thức trong chớp mắt, trong linh hồn ẩn chứa linh khí nhiều ít. Mặc dù tô kiếp hiện tại còn không biết, linh khí đến tột cùng là cái gì, nhưng đem nó quy nạp làm một loại vật chất tối cũng là không tệ. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A V-N vật chất tối cũng cần phải có nhiều mặt, chính như thế giới hiện thực bên trong, có nguyên tố chu kỳ biểu một dạng, tất cả vật chất đều là nguyên tố chu kỳ biểu bên trong nguyên tố lẫn nhau tổ hợp thành hóa chất. Mà vật chất tối, nếu như cũng có thể sắp hàng nguyên tố chu kỳ biểu, cái kia trong ý thức linh khí, khẳng định cũng là nguyên tố chu kỳ biểu bên trong một loại hình mà thôi. Chỉ tiếc, nhân loại đối vật chất tối hoàn toàn không biết gì cả, giống như thời cổ phong kiến thời đại người mở dạng, căn bản không biết thế giới hiện thực bên trong có một ít gì nguyên tố. Dùng hiện tại tô kiếp nghiên cứu khoa học năng lực, cũng không có khả năng biết vật chất tối đến tột cùng là cái gì, có nhiều ít chủng loại hình, loại kia đối với nhân loại ý thức có đền bù tác dụng. Bất quá, có khả năng tiến hành suy đoán hòa luận chứng, thông qua một loạt thủ đoạn, có thể khiến cho nhân loại tại thai nhi ý thức đản sinh trong tích tắc, có thể gia tăng trong ý thức ẩn chứa linh khí nồng độ. Tỷ như Triệu Hống, mẫu thân tại sinh hạ lúc trước hắn, mộng hống mà sinh, thế là ý thức của hắn trong linh hồn, linh khí ẩn chứa lượng có thể so sánh lên người bình thường muốn mạnh hơn 10 lần. Mà thông qua được bất động lưu huấn luyện người, ý nghĩa biết trong linh hồn linh khí cũng đang tăng thêm, đủ loại này dấu hiệu đều cho thấy, người thông qua hàng loạt cơ duyên xảo hợp sự tình, có thể tại ý thức bản thân bên trên đạt được tiến hóa, sau đó khiến cho người thân thể cũng nhận được tiến hóa. Mọi người tại từ xưa đến nay, cũng đều tại thông qua thăm dò, tu hành, ý đồ gia tăng trong linh hồn linh khí. Vô luận là phương Đông, Tây Phương, vẫn là các nơi trên thế giới nguyên thủy bộ lạc, đều có tu hành tồn tại, tu hành phương pháp nhiều mặt, có hiệu quả, có không có hiệu quả, nhưng đều không có một loại khoa học phương pháp quy thuận nạp cùng tổng kết. Tô kiếp hiện tại liền là nghĩ quy nạp cùng tổng kết ra một môn kỹ thuật, trực tiếp để cho người ta có khả năng thu nạp linh khí, gia tăng chứa linh lượng, khiến cho người linh hồn phẩm chất tăng lên. Cơ Phi đề nghị một cái hàm đạo lượng khái niệm, này loại công thức đổi coi như vô cùng phức tạp, coi như là tô kiếp, kỳ thật cũng rất khó chân chính biết một người đến tột cùng chứa bao nhiêu đạo. Bất quá, nắm trong ý thức chứa linh lượng đổi đi vào, cũng xem như làm hàm đạo lượng công thức, tăng lên một cái chi nhánh. Đúng. Giả thiết vật chất tối bên trong có một loại ám nguyên tố, liền gọi là linh khí, tạm thời mệnh danh là cái này, như vậy người thông minh hay không, tiến hóa tình huống phát triển, toàn bộ đều là cái này linh khí nhiều ít tại quái phá. Kể từ đó, cái này suy nghĩ tại logic bên trên, tối thiểu có thể tự viên kỳ thuyết. Tô kiếp đang suy tư. Tô kiếp tiên sinh, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiểu đồ đệ hỏi. Đang suy tính trong linh hồn người, chứa linh lượng nhiều ít, ta phát hiện linh hồn cái từ này cũng dùng rất khá, linh hồn. Trong đó trọng yếu nhất liền là linh, có thứ này, mới là sinh mệnh, không có thứ này, liền là tử vật. Ma hồn, liền là tin tức đoàn, có thể làm như vậy ví von, bắt người cùng máy tính đối đầu so, người thân thể, liền là phần cứng. Mà hệ thống liền là hồn, giao phó hệ thống vận chuyển dòng điện, liền là linh. Có dòng điện, máy tính mới có thể vận chuyển, chương trình cũng mới sẽ bị kích hoạt. Người chết đi, trên cơ bản đều là linh tiêu tán. Này linh đến tột cùng là cái gì, ta nhất định phải đối nó tiến hành bắt lấy cùng nghiên cứu. Kỳ thật chúng ta thời thời khắc khắc đều tại tiếp xúc cái này linh, ví von người ta, mặt đối mặt trao đổi, nói cờ hở. Viện, suy nghĩ, toàn bộ đều là cái này linh đang ủng hộ, nhưng chúng ta căn bản không biết nó là cái gì kết cấu, ví von là hạt, vẫn là đợt, vẫn là cái gì khác. Tô Kiếp tư duy bị kích hoạt, còn đang khổ cực suy nghĩ. Tô Kiếp tiên sinh, ngươi căn bản không giống như là một cái người tu hành, mà giống như là một nhà khoa học. Tiểu Đô Đệ nói, ta hiện tại đã biết rõ ngươi vì cái gì mạnh như thế lớn. Ta theo trên người của ngươi, chân chính học tập đến không ít thứ. Ta hiện tại bắt đầu đi suy nghĩ cùng lĩnh ngộ, hy vọng tiếp sau đó, có nghi vấn gì, ngươi có thể trợ giúp ta giải đáp. Nói xong hắn quay người rời đi nơi này. Kẻ này tương lai, cũng tất có đảo loạn phong vân vận mệnh, trên người hắn có hai cái mạng vận đường, một đầu tốt, một đầu xấu, liền ngay cả ta cũng thấy không rõ lắm hắn về sau đến cùng sẽ đi đường chết gì, bây giờ nhìn lại. Tựa hồ là hướng tốt phương hướng đi, nhưng khó đảm bảo không chịu đến cái gì kích thích, hướng đi một mặt xấu. Tô Kiếp nhìn xem cái này tiểu đồ đệ rời đi bóng lưng. Cái này tiểu đồ đệ hiện tại tuổi tác, liền cùng Tô Kiếp lúc trước vừa đến nơi đây một dạng, đều là 15-16 tuổi, nhưng là tiểu đồ đệ thực lực bây giờ cùng thành tựu, có thể so sánh ngay lúc đó chính mình mạnh hơn nhiều lắm. Tối thiểu lúc trước chính mình vẫn là người bình thường, mà bây giờ hắn đã là giác quan thứ 8. Nếu như tiếp qua 7-8 năm, tiểu đồ đệ đến chính mình tuổi tác như vậy, thành tựu cao bao nhiêu, chỉ sợ còn rất khó dự đoán được, bất quá tại tương lai gió nổi mây phun đại thế bên trong, khẳng định có một chỗ của người này. Chương 816, các người vận mệnh do rắn biến long dồn dập nhiên. Tương lai đủ loại hướng đi, Tô Kiếp cũng thấy không rõ lắm, mỗi người đều có vận mệnh của mình đường, mà lại là trăm ngàn đầu, người thường thường là bởi vì một cái ý niệm trong đầu mà thay đổi vận mệnh của mình, ví von trường cấp 3 lúc đi học, một cái kém học sinh. Đột nhiên nhận lấy một loại nào đó kích thích, hăng hái đọc sách, thi đậu đại học tốt. Mà nếu như hắn không có bị cái này kích thích, liền lại nhận vốn có giai tầng trói buộc, thậm chí là rơi xuống xã hội giai tầng, cũng không còn cách nào trở nên nổi bật. Vận mệnh con người, thường thường là một ý niệm mà thay đổi. Tô Kiếp cũng không biết mỗi người hạ một cái ý niệm trong đầu là cái gì. Suy nghĩ sinh ra, vô cùng có tùy ý tính, giống như tính phóng xạ hạt thời kỳ bán phân dã, người nào cũng không thể xác định là phát sinh ở thế nào một giây. Chỉ có thể dự đoán một cái ngẫu nhiên tính đoạn thời gian. Người đủ loại suy nghĩ sinh ra, ảnh hưởng tới cá thể tương lai vận mệnh, thậm chí còn có thể ảnh hưởng bên người vận mệnh con người, tỉ như một đại nhân vật, hắn vô đầu một cái, nghĩ ra được một cái phương án, liền trực tiếp có thể ảnh hưởng đến ngàn ngàn vạn vạn gia đình vận mệnh, thậm chí là này chút gia đình 3-4 đời vận mệnh con người. Những tin tức này xen lẫn dâng lên, tạo thành xã hội loài người hướng đi, thậm chí tạo thành địa cầu vòng sinh vật, thậm chí cả vũ trụ đủ loại hướng đi. Tô Kiếp đối mặt loại tin tức này xen lẫn thành vận mệnh hướng đi, kỳ thật cũng có chút bất lực, hắn cùng đầu ngay tại sái bờ gì ạ tiến hành qua đối thoại, đầu nói qua, tạm thời tới nói, Tô Kiếp là hắn khắc tinh của mình, hắn vô phương giết chết cùng đối phó Tô Kiếp, nhưng trong vòng mấy năm sau đó bên trong, Tô Kiếp khắc tinh cũng sẽ xuất hiện, trưởng thành, đến lúc kia, Tô Kiếp đối cái này khắc tinh cũng sẽ bất lực. Khắc tinh thứ này, liền là huyền học bên trong bát tự tương khắc. Kỳ thật, vô luận là ở đâu cái hành nghiệp, đều có hiện tượng như vậy xuất hiện. Một cái hành nghiệp, tổng sẽ sinh ra một cái có thống trị địa vị bá chủ xuất hiện, nên có nhân tài mới nổi, hạ gục người bá chủ này thời điểm, vậy liền đại biểu thay đổi triều đại thời đại tiến đến. Hiện tại đầu địa vị bị Tô Kiếp khiêu chiến, nhưng tiếp đó, Tô Kiếp địa vị cũng sẽ bị một cái khác nhân tài mới nổi khiêu chiến. Tô Kiếp kỳ thật cũng không thèm để ý này điểm, nhưng đối với loại hiện tượng này, cũng rất có ý tứ đi nghiên cứu. Bởi vì, này rất có thể dính đến một loại ý thức phương diện dây dưa. Ý thức dây dưa cũng là một kiện hết sức chuyện kỳ diệu. Tại thế giới hiện thực bên trong, có vô số định luật khoa học, Tô Kiếp tin tưởng, tại ý thức thế giới, cũng khẳng định tồn tại một loại nào đó phức tạp quy luật, chẳng qua là tạm thời không có bị người phát hiện cùng lý giải. Nếu như có thể đem cái này lý giải thấu triệt, nhân loại văn minh rất có thể sẽ tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới, thậm chí là cùng trước kia hoàn toàn khác biệt con đường. Đến lúc kia, dụng ý biết tiến hành du lịch trong vũ trụ, cũng không phải là không được. Đương nhiên, này rất có thể là chuyện rất xa xôi, có lẽ Tô Kiếp thế hệ này người đều căn bản không nhìn thấy, nhưng Tô Kiếp vẫn là không quan trọng, hứng thú của hắn muốn đi thăm dò, đi phát hiện, đi nghiên cứu, đi chứng minh. Ngươi ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền sáng lập một cái như thế mạnh tiểu hải tử. Tô Kiếp đang tự hỏi sau khi chết, sau lưng một thanh âm truyền ra. Tô Kiếp không cần quay đầu lại xem, liền biết là thần sĩ và người trẻ tuổi. Cái này thân thế cao quý, nhưng một lòng nhào về việc tu hành, sớm đột phá cảnh giới, trở thành tân nhân loại, hiện tại toàn tâm toàn ý ẩn ở lại đây, thăm dò công phu cảnh giới tối cao chi vô thượng áo nghĩa. Ngươi làm sao không mang thần sĩ và mặt nạ? Tô Kiếp trông thấy trên người hắn cũng không có mặt nạ. Chẳng qua là mi tâm một đầu vết máu vẫn là rất rõ ràng, thoạt nhìn vô cùng có uy nghiêm, trên thân mang theo nhàn nhạt thần linh khí chất, loại khí chất này, chỉ có tu luyện đến cực kỳ cao thâm người, mới có thể cảm giác được. Bởi vì ta đã không cần mặt nạ để che giấu thân phận, ám thế giới hết thảy, đều không liên quan gì đến ta, ta hiện tại đã khôi phục ban đầu tính danh, thần sĩ và cái này danh hiệu, ta đã từ bỏ, ngươi về sau gọi ta Dương Phi là có thể. Đây là thần sĩ và người tuổi trẻ tên thật. Thần sĩ và cái này danh hiệu, hắn chính thức từ bỏ, trước kia, ta cảm thấy ám thế giới vô cùng thoải mái, vô pháp vô thiên, không có bất kỳ cái gì quy luật, chỉ cần có thực lực, là có thể quyền sinh sát trong tay, tới lui tự do, có thể thu hoạch được chân chính tự do, mà tại thế giới hiện thực, cho dù là bản lãnh lớn hơn nữa, kỳ thật cũng có anh hùng không đất dụng võ thời điểm, làm cái gì đều bó tay bó chân, bất quá bây giờ ta cảm thấy, cái gì kế hoạch lớn bá nghiệp, đều không có bất kỳ cái gì. Ý nghĩa, bất luận cái gì vật chất bên trên đồ vật, kỳ thật tại thế giới tinh thần của ta, đều có thể thu hoạch được. Ồ, Tô Kiếp cười, ngươi cuối cùng lĩnh ngộ được tầng này. Không sai. Thần sĩ và người trẻ tuổi Dương Phi nói, kỳ thật một kiện vật chất, ngươi thu hoạch được về sau, cầm trên tay, này vật thể sẽ truyền ra ngoài một loại tin tức, tiến vào ngươi thế giới tinh thần bên trong, này thế giới tinh thần kết hợp vật chất tin tức, sẽ thu hoạch được một loại cảm giác thỏa mãn, này loại cảm giác thỏa mãn tin tức, cho ngươi thế giới tinh thần, chân chính phong phú. Bất quá, đến chúng ta bây giờ loại cảnh giới này, hoàn toàn không muốn vật chất tin tức, tự động là có thể đản sinh ra này loại cảm giác thỏa mãn. Thậm chí mở rộng gấp 10 gấp trăm lần, nghìn lần cũng không phải là không thể. Cứ như vậy, liền triệt để không quan trọng. Cho nên nói, người bình thường, cả một đời bẻ lũ su nịnh, cũng là vì truy cầu vật chất bên trên TH. A mãn, phản chiếu đến thế giới tinh thần bên trong. Người bình thường kinh doanh vật chất bên trên thế giới, dùng đi đến thế giới tinh thần phong phú, mà chúng ta bây giờ trực tiếp có khả năng phong phú thế giới tinh thần, kể từ đó, liền trực tiếp nhảy qua vật chất tích lũy này một cửa, trực tiếp đạt đến tinh thần phong phú. Này bằng với là nhảy vọt qua tích lũy ban đầu này một cửa, tăng lên hiệu suất, chẳng khác gì là nhân loại theo xã hội nguyên thủy, lợi dụng vật liệu gỗ nguồn năng lượng đi thẳng đến lợi dụng năng lượng hạt nhân. Nói tiếp, ta nhìn người gần nhất tu hành đến cùng lĩnh ngộ được một ít gì? Tô Kiếp gật gật đầu. Người bình thường nhất định phải dựa vào tích lũy trong hiện thực vật chất của cải, mới có thể dùng đến trên tinh thần hơi tự do cùng phong phú, nhưng đây cũng không phải là nhất định, bởi vì rất có bao nhiêu tiền người, cũng chưa chắc liền chân chính vui sướng, nhưng bọn hắn tự do trình độ so với người bình thường muốn cao hơn nhiều. Toàn thể đi lên, kẻ có tiền thế giới tinh thần, là so với người bình thường còn phong phú hơn nhiều. Thần sĩ và người trẻ tuổi Dương Phi hiện tại tựa hồ cũng là tại nghiên cứu một chút trọng yếu đồ vật, thế nhưng này loại chuyển đổi hiệu suất thật sự là quá thấp. Tỷ như, một cái nghèo rớt mùng tơi người trẻ tuổi, thỉnh thoảng, đạt được một số tiền lớn, hắn ngay lúc đó thời điểm, sẽ hưng phấn thật lâu, loại tâm tình. Này bên trên chuyển hóa, sẽ khiến cho thế giới tinh thần bên trong thêm ra rất lớn cảm giác thỏa mãn, thế nhưng này loại cảm giác thỏa mãn, sẽ theo thời gian sói mòn mà dần dần biến mất. Cuối cùng biến mất không còn tăm tích, nếu như cảm giác thỏa mãn cũng là một loại năng lượng lời, người bình thường kia coi như là đạt được, kỳ thật cũng không cách nào chứa đựng ở năng lượng. Càng không cách nào lăng không đản sinh ra này loại cảm giác thỏa mãn. Chính là cái đạo lý này, xem ra, ngươi đã đang cật lực kinh doanh thế giới tinh thần của mình. Tô Kiếp nói, bất quá. Thiền gia chú trọng chống vắng, nhất định phải tứ đại giai không, dạng này thế giới tinh thần, mới là cực lạc thanh tịnh, đối với cái này, ngươi là lý giải ra sao? Không sai, trước hết muốn đến tứ đại giai không, chặt đứt vật chất bên trên tin tức đối thế giới tinh thần trùng kích cùng ảnh hưởng, mới có thể tự chủ nắm giữ kiến tạo thế giới tinh thần của mình. Giống như một trang giấy, nhất định phải tẩy trắng, chúng ta mới có thể ở phía trên dựa theo lý tưởng của mình hội họa. Thần sĩ và nói, đạo lý rất đơn giản, chúng ta người xuất sinh liền đã không thanh tịnh. Nhất định phải khôi phục thanh tịnh, mới có thể dùng sáng lập cực lạc Tây Phương. Cực lạc Tây Phương kỳ thật cũng là người thiết tưởng một cái thế giới tinh thần, cũng chưa chắc liền là hoàn mỹ. Dĩ nhiên, thiên đường cũng là Tây Phương người thiết tưởng thế giới tinh thần. Người bây giờ thế giới tinh thần, ta xem đã có cực kỳ vững chắc cấu tạo, còn có tốt đẹp tin tức đoàn. Tô Kiếp vừa vặn cũng là tại nghiên cứu vật này, hắn đã nhìn ra, thần sĩ và người trẻ tuổi Dương Phi thế giới tinh thần bên trong, tin tức đoàn kết cấu hết sức vững chắc, gần như không sẽ bị bên ngoài trùng kích lay động, mà lại ở bên trong, tạo thành một cái phong bế bản thân tuần hoàn hệ thống. Cái này biểu lộ, loại tin tức này đoàn có bản thân lớn mạnh năng lực, còn có kiên cố như vững chắc phòng ngự. Dù như thế nào, đều sẽ không hồn phi phách tán. Linh hồn kết cấu, tin tức đoàn ngưng kết, trong đó linh khí loại vật này nhiều ít, Tô Kiếp mặc dù không có thể dùng cụ thể số liệu để diễn tả, nhưng có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được trong đó một chút ý vị. Cổ đại có cái từ gọi là hồn phi phách tán, kỳ thật dụng ý biết phương diện khoa học tri thức tới miễn cưỡng nói rõ lý do, hẳn là động năng không đủ dẫn đến tin tức đoàn mất đi bản thân vận chuyển năng lực, chỉ có thể giải thể. Ta cũng chỉ có thể đủ từng bước một tìm tòi, lớn mạnh ý thức của mình. Càng là tu luyện tới cuối cùng, nghi ngờ của ta càng nhiều, vừa rồi ngươi cùng tắt Phật, còn có cái này tiểu thiếu niên đối thoại ta đã hoàn toàn nghe thấy được, cảm xúc rất nhiều, đối ý thức của mình đoàn có thể tồn tại bao lâu, chính ta cũng có một cách đại khái nắm bắt. Nói cách khác, ta đã có thể biết mình có thể sống bao lâu. Thần sĩ và người tuổi trẻ. Đây là chi kỷ mệnh, so với biết thiên mệnh khó, tính thiên tính toán khó tính người tính lúc khó tính mình. Chính mình là khó khăn nhất tính toán. Tô Kiếp nói, bất quá kỳ thật đối với chúng ta mà nói, đại thế cũng rất khó tính tới. Ta nghe nói ngươi đi sái bờ gì ạ cùng đầu giao thủ một lần rồi, đầu thừa nhận đối ngươi không thể làm gì, bất quá hắn tiên đoán, trong vòng mấy năm sau đó thời gian bên trong, sẽ có một người trẻ tuổi hoành không xuất thế, triệt để đánh bại ngươi. Ngươi có phải hay không nghĩ dự đoán được người trẻ tuổi này đến tột cùng ở đâu? Kỳ thật ta cũng rất tò mò, đến tột cùng người nào có thể đánh bại ngươi, người nào có thể cùng ngươi sánh vai. Ta thật sự là không tưởng tượng ra được, người này muốn thế nào trưởng thành. Ta thậm chí đều đang hoài nghi, đầu là đang khoác lác. Thần sĩ và người trẻ tuổi Dương Phi nói, sẽ có, hắn sẽ không nói dối, đến chúng ta dạng này cảnh giới, kỳ thật nói dối, chiến thuật tâm lý, cũng không có ý nghĩa gì. Tô Kiếp nói, trong tương lai trong vòng mấy năm, rất nhiều người sẽ phi tốc trưởng thành, do rắn biến long, đây thật ra là chuyện tốt. Không bằng chúng ta tại đây bên trong đi một chút, dùng mấy ngày thời gian, nhìn một chút nơi này có bao nhiêu người có cái này tiềm lực, tại tương lai nhất định là đại nhân vật. Loại huấn luyện này, đối với chúng ta mà nói, có thể tăng cường ý thức tin tức đoàn đối tương lai nhóm nó. Chương 817, đi dạo xem mệnh thiên một chữ này khó ra mặt. Không sai, tại về sau, nhân vật lợi hại sẽ càng ngày càng nhiều, tân nhân loại cũng sẽ càng ngày càng, làm cái thứ nhất giác quan thứ 7 nhân vật xuất hiện về sau, giác quan thứ 7 cũng sẽ hiện lên bùng nổ thức tăng trưởng, tân nhân loại cũng giống như vậy, suy nghĩ một chút, tại 10 năm trước, có thể đột phá giác quan thứ 7, liền là đỉnh cao nhất của thế giới này. Nghĩ không ra thoáng qua 10 năm trôi qua, loại người này càng ngày càng nhiều. Thần sĩ và người trẻ tuổi Dương Phi cảm thán, kỳ thật, ta những ngày này đều chứng kiến tại đây một vùng, tối thiểu hơn 10 người đột phá giác quan thứ 7. Những người này tương lai, vận mệnh, ta đều có thể đủ dự đoán được một chút, ví von cái này tam hoàng pháo truy thiếu niên, tương lai của hắn, lớn nhất 2D. U chi nhánh, một đầu là hướng đi thiện phương diện, một đầu là hướng đi ác phương diện, liền trong tương lai 3-4 năm ở giữa, là số mệnh cuộc đời hắn một cái bước ngoặt, gặp được một chút đột phát tính tử nhạt, khiến cho hắn đứng trước lựa chọn. Nếu như lựa chọn sai lầm, hắn liền khó mà quay đầu. Mỗi người nhân sinh, tại mỗi thời mỗi khắc, đều đứng trước nhiều loại lựa chọn chính xác, nhất phi trùng thiên, lựa chọn sai lầm, liền sẽ tầm thường vô vi. Kỳ thật, mỗi cái vận mệnh con người, đều vô cùng thú vị, ta gần nhất rất tình nguyện chơi loại trò chơi này, xem một người, chiếu rõ vận mệnh của hắn hướng đi. Thần sĩ và người trẻ tuổi Dương Phi cùng Tô Kiếp đi tại trên đường, nhìn xem bốn phía đi qua du khách, người nước ngoài, võ giáo học sinh. Thỉnh thoảng, liền sẽ phát hiện một chút mới lạ đồ vật. Ngươi xem, người này, tại tương lai không lâu, sẽ có được một phen phát tài, khoản này tiền của phi nghĩa, tối thiểu đều là bên trên 10 ức. Dương Phi đi, đột nhiên chỉ xa xa một người nam tử này, ước chừng là 35-36 tuổi. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị, người mặc lấy phổ thông thông quần áo thể thao, xem bộ dáng là tới du lịch du khách, một thân một người. Không sai. Tô Kiếp cũng nhìn một chút nam tử này. Của cải là đứng thẳng gốc dễ, tại trong cái xã hội này, tài phú tin tức tối vi kịch liệt, 10 ức của cải, có thể cải biến rất nhiều người vận mệnh. Ta đích xác là thấy được, đến từ tương lai, một cỗ mang theo mãnh liệt tài phú tin tức, ở trên người hắn quấn quanh cùng tụ tập. Ừm. Hắn tiến vào đi cái kia đoán chữ cửa hàng. Dương Phi nói, cái kia cửa hàng có ý tứ, lần trước ta vì hàng phục hỷ dạ, kéo hắn đi vào đo một lần từ chữ, hỷ dạ viết là một cái chữ đạo. Cái kia đoán chữ người trẻ tuổi nắm chữ đạo nói rõ lý do làm đầu đi, ý là đầu muốn dọn nhà, đối hỷ dạ tạo thành không nhỏ tâm lý tổn thương. Tô Kiếp còn nhớ rõ mấy năm trước đoán chữ sự tình. Cái kia đoán chữ coi bói cửa hàng ngược lại cũng có một chút bản sự, là người trong tu hành. Ở trong xã hội,

ngay cả ta cũng không biết làm sao bây giờ. Nói hiệu nói vượng. Người trung niên vẻ mặt càng thêm nổi giận, bản thân hắn là muốn lấy dấu hiệu tốt, không ngờ tới ngược lại là cầu cái điểm đại hung. Ngươi không tin coi như xong. Ngươi tuổi trẻ, ta cũng không cần tiền của ngươi, ngươi bây giờ có khả năng đi, nếu như gặp phải cái gì tai họa, có thể tới tìm ta. Cho đến lúc đó, ta cũng là có thể lấy tiền hỗ trợ, nhưng cũng không phải là cái giá này. Tối thiểu muốn gấp mấy chục lần lên. Người trung niên ánh mắt nghi hoặc bất định, lúc này, người trẻ tuổi trông thấy Tô Kiếp cùng Dương Phi tiến đến, kêu gọi, hai vị cũng là tới đoán chữ sao. Dĩ nhiên, thần sĩ và người trẻ tuổi Dương Phi đi tới bàn trước mặt, như cũ viết một cái thiên chữ, giao cho người trẻ tuổi, liền cái này chữ thiên, đo lường tính toán tiền đồ. Người trẻ tuổi cười một tiếng, không cần đo, thiên làm vạn vật đứng đầu, cao thâm mặt chắc, người trước em mở trình vô lượng, có thể nói là phi long tại thiên, không thể ngăn cản. Quả nhiên là giang hồ phiến tử, miệng đầy mê sảng. Trung niên nhân nói, ta là nghe người ta giới thiệu tới, nói ngươi nơi này hết sức linh nghiệm, vì cái gì đồng dạng một cái chữ thiên, ta liền đại hùng, hắn liền tiền đồ vô lượng. Ngươi là vô tâm viết thiên, trong lúc vô tình viết ra cái chữ này. Mà hắn là trông thấy ngươi viết thiên, liền cố ý tới đo lường một chút ta, đây là có tâm. Có ý liền có hơn một bút. Chữ thiên bốn bút, tăng thêm một lòng, liền là năm bút. Mà thiên chính là quẻ cản, năm bút chi thiên, cái kia chính là cửu ngũ số lượng, dịch kinh quẻ cản, cửu ngũ, chính là phi long tại thiên. Người trẻ tuổi nói đến đạo lý rõ ràng. Phải không? Thần sĩ và người trẻ tuổi Dương Phi cười, ta đây tương lai cắt hung như thế nào? Tính không được, tính không được. Người trẻ tuổi khoát khoát tay, ta chỉ tính người, không tính thần tiên. Ngươi là người trong chốn thần tiên, của ta đạo hạnh còn chưa đủ dùng suy tính cắt hung của ngươi. Người trong chốn thần tiên, nói đùa đi. Thần sĩ và người trẻ tuổi Dương Phi nói, hắn nhìn ra được, cái này đoán chữ người trẻ tuổi tu hành cực kỳ thâm hậu. Một mực tại nơi này mở cửa hàng đã có 5 năm trở lên, mỗi ngày âm thầm tu hành, kỳ thật cũng thuộc về nơi này ẩn sĩ, ngọa hổ tàng long. Cảnh giới của ta kém xa tít tắp ngươi. Đoán chữ người trẻ tuổi lắc đầu, ngươi hôm nay tới này bên trong, không phải là vì tiêu khiển ta đi. Đó không phải là, chúng ta không có việc gì bốn phía đi dạo một vòng, nhìn một chút về sau ai là long, ai là rắn. Tô Kiếp mở miệng, ta trước kia gặp qua ngươi một lần, lúc kia, ngươi mặc dù xuất sắc, nhưng tương lai tình thế không phải rất cao. Rất khó đến đỉnh phong, nhưng mấy năm trôi qua, ta phát hiện vận mệnh của ngươi thế mà biến hóa vô cùng lớn, nếu như trong lòng của ngươi, cho là hắn là thần tiên, như vậy ngươi cũng có thành tiên tư thái. Chương 818, không biết kinh khủng tiến hóa chi lộ đã mở khải. Cái này đoán chữ người trẻ tuổi, tại thời gian mấy năm qua bên trong, phi tốc trưởng thành, tại mấy năm trước, Tô Kiếp nhìn hắn thậm chí không có đột phá giác quan thứ 7, mà bây giờ thì đã thâm bất khả trắc, có hy vọng tại tương lai trong vòng 10 năm. Đến tân nhân loại cảnh giới. Mặc dù tân nhân loại cực kỳ khó mà đột phá, nhưng kỳ thật tại trên quốc tế, một số bí mật cơ cấu bên trong, có rất nhiều liên quan tới tân nhân loại nghiên cứu tư liệu đều đã giải tỏa. Thậm chí tại chợ đen bên trong, có tân nhân loại tài liệu và nghiên cứu bí mật cùng từng bước một kỹ càng phương pháp tu luyện đang bán. Mặc dù cái giá tiền này rất cao, cho dù là siêu cấp phú hào đều rất khó tiếp nhận, bất quá vẫn là có người mua sắm. Đương nhiên, coi như là mua được tân nhân loại đủ loại tư liệu phương pháp huấn luyện, trên cơ bản cũng không có khả năng liền đạt tới loại cảnh giới này, nhưng nếu như là cao thủ tuyệt thế, vẫn là có thể thu hoạch được rất lớn dẫn dắt. Một loại đồ vật chỉ cần nghiên cứu ra được, có đột phá tính tiến triển, nhất định liền sẽ có người phục chế, bất luận cái gì phức tạp khoa học đều là như thế. Bất quá, tân nhân loại kỳ thật so bất luận cái gì khoa học đều muốn phức tạp được nhiều, trong đó làm dính tới một chút ý thức, thế giới tinh thần, tin tức, năng lượng tổ hợp, biến hóa. Mặt khác, còn dính đến gen biên tập, một lần nữa tổ hợp, kết cấu thân thể căn bản tính cải biến. Này chút, đều là đỉnh cao nhất khoa học tuyến đầu trận địa, bình thường người dĩ nhiên khó có thể lý giải được. Theo người bình thường đến tân nhân loại, kỳ thật nếu như đưa ánh mắt buông dài ở xa tới xem, là tiến hóa lớn nhất sự kiện quan trọng, bất quá tại sinh lý đặc thù phía trên cũng không là rất rõ ràng. Kỳ thật, nhân loại tiến hóa rất nhanh chóng, tại mấy trăm triệu năm trước, niên đại địa chất Hàn Vũ kỳ thời điểm, nhân loại vẫn là một đầu tỷ cụp chuột trùng. Tại trong hải dương, tại không quan trọng vài ước năm trong thời gian, tỷ cụp chuột trùng đi đến lục địa, biến thành chuột, cuối cùng lại trở thành linh trưởng loại động vật, cuối cùng theo linh trưởng loại vượn biến thành người. Theo một đầu tỷ cụp chuột trùng đến người, tại niên đại địa chất bên trong, số tuổi là vô cùng ngắn ngủi. Nếu như nắm địa cầu 4 tỷ năm lịch sử áp xúc thành một ngày lời, nhân loại nhưng thật ra là tại cuối cùng một giờ xuất hiện giống loài. Tô Kiếp đối với này chút dĩ nhiên rất rõ ràng, ánh mắt của hắn cùng lòng dạ. Nhưng thật ra là phóng nhãn toàn bộ niên đại địa chất. Kết quả là, nhân loại hiện tại đủ loại tranh đấu, chủng tộc phân chia, hình thái ý thức, kỳ thật đều càng lúc càng mờ nhạt, tại sinh vật niên đại địa chất bên trong, đây đều là phù dung sớm nở tối tàn, đơn giản quá nhỏ bé. Cho nên, cho dù là liên quan tới tân nhân loại đủ loại sự tình, hắn cũng không thấy đến kinh ngạc. Cho dù là tại về sau, nhân loại sinh mệnh hình dáng biến thành đủ loại bộ dáng, có mọc ra tới cánh, có ba đầu sáu tay, có toàn thân mọc đầy lân phiến, thậm chí có đã không phải là đường, mà là máy xì liệt sinh mệnh, cơ giới sinh mệnh những vật này, hắn cũng sẽ không hiếm lạ. Dù sao, mấy trăm triệu năm trước, nhân loại tổ tiên là tỷ cụp chuột trùng, này sinh mệnh hình dáng cải biến lớn hơn. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, lịch sử tiến lên, nhân loại sinh mệnh hình dáng hướng đa nguyên hóa phát triển là tính tất yếu. Kỳ thật, hiện tại Tô Kiếp đã tại đối với mình tiến hành bản đồ gen tiến hành sửa đổi cùng biên tập, nếu như một ngày kia, nhân loại cần một cái tiến hóa cọc tiêu, Tô Kiếp cũng sẽ cải biến di vãng tư duy, chính mình xuất trước tiến hành tiến hóa, cải biến chính mình sinh mệnh hình dáng. Theo tu vi tiến bộ, tinh thần cảnh giới đề cao, tư duy cũng dần dần trống trải, hắn đã không câu nệ tại nhân loại hiện tại sinh mệnh hình dáng. Đương nhiên, đây chỉ là tư tưởng của hắn, hiện tại hắn những tư tưởng này đối với thời đại này tới nói, vẫn là quá vượt mức quy định. Tô Kiếp hiện tại thân ở này một mảnh thổ địa bên trên, trông thấy này chút muôn hình muôn vẻ người, tàng long hoa hổ, kỳ thật trong lòng là hết sức cao hứng, hắn thấy chính là nhân loại tiến hóa cái đám kia tinh anh, xuất bắt đầu trước tiến hóa chi lộ. Mỗi một cái nhỏ bé tiến lên, rất nhiều người, cấu thành cỗ này hồng lưu, cuộn cuộn hướng về phía trước. Chính hắn cũng là cái kia nhỏ bé một phần tử. Quá khen. Thành tiên ta là không nghĩ. Đoán chữ người trẻ tuổi nói, bất quá từ khi đi vào nơi này về sau, ta phong thủy chi đạo rất có tiến triển, thiên địa nhân tam tải phối hợp lẫn nhau hòa hợp, cuối cùng đột phá cảnh giới, nơi này linh khí chi hùng hồn, toàn thế giới không có một cái nào phương có thể so đến được. Ồ, Tô Kiếp hỏi, vậy ngươi cho rằng linh khí là cái gì? Hắn hiện tại đã bắt đầu nghiên cứu linh thứ này, mặc dù không có nghiên cứu ra được đường gì số, nhưng hắn cũng muốn nghe một chút ý kiến của người khác, tiếp thu ý kiến của chúng, cũng có thể có hoàn toàn mới dẫn dắt, tỉ như cơ phi. Hắn nói ra hàm đạo lượng khái niệm, liền đối Tô Kiếp trợ giúp cực lớn. Tô Kiếp bằng vào hàm đạo lượng nghiên cứu, phong phú hắn tu hành, hoàn thành ý thức linh hồn kết cấu. Sau này, hắn theo tát Phật trên thân, thu được bất động lưu, phán đoán ra trong linh hồn linh năng lượng, cũng chính là phương đông bên trong nói tới linh khí. Hắn thế là suy đoán, linh năng lượng hoặc là nói là linh khí, chính là vật chất tối một loại. Này lại phong phú hắn hệ thống. Sau đó, hắn lại gặp thợ đá thế mà ý thức tiến nhập một cái không hiểu thấu. Ở trong hư không tồn tại tin tức đoàn bên trong, giống như một cái tự nhiên lớn đại du hí, cái này game giả lập bên trong thật nhiều nhân vật, cùng hắn tại thế giới tinh thần bên trong chuyển động cùng nhau. Kể từ đó, Tô Kiếp càng là nắm lý luận của mình đạt được tiến một bước xác minh. Này luân phiên gặp được nhân vật, từ trên người bọn họ tóm được tin tức, khiến cho Tô Kiếp thế giới tinh thần hàm đạo lượng kịch liệt tăng lên, khiến cho Tô Kiếp bản thân thực lực cũng nước lên thì thuyền lên. Đây là không thể nghi ngờ. Cho nên, Tô Kiếp sẽ không khinh thị mỗi một cái người tu hành. Hắn dùng chính mình nhận biết cùng công thức đi cân nhắc, đi cảm thụ, phát hiện một việc, cái kia chính là cái này đoán chữ người tuổi trẻ thế giới tinh thần bên trong hàm linh lượng là nguyên lai gấp 3 trở lên. Hắn trước kia cũng đã gặp cái này đoán chữ người trẻ tuổi này hàm linh lượng kỳ thật không đủ, nhưng là bây giờ, đối phương thế mà tăng lên nhiều như vậy. Tô Kiếp trước kia không có hàm linh lượng cái này khái niệm. Bất quá hắn có khả năng căn cứ đi qua tình cảnh, tới suy đoán ra tới này đoán chữ người tuổi trẻ hàm linh lượng. Hết sức rõ ràng. Cái này đoán chữ người tuổi trẻ hàm linh lượng gia tăng, là ở cái địa phương này tụ tập, tại thời gian dài tu hành bên trong, hắn hút thu vào nơi này linh khí. Nơi này, công phu nhân văn tâm tư nồng đậm, cùng một phương này khí hậu kết hợp lại, tại trong hư không khắp nơi đều tràn ngập tin tức đoàn, đại não của con người chỉ phải tiếp nhận đến những tin tức này đoàn, liền sẽ như trong chuyện xưa trình rào kim mộng thần tiên truyền thụ tam bản phủ, thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí trong vòng một đêm, biến thành công phu cao thủ, cũng không phải là không được. Thế nhưng, tin tức đoàn cũng không là linh khí linh năng, đến hiện đang mới thôi, Tô Kiếp cũng không cách nào kiểm chắc cùng phát hiện loại vật này tồn tại, mặc dù hắn mơ mơ hồ hồ cảm thấy, thứ này nhất định tồn tại. Nói tóm lại, cái này đoán chữ người trẻ tuổi đối với Tô Kiếp tới nói, cũng rất có giá trị nghiên cứu. Dù sao, hắn là ở trên vùng đất này tu hành, khiến cho hàm linh lượng gia tăng thật lớn. Cái gọi là linh khí, hẳn là trong hư không tồn tại một loại vật chất. Cụ thể, ta cũng không biết là cái gì. Nhưng ta có khả năng cảm giác được, tại đây bên trong, ta mỗi ngày tu hành, đều có thể đủ nhỏ xíu phát giác được trong linh hồn của mình, tựa hồ có vật gì đó tại thăm ra, thường cách một đoạn thời gian, suy nghĩ của ta đều sôi nổi một chút, mà lại, ta dự đoán năng lực, cũng tăng lên rất nhiều. Ta cái môn này, kỳ thật có một môn bí pháp, chính là thiền tông cùng đạo gia kết hợp bí thuật, đối với vận mệnh con người có cực cường lực xuyên thấu. Đoán chữ người trẻ tuổi đối Tô Kiếp nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tuyệt đối không đơn giản, thậm chí ta cảm thấy, nơi này địa khí, tại đối ngươi tiến hành ỷ lại cùng tôn kính, ngươi giống như đê. Ý địa cha, khí vận cha. Ngươi hẳn là nơi này thôi động người, ta loáng thoáng biết ở cái địa phương này, có một cái cực kỳ trọng yếu người, gọi là Tô Kiếp, hẳn là ngươi đi. Không sai, là ta. Tô Kiếp gật đầu. Này đoán chữ người trẻ tuổi thật không đơn giản, sau lưng cũng có một chút thế lực, hoặc là nói là tương đối lợi hại giang hồ môn phái, có thể biết mình một chút nghe đồn. Tô Kiếp tại đại chúng bên trong không có danh tiếng gì, nhưng ở một chút nhân vật lợi hại trong hội, kỳ thật loáng thoáng biết hắn là cái siêu cấp cự đầu, vô luận là bản thân thực lực, vẫn là của cải địa vị cùng lực ảnh hưởng. Tô Kiếp, ngươi là Tô Kiếp. Cái kia tới đoán chữ người trung niên vừa nghe thấy cái tên này, lập tức có chút xúc động, lập tức nhảy. Tới. Có việc gì thế? Tô Kiếp hỏi, nếu như hắn hơi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể biết người trung niên này hết thảy tin tức, bất quá hắn không cần thiết đối mặt mỗi người đều như vậy dưới tình huống bình thường, hắn là rất ít trực tiếp nhòm ngó vận mệnh của người khác. Ta là Lưu Thạch Bằng Hữu, gần nhất là gặp một chút nan đề. Trung niên nhân nói, Lưu Thạch kiến nghị ta lại tới đây tìm kiếm cao nhân. Hắn nói, nếu như ta có phúc khí, tại đây bên trong có thể gặp được một cái tên là Tô Kiếp người trẻ tuổi, chỉ cần hắn hơi chỉ bảo, là có thể để cho ta giải quyết hết hết thẻ phiền não. Lưu Thạch nói quá sự thật, hết thẻ phiền não đều là chính mình tìm, trừ mình ra, không có người có thể giải quyết đi phiền não, mà lại trên cái thế giới này, tất cả mọi người đều có phiền não, ta cũng không ngoại lệ. Tô Kiếp nói, ngươi hẳn là muốn làm một việc lớn, quan hệ đến ngươi sau này vận mệnh hướng đi, bây giờ chọn lựa khó khăn, một bước đạp sai, liền khó mà quay đầu. Ngươi biết ta muốn làm sự tình là cái gì? Người trung niên hỏi, ta nghe Lưu Thạch nói, thiên hạ không có chuyện gì có khả năng giấu giếm được ngươi, nhưng ta không tin. Dĩ nhiên biết. Tô Kiếp nói, ngươi muốn làm một cuộc làm ăn, kiếm một khoản tiền, số tiền kia, chẳng qua là vừa mới bắt đầu, 10 ức đối với ngươi mà nói, không tính là cái gì, trọng yếu là muốn mở ra con đường này, một khi mở ra con đường này, ngươi nhất định phải đi xuống. Mặc dù có khả năng kéo dài không ngừng kiếm tiền, nhưng nguy hiểm cũng cực lớn. Không sai. Trung niên nhân nói, 10 ức đối với ta mà nói, là không tính là cái gì. Thế nhưng cuộc làm ăn này nếu như cự tuyệt, vậy thì đồng nghĩa với là phong kín một con đường, người khác đi con đường này, liền sẽ vượt qua ta, sinh ý trên chợ, cứ kéo dài tình huống như thế, suy sụp dâng lên rất nhanh, hôm nay là nhà giàu nhất, có lẽ 2-3 năm về sau, liền sẽ bị người đẩy phá sản. Nhân sinh như đi ngược dòng nước, không tiến át lùi, lui một bước liền là chết, nhưng tiến một bước, cũng có cực đại phong hiểm, ta thật sự là vô phương lựa chọn. Đây là phần lớn thương nghiệp nhân sĩ thành công bệnh trùng. Cho nên hiện tại rất nhiều thương nghiệp cự đầu, cũng đều nuôi dưỡng thầy phong thủy, mệnh lý sư, thậm chí là cầu thần bái Phật, liền là hy vọng tại then chốt lựa chọn tiết điểm bên trên có thể có được chỉ bảo. Đừng nói là các ngươi này chút thương nghiệp cự đầu, coi như là cổ đại hoàng đế, cũng có phương diện này bệnh chung. Tại đứng trước lựa chọn khớp nối đốt, muốn đi tìm cao nhân. Tô Kiếp nói, chỉ cần là người, đối với vận mệnh, liền có một loại không biết kinh khủng. Chương 819 Phúc có thể dùng tận đoạt nhân khí vận có thể hay không có. Nhưng phàm là quan lại quyền quý, phú hào công vân, càng là của cải nhiều, càng là quyền thế lớn, càng là biết, trên cái thế giới này, không thể tùy tâm sở dục sự tình rất nhiều, phú quý quyền thế đều muốn xem mệnh, mà mệnh là cái gì, mệnh liền là tại then chốt tiết điểm bên trên, nhân sinh chuyển hướng quan khẩu, loại kia quỷ thần xui khiến lựa chọn. Cho nên, những người này ưa thích tìm đạo hạnh cao thâm người tới trưng cầu ý kiến. Này dĩ nhiên là phong kiến mê tín. Nhưng nếu như phải dùng khoa học để giải thích, kỳ thật cũng là một loại chưa đến tin tức học. Đương nhiên, trên cái thế giới này cái gọi là đạo hạnh cao thâm người vô cùng thưa thớt, phần lớn đều là lừa đảo, mà lại dù cho nói là chân chính có một ít đạo hạnh người, kỳ thật cũng không có khả năng chân chính nhòm ngó đến tương lai tin tức đủ loại hướng đi. Đương nhiên, Tô Kiếp là ngoại lệ. Lưu Thạch đã triệt để biết Tô Kiếp là cái cao nhân, bởi vì tính toán ra, Lưu Thạch cũng là người trong tu hành. Trước kia, Lưu Thạch tu hành là qua loa, luyện tập thái cực quyền, làm thiền tu, linh tu đám đồ chơi này, nhưng đều không ra hồn, bị chân chính cao nhân xem là chê cười. Thế nhưng, từ khi hắn tiếp xúc Tô Kiếp về sau, Tô Kiếp thế mà dùng tinh thần ý thức gia trì, khiến cho hắn đột phá cảnh giới, trở thành người thực vật, kể từ đó, hắn cũng đã thành cao nhân, đối với Tô Kiếp thủ đoạn, càng là bội phục sát đất. Mà lại, từ khi Tô Kiếp phế bỏ thần nhạc nhân về sau, Lưu Thạch cũng bắt đầu hô phong hoán vũ dâng lên, tiếp nhận không ít thần nhạc nhân thế lực. Bắt đầu tạo thành chính mình một thế lực, tại giới kinh doanh địa vị tăng lên nhanh chóng. Bản thân hắn liền là giới kinh doanh đại lão, chẳng qua là mới nhất quật khởi, căn cơ có chút cạn mà thôi. Hắn làm internet hành nghiệp, mặc dù ở vào toàn thế giới đầu gió bên trên, nhưng nội tình đến cùng không bằng một chút truyền thống hành nghiệp thâm hậu. Bất quá này chút Tô Kiếp đều không có hứng thú đi để ý tới, trước mắt người trung niên này, hướng hắn hỏi tiếp xuống lựa chọn, Tô Kiếp biết hắn hẳn là Lưu Thạch này một vòng người, hơn nữa còn cùng Lưu Thạch quan hệ không tệ, hai người có trên lợi ích qua lại. Mà lại, mới ước đối với người này tới nói, đều không tính là cái gì. Bởi vậy rõ ràng, người này năng lượng cũng vô cùng lớn, đối với xã hội có tương đương sức ảnh hưởng lớn, dùng khoa học lời tới nói, liền là có thể đối với nhân loại sinh thái quần thể sinh ra khá lớn ảnh hưởng lực cá thể. Tại một cái giống loài quần lạc bên trong, cá thể cùng cá thể tại sinh mệnh hình dáng bên trên không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, đối với quần lạc phát triển ảnh hưởng lại ngày đêm khác biệt. Nay tại xã hội loài người bên trong, nhất là rõ ràng, có người không có tiếng tăm gì biến mất, cho dù là hàng trăm hàng ngàn, cũng sẽ không đối xã hội loài người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, mọi người nên ăn vẫn là ăn, nên uống vẫn là uống, mà có người biến mất, khả năng này sẽ ảnh hưởng cả nhân loại xã hội phát triển tiến trình. Mặc dù nói dâng lên hết sức tàn khốc, có thể sự thật liền là như thế. Đây cũng chính là cổ đại khí vận nói, khí vận lớn người, nhất cử nhất động, thiên hạ chấn động, khí vận nhỏ người, không có tiếng tăm gì, chết già rừng núi, không người hỏi thăm. Người trung niên này trên người khí vận, cũng là còn có một số, Tô Kiếp thậm chí bằng vào trực tiếp là có thể nhìn ra được, tối thiểu có mấy vạn người dựa vào hắn ăn cơm. Cái này cũng chẳng khác gì là không nhỏ khí vận, này loại vận mệnh con người, có rất lớn giá trị nghiên cứu. Tô Kiếp ngay lập tức liền vận dụng thế giới tinh thần của mình, thu lấy người trung niên này chưa đến tin tức, mỗi người tương lai, đều có nhiều loại tin tức dây dưa cùng nhau, người một ý niệm, làm ra lựa chọn, liền có thể xác định ngươi hướng phía con đường nào đi. Tại trong nháy mắt, Tô Kiếp liền phát hiện, người trung niên này hai đầu lớn nhất đường khả năng. Con đường thứ nhất, là từ bỏ làm lần này sinh ý, nhưng tiếp xuống đường liền là dần dần suy sụp, cuối cùng bị người khác cướp đoạt đi sinh ý số định mức. Mà thứ hai con đường, liền là dòng nước xiết dũng tiến vào. Vượt khó tiến lên, tiếp xuống cuộc làm ăn này, tiến vào một cái hoàn toàn mới hành nghiệp, dục hỏa chúng sinh. Bất quá, Tô Kiếp thấy được, con đường này vô cùng hung hiểm, rất dễ dàng liền sẽ hao tổn phá sản, mà lại người trung niên này trên cơ bản lựa chọn thứ hai con đường, tại trong vòng một năm, thậm chí mấy tháng liền sẽ triệt để lùi bại. Xem ra, hắn đoán chữ không sai. Tô Kiếp nói, thiên một chữ này, đại trượng phu, khó ra mặt. Người tiếp xuống hai con đường, cũng không tốt đi, dòng nước xiết dũng tiến vào con đường này. Không ra 3 tháng, liền sẽ có đại hung hiểm. Mà không hề làm gì, an phận thủ thường, ước chừng trong vòng 3 năm rưỡi, cũng sẽ bị người ép buộc chậm rãi suy sụp. Không có khả năng. Người trung niên nghe thấy Tô Kiếp, không tin, dựa theo ngươi lời như vậy nói, dù sao đều là cái chết rồi. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Tô Kiếp gật gật đầu. Trời không tuyệt đường người, chẳng lẽ không cho ta một điểm đường sống? Người trung niên ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Kỳ thật cũng có cái biện pháp tốt. Liền là ngươi bây giờ từ bỏ ngươi tất cả sinh ý, bộ hiện về sau, không làm bất cứ đầu tư nào, số tiền kia, cả một đời cũng xài không hết, thành thành thật thật cùng gia nhân ở cùng một chỗ, du lịch vòng quanh thế giới, khắp nơi hưởng lạc, không cần để ý tục sự. Tô Kiếp nói, dạng này đảo là có thể miễn trừ rất nhiều tai họa. Này người trung niên như mày, đây không phải để cho ta từ bỏ có chuyện nghiệp. Ngươi hẳn phải biết, đến chúng ta loại tầng thứ này, tiền cũng là thứ hai, trọng yếu nhất chính là sự nghiệp vòng tròn. Đồng dạng hai cái tài sản chục tỷ phú hào, một cái có sự nghiệp, một cái không có sự nghiệp, cái kia năng lượng cùng lực ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt, tiền tại có lúc không dùng, vòng tròn mới là trọng yếu nhất. Một khi từ bỏ, ta cũng coi như là rớt xuống giai tầng. Tô Kiếp nghe thấy trung niên nhân này, tự nhiên lý giải. Thì như Lưu Thạch, hiện tại tài sản mấy trăm tỷ. Bất quá, hắn trọng yếu nhất chính là có được to lớn tập đoàn, nếu như hắn hiện tại không có cái gì, không có chính mình đoàn đội, nhân mạch, đủ loại quan hệ. Liền vẹn vẹn ngân hàng tiền tiết kiệm mấy ngàn ức, cái kia chính là một đầu lớn dê béo mà thôi, bị người mặc người chém giết. Coi như là Tây Phương Tinh Anh giai tầng đám người này, có tiền, có quyền, có thế, như cũ không vừa lòng, còn muốn hàng năm tiêu tốn rất nhiều tiền, thành lập chính mình công ty bảo an, có thể so sánh quân đội vũ lực hệ thống. Chỉ có tiền, không có thế, sợ là nhức đầu heo mập đi. Đoán chữ người trẻ tuổi cũng hết sức lý giải, bất quá, nếu nói như vậy, ba con đường, hắn cũng không có thể lựa chọn. Đây không phải một con đường chết sao? Không có cách nào. Tô Kiếp nói, trời không tuyệt đường người loại thuyết pháp này, nhưng thật ra là huyền học lý luận, không phải khoa học lý luận. Từ xưa đến nay, vô số giống loài đại diệt tuyệt, xã hội loài người bên trong, vô số người hoàn chìm đáy biển, không may cả một đời, cũng không có người vươn mình. Cho nên câu nói này, bất quá là một câu an ủi người, khiến cho người tại trong nghịch cảnh, có một ít trên tâm lý dựa vào. Nhưng trên thực tế, đại đa số thời điểm, đều là tuyệt lộ. Ngươi thật xem thấu vận mệnh của hắn. Đoán chữ người trẻ tuổi hỏi, đây là dùng một loại gì phương pháp? Đây là một loại ý thức đột phá thời gian ngăn cách, tóm được tin tức phương pháp, hoặc là nói, ý thức tin tức thăm dò. Dĩ nhiên, ngươi còn chưa tới nơi loại cảnh giới này. Không thể nào hiểu được đây là cái gì, bởi vì ngươi còn chưa tới nơi không thọ người tướng cảnh giới. Tô Kiếp tận lực dùng cái này đoán chữ người trẻ tuổi nghe hiểu được lời nói để giải thích, kinh kim cang bên trong có vô ngã tương, không người tướng, không mỗi người một vẻ, không thọ người tướng, cái gọi là thọ người tướng, chính là thời gian. Chỉ cần từ ý thức của ta khám phá thời gian, là có thể thu lấy đến quá khứ, tương lai rất nhiều tin tức. Dĩ nhiên, khám phá thời gian hết sức khó khăn, một khi khám phá, liền đã tiếp cận Phật Đà, cũng không quan trọng tự thân. Thu giáo. Đoán chữ người trẻ tuổi tinh thông huyền học, tự nhiên có thể lý giải Tô Kiếp nói tới hết thảy. Lưu Thạch nói qua, ngươi không gì làm không được. Trung niên nhân nói, ta lần này có thể tại đây bên trong gặp được ngươi, cũng xem như có duyên phận đi. Ngươi có thể trợ giúp ta. Ta có khả năng trả giá tới đầy đủ đại giới. Ngươi liền không nghi ngờ ta là lừa gạt ngươi. Tô Kiếp hỏi. Không cần như thế, ngươi là ai, ta ước chừng cũng đều biết. Liền Lưu Thạch tài sản, ngươi cũng chứng mắt, làm sao lại coi trọng ta một tí kẹo như thế của cải, mà lại thủ đoạn của ngươi, phiên vân phúc vũ, toàn bộ bê thành phố tất cả nguyên lão, đều đem ngươi trở thành thần nhân, ngươi điểm đạo tập đoàn, mặc dù tại trong hiện thực còn không có to lớn thanh danh, nhưng trên thực tế kỳ thật đã bắt đầu vượt ngang các đại sự nghiệp. Kỳ thật ám thế giới sự tình, ta hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, bởi vì ta ở nước ngoài, cũng có rất nhiều sản nghiệp. Ta còn thuê các ngươi điểm đạo bảo an, vô cùng nghề nghiệp hóa. Tốt xấu, ta cũng là của các ngươi kim bài khách hàng. Người trung niên bắt đầu chăm đối. Đích thật là, Tô Kiếp gật đầu, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi, ngươi nửa đời trước vận khí vô cùng tốt, có thể nói là tâm tưởng sự thành, vạn sự đều xuôi gió xuôi nước, ngươi từ nhỏ là theo nông thôn ra tới, không có học đại học. Tại bên ngoài đi theo thân thích làm công, vô cùng khổ, chính vì vậy, ngươi kỳ thật tại ở sâu trong nội tâm, vô cùng sợ rơi xuống giai tầng. Như thế tháng ngày, ngươi căn bản không hy vọng chưa tới, thậm chí đều không muốn hồi tưởng. Đến 18 tuổi năm đó, ngươi đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, thu được món tiền đầu tiên, kỳ thật ngươi cái kia món tiền đầu tiên, cũng không là hết sức quan thải. Hiện tại ngươi mỗi lần hồi tưởng lại, vẫn có một ít lo lắng, thế là khắp nơi cầu thần bái Phật, làm việc TH. Hiện, ý đồ đền bù. Món tiền đầu tiên về sau, ngươi đã xảy ra là không thể ngăn cản, tại 2 trong 3 năm, liền đã hoàn thành vốn liếng tích lũy ban đầu, tiếp xuống trong 20 năm, ngươi cuối cùng đưa thân thượng lưu xã hội. Đem ngươi lịch sử lấy ra, cũng là một bộ không sai truyền kỳ, mặc dù so ra kém Lưu Thạch, nhưng cũng vô cùng ghê gớm, có thể nói là đi theo thời đại này thủy triều. Thế nhưng ngươi phải biết, người cả một đời, may mắn là có cái hạn độ, ngươi hơn nửa đời người, nắm may mắn đều đã dùng hết, mà lại là tiêu hao rất nhiều. Một số thời khắc, may mắn cũng là muốn trả lại. Ta hơn nửa đời người đích thật là làm chuyện gì đều có thể thành công. Người trung niên gật đầu, bất quá, ngươi nói ta may mắn đã dùng hết, ta ngược lại là không tin, ta gần nhất cũng gặp phải một cái đại sư, hắn nói có thể giúp ta gán tội người khác may mắn cho mình sử dụng. Bất quá ta còn đang suy nghĩ, cảm thấy chuyện này, sợ là cũng có một chút thương thiên hòa. Tương lai chỉ sợ sẽ có báo ứng. Ta muốn hỏi một câu, may mắn đến tột cùng là cái gì? Đến cùng có thể hay không bị gán tội. Vị đại sư kia ngay ở chỗ này tu hành, cũng là đạo hạnh cực cao, không biết người gặp qua không có. Đoạt nhân khí vận, từ xưa cũng có, kỳ thật ta cái môn này cũng có từ xưa đến nay truyền thừa một chút bí pháp, bất quá ta cũng chưa từng thử qua, không biết có tác dụng hay không. Bất quá ngươi nói nơi này còn có bực này nhân vật. Ta ngược lại thật ra muốn biết đến tột cùng là ai. Đoán chữ người trẻ tuổi trên mặt xuất hiện kỳ quái vẻ mặt. Chương 820 Phiền não tùy tâm khí hướng tới long xà sinh. Đoạt nhân khí vận, loại chuyện này từ xưa đến nay, đủ loại, bút ký, thậm chí là nhị thập tứ sử bên trong, đều có thật nhiều ghi chép, các triều đại đổi thay, không dứt tại sử. Thế nhưng, tại hiện đại đến xem, thứ này, vẫn không có khoa học căn cứ. Một người của cải, tình cảm, người bên cạnh, này chút có hình có chất, có căn bản đồ vật là có thể bị tức đoạt, nhưng là một người vật khí, căn bản bắt không được, sờ không được, làm sao bị tức đoạt. Làm sao bị cướp đoạt? Đương nhiên, theo Tô Kiếp, kỳ thật hiện thực trong xã hội cũng có ví dụ như vậy, tỉ như người nào đó mạo danh thay thế lên người khác đại học, này kỳ thật cũng chính là âm thầm tước đoạt khí vận của người khác. Tại rất nhiều năm trước, một người lên đại học cùng không có học đại học, nhân sinh quỹ tích có thể nói là hoàn toàn khác biệt, vận mệnh cũng là khác biệt. Đương nhiên, đây đều là ngẫu nhiên mà làm ví dụ, cũng không thể đủ khoa học phương pháp đến thuyết minh. Đoán chữ người trẻ tuổi, cũng muốn biết, khí vận đến tột cùng là cái gì. Hắn tu vi hiện tại rất cao, nhưng không cách nào xuyên thủng bản chất, vô phương đến cái gọi là không thọ người tướng, cũng chính là bỏ qua thời không hạn chế, xem thấu cùng tóm được tương lai đủ loại tin tức. Cho nên, hắn vô cùng bức thiết nghĩ Tô Kiếp vì hắn làm nói rõ lý do. Kỳ thật, nói trắng ra, khí vận liền là tại vận mệnh con đường tiết điểm bên trên quyền lựa chọn. Nếu có người có thể xem thấu tương lai rất nhiều đầu chi nhánh, như vậy tại then chốt tiết điểm bên trên, để cho người khác đi làm thay thế, như vậy thì chẳng khác gì là chiếm lấy khí vận của người khác. Tô Kiếp nói, kỳ thật, chuyện này rất tốt nói rõ lý do, tỉ như ta tại tóm được chưa đến tin tức thời điểm, đột nhiên phát hiện, tại mỗi nơi nào đó phương, có một nhóm của cải, tại mỗi năm tháng nào, sẽ bị người nào đó thu hoạch được. Người này thu hoạch được về sau, liền sẽ có món tiền đầu tiên, từ đó về sau, mượn nhờ khoản tài phú này, phát tài, tăng lên xã hội giai tầng, hoàn toàn cải biến vận mệnh. Thế nhưng, ta nhường một người, sớm đi 5C. Ái kia khoản tài phú chiếm lấy đến, như vậy người này khí vận liền bị cắt đoạn. Dĩ nhiên, làm loại chuyện này, sẽ tạo thành chưa khả năng tới tính biến động, một cái tác động đến nhiều cái, tương lai quỹ tích biến động, có lẽ sẽ báo ứng đến ngươi trên người mình. Thì ra là thế. Cái kia phú hào người trung niên hỏi, còn có một chuyện, liền là phong thủy tổ mộ tổ. Nghe nói có khả năng chiếm lấy người khác mộ tổ phúc địa, nằm chính mình tổ tiên thi cốt mai tăng xuống, cứ như vậy, chính mình là có thể hoàn toàn chiếm lấy đến phúc khí của người khác, nguyên lý này là cái gì? Còn có, phá hư người khác mộ tổ phong thủy, người khác liền sẽ không may, đây rốt cuộc có hay không chuyện như thế? Hiện tại chúng ta trong hội, kỳ thật cũng có những người này ở đây làm chuyện loại này, khó lòng phong bị. Tô Kiếp gật gật đầu, hắn biết, phú hào kỳ thật tin tưởng nhất cái này, cho dù là thành tích cao phú hào cũng thà rằng tin là có, bởi vì người biết được càng nhiều, không biết cũng càng nhiều, đối với tương lai cũng có một loại kinh khủng tâm, gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, thế là chỉ có thể tìm kiếm tại thần phận, mê tín, phong thủy, mệnh lý những vật này. Những vật này kỳ thật cũng rất đơn giản, phong thủy địa khí mộ tổ, tác dụng cũng có một chút. Cái gọi là tổ tiên chi linh, kỳ thật cũng chính là người chết về sau, tin tức lưu lại mà thôi, nếu như tại một tốt hơn hoàn cảnh bên trong. Hoàn toàn chính xác đối với những tin tức này lưu lại có khả năng đưa đến cực kỳ tốt lớn mạnh bảo tồn tác dụng, mà những tin tức này có thể sẽ đối hậu đại có một ít tốt tin tức can thiệp, thế nhưng kỳ thật này loại can thiệp là cực kỳ bé nhỏ. Dĩ nhiên, tại cổ đại tới nói, tỉ như tổ tông táng thật tốt, hậu nhân đọc sách thông minh, có thể tại khoa cử bên trên có lập nên, chúng tu tài, cử nhân, thậm chí cả tiến sĩ, cái này là lớn nhất phúc báo. Tô Kiếp nói, tại hiện đại tới nói, kỳ thật mộ tổ những vật này cũng ca. Không sao cả, bởi vì toàn bộ hoàn cảnh xã hội biến, đại thời đại tin tức biến, cổ đại cái kia một bộ cũng không thể thực hiện được, trên cái thế giới này, không có có đã hình thành thì không thay đổi đồ vật. Trước kia chân lý khoa học đều có thể bị lật đổ, huống chi một chút phong thủy tiểu thuật, ngươi nếu như gặp phải này chút, kỳ thật cũng có thể cười bỏ qua, không nên đem những vật này để ở trong lòng. Tô Kiếp đã từng có một quãng thời gian, kỳ thật cũng đối phong thủy chi đạo cảm thấy rất hứng thú, lúc kia hắn cũng đích thật là mượn nhờ phong thủy trận mắt chờ biến hóa. Tăng lên chính mình, nhưng hiện tại xem ra, này chút kỳ thật tác dụng cũng không phải rất lớn, làm người tinh thần cảnh giới đến độ cao nhất định về sau, giống như Phật Đà nhất niệm sinh thế giới. Suy nghĩ của mình, có thể sáng tạo cái này đến cái khác thế giới, cái kia phong thủy còn coi là gì chứ? Đương nhiên, những vật này, cũng là thiên địa nhân dung hợp lẫn nhau một môn khoa học, đối với vừa bước vào tu hành chi đạo người mà nói, kỳ thật vẫn là có hết sức quan trọng tác dụng. Tô Kiếp hiện tại, vậy bây giờ ta dù sao đều là chết, ta đến cùng phải làm gì, chỉ cho ta một con đường sáng. Trung niên nhân nói, rất đơn giản, ta biết, ngươi bây giờ có mấy cái đối thủ cạnh tranh. Cùng ngươi làm một dạng sinh ý, cũng đang cướp đoạt thị trường số định mức, ngươi nghĩ liều mạng phá tan bọn hắn, bất quá ta cảm thấy có khả năng lùi lại mà cầu việc khác. Tô Kiếp nói, ngươi từ bỏ việc buôn bán của mình, công khai bán ra cho bọn hắn, như vậy bọn hắn liền sẽ tiến hành cạnh tranh, dạng này ngược lại sẽ quá cao ngươi tài sản giá cả. Ngươi cầm tiền về sau, vẫn là muốn rời khỏi giang hồ, nghỉ ngơi một chút năm, chờ đợi thời cơ biến hóa. Dạng này mới có thể đã bình ổn an. Có lúc, tranh ngược lại là chuyện xấu, không lấy ngược lại cho chi, mới là thượng sách. Còn có, ngươi tốt nhất là muốn đem chính mình tâm lý bung ra, hiện tại ngươi là có tiền có thế, được nhiều ngựa. Ý ủng hộ, tiền hô hậu ủng. Nhưng ngươi ban chính mình sản nghiệp, rời khỏi giang hồ về sau, tiền là có, nhưng không có thế lực, mọi thứ đều muốn chính mình làm. Kể từ đó, tâm lý chênh lệch sẽ không thích ứng, ngươi sợ cũng chính là cái này, thế nhưng trong nhân thế, đủ loại sớm tối hoa phúc, đủ loại phiền não, đều là theo trong lòng của chính mình diễn sinh ra, qua này một cửa, mới có thể để tránh trừ tai họa, ta liền nói đến đây. Chẳng lẽ không có biện pháp khác? Phá tan ta những cái kia đối thủ cạnh tranh. Trung niên nhân nói, không có. Tô Kiếp nói, ngươi tình huống hiện tại, kỳ thật giống như chư hầu tranh chấp, không biết ai có thể là vua, lúc này, ngươi không có hoàng đế mệnh, nhất định phải tìm tới một cái tốt chỗ dựa, chính mình bán đi chính mình, thu hoạch được vinh hoa phú quý, bằng không mạnh mẽ chống đỡ xuống, nghịch thế mà làm, tài sản của mình tính mệnh khó tránh khỏi khó giữ được. Ta suy tính một chút đi. Người trung niên đi ra ngoài, tựa hồ còn không có quyết định chủ ý. Người này xem ra vẫn là chưa từ bỏ ý định, chuẩn bị tìm người đi cải mệnh, đoạt nhân khí vận. Thần sĩ và người trẻ tuổi Dương Phi nhìn xem người trung niên đi ra bóng lưng, không khỏi nở nụ cười, mong muốn đoạt nhân khí vận, nhất định phải thấm nhuần tương lai đủ loại tin tức, mà có loại năng lực này người, là sẽ không đi giúp người đoạt khí vận, bằng không liền là một cái thế giới cách đấu quán quân, đi trong vườn trẻ, giúp một cái tiểu bằng hữu hầu đả một cái khác tiểu bằng hữu, loại chuyện này quá ngây thơ. Nghĩ không ra, nơi này thế mà còn có thể đoạt nhân khí vận người. Đoán chữ người trẻ tuổi nói, ta ba người lão bản này tính toán một thoáng mệnh, lại căn cứ hắn đoán chữ kết quả, chữ thiên chính là trượng phu khó ra mặt, mệnh của hắn rất khó ra mặt. Nếu quả như thật có thể cải biến mạng của mình, ta thật liền bội phục. Ngược lại, ta là không có cách nào dùng này một ít thuật tới thay hắn cải mệnh. Này không cần thiết, mỗi người đều có mạng của mình. Muốn chính mình đi tranh. Thần sĩ và người trẻ tuổi Dương Phi nói, ngươi kỳ thật đã cải biến mạng của mình, dựa theo ngươi nguyên lai mệnh lý quy tích, kỳ thật nếu như ngươi không tới nơi này, ngươi ở cả một đời, nhiều nhất, cũng bất quá là trên giang hồ thầy phong thủy mà thôi, không có tiền lừa gạt mấy cái phú hảo. Dĩ nhiên, cũng không thể nói là lừa gạt. Nhưng cuộc sống như vậy, kỳ thật cũng có chút không thú vị, nhưng đến nơi này về sau, ngươi cả người thoát thai hoàn cốt, chẳng mấy chốc sẽ chân chính nắm giữ vận mệnh của mình. Ta nghĩ càng tiến một bước, nhưng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Đáng tiếc tìm không thấy người làm ta giải hoặc, ta hy vọng thu hoạch được hai vị dạy bảo. Này đoán chữ người trẻ tuổi nắm lấy cơ hội, hắn biết, Tô Kiếp cùng thần sĩ và người trẻ tuổi Dương Phi đều là người trong chốn thần tiên, nếu như không bắt được cơ hội này, lần sau liền khó khăn. Không có vấn đề. Tô Kiếp cũng không quan trọng, cái này đoán chữ người trẻ tuổi kỳ thật cũng là cao nhân, tối thiểu trình độ so với lúc trước Mao lão đầu đều cao, dĩ nhiên đây là những năm này, người tu hành trình độ phổ biến đề cao nguyên nhân. Mà lại người trẻ tuổi này trên thân cũng có rất nhiều đáng giá nghiên cứu địa phương. Tô Kiếp đối với dạy học này điểm, kỳ thật không hề bảo lưu gì. Lý tưởng của hắn, đã không ở chỗ tranh nhất thời ngắn dài, mà là đặt ở ước vạn năm tiến hóa phía trên, thậm chí đã vượt xa cái gì sự nghiệp thiên thu. Chỉ cần có người chịu học tập, Tô Kiếp liền nguyện ý dạy bảo, cùng nhau nghiên cứu. Nói đi thì nói lại, nơi này cao nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Đã đối toàn thế giới tạo thành một loại hồng hấp hiệu quả. Thần sĩ và người trẻ tuổi Dương Phi nói, kỳ thật ta trong mấy ngày qua bí mật quan sát, phát hiện một chút có tiềm lực cao thủ, tại tương lai, thành liền sẽ không tại ta phía dưới, mà lại có rất nhiều người tâm thuật bất chính. Cứ như vậy, những người này ở đây này lấy được linh cảm, cảnh giới tăng lên, đến bên ngoài đi làm sằng làm bậy, đó không phải là muốn thiên hạ đại loạn. Những người này nếu như làm sằng làm bậy, trực tiếp bắt trở lại chính là Tô Kiếp cười, mà lại, có những người này ở đây, đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái thúc dục, làm cho chúng ta không dám chút nào buông lỏng, bằng không mà nói, liền sẽ bị người đuổi kịp. Giờ này khắc này, cái kia phú hào người trung niên ra cửa, ngoài cửa liền có mấy cái tùy tùng chờ lấy, hắn lên một chiếc xe, bị mặt khác hai chiếc xe bảo hộ lấy, xe là chống đạn đặc chế, mà trên xe toàn bộ đều là bảo tiêu cùng trợ lý, hết thảy trên sinh hoạt tan bài, đều không cần hắn hao tâm tổn trí. Ông chủ, chúng ta muốn hay không trở về? Trợ lý hỏi. Không cần, đi nơi này. Trung niên phú hào lấy ra một tấm nhỏ trang giấy, trên đó viết một cái địa chỉ. Chỉ chốc lát sau, này một cái đội xe liền tiến vào phụ cận một cái trong thôn. Cái thôn này cũng rõ ràng là đã tu sửa, đã không phải là loại kia nguyên thủy nông thôn mùi vị, mà đều là cùng loại với dân túc phong cách nhà đơn khu nhà nhỏ, tại trong núi lớn, hết sức thanh tịnh. Trung niên phú hào đội xe đến một tòa rõ ràng rất lớn sân nhỏ đằng trước ngừng lại, bình thường tới nói, trong thôn đều là viện nhỏ, duy nhất đại viện liền hẳn là từ đường. Hy vọng người này có thể giúp ta cải mệnh. Trung niên phú hào xuống xe, đi vào trong đường mặt. Chương 821, hoành luyện lại hiện ra ông cụ non khởi phong ba. Này trung niên phú hào bên người bảo an nhân viên, đều là điểm đạo bảo an người, cực kỳ tinh hung hãn, từng cái khí chất bình tĩnh, tựa hồ còn trải qua máu và lửa tẩy lễ, đều là ra ngoại quốc một chút chiến loạn địa phương, trải qua máu và lửa tẩy lễ người, này loại bồi dưỡng ra được người, mới có thể chân chính gánh xứng đáng bảo an nhiệm vụ. Hiện tại rất nhiều đạt phú hào minh tinh đều đã bắt đầu thuê điểm đạo bảo an nhân viên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, những người này thành viên từng cái hoàn toàn chính xác năng lực rất mạnh, phát hiện nguy hiểm có thể kịp thời phản ứng cùng ngăn cản, so với cái khác công ty bảo an thành viên đơn giản không phải một cái cấp bậc. Trung niên phú hào tiến vào cái này từ đường thời điểm, có 3 cái bảo an nhân viên cũng theo ở phía sau. Tiến vào từ đường, liền là một cái sân rộng, sân nhỏ ở giữa, đứng đấy một cái ở trần người trẻ tuổi, chỉ mặc một kiện quần đùi, toàn thân bóng loáng phát sáng, tựa hồ là bôi lên một tầng dầu trơn. Lúc này, trên tay của hắn cầm một cây đao, rất lớn, sắc bén, bén nhọn, là đao mổ heo. Để cho người ta kinh ngạc một màn xuất hiện, tay hắn cầm này đao mổ heo, hét dài một tiếng, toàn thân chấn động, tựa hồ là trong cơ thể có long tại ngâm nga, hổ tại thét dài, rồng ngâm hổ gầm. Mà lại, ở trên người hắn, thế mà xuất hiện cùng loại với cổ đồng cùng hắc thiết màu sắc khí huyết quấn quanh. Nếu như Tô Kiếp tại đây bên trong, liền sẽ phát hiện, người trẻ tuổi này tu luyện lại có thể là năm đó hắn học được từ ủ hành luyện công phu, thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công. Một bộ này công phu, có thể nói là tập hợp thiên hạ hành luyện công phu đại thành. Liền khoa học phương pháp huấn luyện mà nói, bộ công phu này cũng là đánh trúng vào tâm lý ám chỉ, cơ bắp chuyển động, dinh dưỡng học, thậm chí là tiến hóa học làm một thể tốt nhất phương pháp huấn luyện, có thể đem người thể có thể đẩy đến cực hạn, đột phá cực hạn, đến một loại hoàn toàn mới không phải người cấp độ. Tô Kiếp lúc trước liền là dựa vào môn công phu này huấn luyện, đánh xuống tốt đẹp cơ sở, đến hiện tại, mới có thông thiên triệt địa công phu. Nếu như không phải thời gian dài tu luyện môn công phu này, Tô Kiếp cũng chưa chắc có khả năng đến hiện tại trình độ. Mà lại, người trẻ tuổi này tu luyện ở giữa, tựa hồ là cùng Tô Kiếp năm đó lúc tu luyện có chỗ khác biệt. Rõ ràng là tại rất nhiều nhỏ xíu địa phương có chỗ cải biến, mà lại tựa hồ còn nội ngoại kiêm tu, dùng cùng tiêm vào một loại nào đó dược vật, khiến cho môn công phu này uy lực lớn hơn rất nhiều. Tô Kiếp lúc ấy lúc tu luyện, kỳ thật sinh mệnh khoa học trình độ còn không có đột phá. Những năm này, từ khi tài phỏn sinh mệnh chi thủy hạng mục thành quả nghiên cứu, rất nhiều nghiên cứu khoa học kết quả kỳ thật cũng tiết lộ ra ngoài, thậm chí tại rất nhiều khoa học trong phòng thí nghiệm, cũng bắt đầu sửa cũ thành mới. Tài phỏn kỹ thuật dĩ nhiên là rất mạnh, nhưng thế giới các quốc gia phòng thí nghiệm cũng không kém, thậm chí có chút phòng thí nghiệm tại một số phương diện, so với tài phỏn ưu thế còn muốn to lớn. Tô Kiếp liền biết, tại nước Mỹ có một ít tập đoàn tài chính lớn ủng hộ phòng thí nghiệm, trong đó cũng bắt đầu người nghiên cứu thể cắm vào bên trong xương vỏ ngoài siêu nhân kế hoạch, là dịt dở phòng thí nghiệm liền bắt đầu nghiên cứu những thứ này. Kỳ thật, dựa theo khoa học đạo lý tới nói, cơ thể người đủ loại khí quan, trừ đại não ra, đều có thể dùng đặc thù tài liệu tiến hành 3D in ra, sau đó thay thế nguyên thủy khí quan, mới đặc thù tài liệu in ra khí quan, không chỉ hoàn toàn có được vốn có máu thịt khí quan công năng, mà lại tính bền dẻo, cường độ, đều sẽ đề cao thật lớn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bệnh biến nguy hiểm. So như nhân tạo mạch máu, nhân tạo phổi, nhân tạo thận, nhân tạo xương cốt các loại. Trên lý luận, nếu như một người toàn bộ thay đổi người này tạo khí quan, chẳng những có thể dùng tồn sống sót, hơn nữa còn có thể sống rất khá, có thể tránh cho 99% tật bệnh, chất lượng sinh hoạt cũng phi thường cao, đương nhiên là tiền đề tâm lý có thể tiếp nhận chính mình không phải thân thể máu thịt hiện thực. Khoa học kỹ thuật phát triển tại vốn liếng lực lượng thôi động phía dưới, mỗi thời mỗi khắc đều tại đổi mới. Chẳng qua là đại đa số người bình thường không biết mà thôi. Phanh phanh phanh. Trông thấy một màn trước mắt, trung niên phú hào cơ hồ là nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì làm người trẻ tuổi này dài hiệu về sau, thế mà bắt đầu dùng trong tay đao mổ heo, trên người mình chém lung tung, loạn đâm, chém loạn, mỗi một cái đều làm người nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng mỗi một cái chém giết đến trên thân thể kia đều xuất hiện cơ bắp làn da mãnh liệt chấn động. Tựa hồ là kim loại máy tiện tại cao tốc vận hành, nắm này đao phong mang cho đánh văng ra. Cuối cùng, con một tiếng, sắc bén kia đao mổ heo thế mà bị thân thể chấn thành vài đoạn, rơi xuống đất. Người trẻ tuổi kia lại lần nữa hét dài một tiếng, chấn động đến này trung niên phú hào kém chút hôn mê, chung quanh mấy cái bảo tiêu trên mặt cũng xuất hiện cực kỳ khó chịu vẻ mặt. Người trẻ tuổi đình chỉ thét dài, ánh mắt nhìn qua, trung niên phú hào cảm giác mình giống như là bị một đầu thái cổ thú dữ cho trực tiếp để mắt tới. Ở sâu trong nội tâm đều tại phát lệnh. Tốt, hôm nay ngươi liền luyện tập đến nơi đây. Ngay lúc này, một thanh âm truyền tới. Từ trong nhà mặt đi tới một người trung niên. Người trung niên này người mặc lấy màu đen cây đay quần áo, dưới chân ăn mặc giày sợi đay, vô cùng tiên phong đạo cốt. Ở trong tay của hắn, còn cầm lấy một thanh quạt hương bù. Xem ra khí chất xuất trần, tiên phong đạo cốt, tối thiểu tại một chút phú hào trong lòng. Này loại bề ngoài, xem xét liền là đại sư, so với Tô Kiếp hình ảnh phải tốt hơn nhiều. Nhất là hắn người trẻ tuổi này đồ đệ luyện công, tựa hồ thật đau thương bất nhập, có thể đủ dọa người dọa đến gần chết. Lưu tiên sinh, ngươi còn là nghĩ thông. Tới tìm ta. Người trung niên này nhìn thấy cái kia phú hào, trên mặt xuất hiện ý cười, lần trước, ngươi ta ngẫu nhiên gặp, ta chỉ bảo ngươi một chút, thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Từ đại sư, ngài thật sự là thần nhân. Trung niên phú hào Lưu tiên sinh trên mặt lập tức xuất hiện khâm phục vẻ mặt, ngài nói ba chuyện, đều hoàn toàn linh nghiệm, ta dựa theo ngài đi làm, tránh thoát ba lần lớn tai họa. Nếu như không có ngài xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Ngươi có thể gặp phải ta, cũng là phúc khí của ngươi. Bất quá ngươi tiếp đó, cũng sẽ có càng lớn tai họa, phúc của ngươi đã dùng hết. Chỉ có đi xuống dốc. Trừ phi là chiếm lấy một cái lớn may mắn người phúc, lúc này mới có thể kéo dài ngươi phú quý cùng quyền thế, thậm chí là kéo dài tuổi thọ của ngươi. Dĩ nhiên, đây là đoạt thiên địa tạo hóa chi thuật, ta có thể giúp ngươi để hoàn thành. Ngươi nhất định phải trả giá tới một chút đền bù. Nay từ đại sư lời nói này, nếu như là bị người khác nghe, tuyệt đối cho rằng là lừa đảo, phong kiến mê tín, nhưng họ Lưu trung niên phú hào lại sâu tin không nghi. Bởi vì hắn có mấy lần đại nạn, toàn bộ dựa vào cái này từ đại sư nói cơ hồ lời, chỉ bảo hắn làm thế nào, mới có thể biến nguy thành an. Từng tại phú hào trong hội, có Lama Ma ba cái kỳ nhân, có thể chỉ bảo tử nhạt phúc, nhưng những năm gần đây, ba người cũng đã phai nhạt ra khỏi, Lama hai vị ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu khoa học, Mao lão đầu mai danh nhận tích, nhưng trên giang hồ lại xuất hiện một chút chuyên môn dựa vào cái này mà sống người. Từ xưa đến nay, những đại sư này đều không dứt tại sử, tại cổ đại thậm chí có khả năng thành là quốc sư, làm phục vụ hoàng đế. Bất quá đến hiện đại rất khó đi đến miếu đường, nhưng tại dân gian phú hào trong hội, rất nhiều siêu cấp phú hào đều nắm những đại sư này tôn thờ. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, những đại sư này hoàn toàn chính xác cũng có một chút bản sự, giúp người xu cắt tị hùng, có thể tại thời khắc mấu chốt nhất, cải biến vận mệnh con người. Từ đại sư, chúng ta đi vào nói. Họ Lưu trung niên phú hào tiến nhập nội đường, ngồi xuống về sau không kịp chờ đợi nói, từ đại sư, ta thật có khả năng chiếm lấy người khác khí vận. Dạng này có thể hay không lọt vào thiên khiển? Thiên khiển? Không có chuyện. Từ đại sư cười một thoáng, kỳ thật ngươi sở dĩ trở thành phú hào, cũng là cướp đoạt ngươi nhân viên giá trị thẳng dư. Trên cái thế giới này, bản thân liền là cướp đoạt mà thành lập xã hội, người ngay từ đầu sinh ra, hợp thành xã hội quần thể. Liền là xây dựng ở cướp đoạt cơ sở, cho nên nói, cướp đoạt mới là vương đạo, không cướp đoạt, liền đợi đến bị người ăn, đến mức thiên khiển thứ này, bản thân liền là người hạ đẳng, vì để tránh cho bị thượng đẳng nhân chỗ cướp đoạt, sáng tạo ra một cái tâm. Lý nút, nhường thượng đẳng nhân có một ít cố kỵ mà thôi. Nếu như tu luyện nhìn không ra thứ này, vậy cũng chớ tu luyện. Âm phủ kinh bên trong đã nói, người chi đạo tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Mạ tỷ tỷ ạ thủ hiệu. NG cũng đều nói rồi, ai yếu nhỏ liền cướp đoạt người nào. Cho nên, ngươi về tâm lý không cần lo lắng. Phải không? Cái kia đến cùng là cướp đoạt người nào? Làm sao cướp đoạt? Nhất định phải tìm một cái lớn phúc phận người, mới có thể để ta càng tiến một bước. Họ Lưu trung niên phú hào hỏi. Cái này muốn tìm tới một cái phúc phận lớn người trẻ tuổi. Từ đại sư nói, sau đó, ngươi nhận hắn làm con nuôi, hoặc là đem hắn nuôi ở bên người. Dĩ nhiên, nay còn cần ta dùng một chút bí pháp, thao túng các ngươi ngày sinh tháng đẻ, khiến cho các ngươi khí số lẫn nhau biến hóa. Vì ngươi tăng phúc, đây là chúng ta môn phái bí pháp, một khi thành công, cam đoan ngươi đời này sẽ chỉ đi đường dốc, mà không có đường xuống dốc có thể nói. Đại sư ngài cần ta bỏ ra cái giá gì? Họ Lưu trung niên phú hào biết mình khẳng định phải trả giá rất nhiều. Ta cũng không cần tiền của ngươi. Từ đại sư khoát khoát tay, đến ta loại cảnh giới này, kỳ thật thiên hạ bất luận cái gì của cải, đều dễ như trở bàn tay. Ngày mai cổ phiếu là phồng là ngã, kỳ thật ta chỉ cần tính toán, liền sẽ rõ ràng, ngươi nói ta sẽ còn thiếu tiền tiêu sao. Cái kia từ đại sư ngài muốn cái gì? Họ Lưu trung niên phú hào nói. Ngươi trông thấy vừa rồi luyện công người trẻ tuổi này không có. Hắn là đồ đệ của ta. Từ đại sư nói, hắn có khả năng làm hộ vệ của ngươi, mới có thể chân chính bảo hộ ngươi an toàn. Ta nhìn một chút, ngươi thuê những người hộ vệ này, kỳ thật đều qua quýt bình bình, tùy tiện tới cao thủ, là có thể đem bọn hắn giết đến sạch sành sanh. Có khả năng. Họ Lưu trung niên phú hào gật đầu, hắn liền là người có phúc khí. Có thể vì ta tăng thêm khí số. Nghĩ hay thật, đây là ta đích truyền đồ đệ, đem đến còn phải vì ta dưỡng lao tống trung. Từ đại sư nói, ta khiến cho hắn làm hộ vệ của ngươi, là đánh vào các ngươi cái vòng này, khiến cho hắn lịch luyện một thoáng. Ta ngược lại thật ra biết, hiện tại Lưu Thạch phát triển thành một cái khá lớn vòng tròn, trong hội đều là siêu cấp phú hào, nhường đồ đệ của ta tiếp xúc nhiều lịch luyện cũng là tốt. Đúng rồi. Ta ngay tại vừa rồi, gặp được Lưu Thạch trong miệng thần nhân, cũng chính là điểm đạo tập đoàn người sáng lập Tô Kiếp. Họ Lưu trung niên phú hào nói, hắn nói xem thấu vận mệnh của ta, để cho ta từ bỏ hiện tại hết thảy, bằng không vận mệnh sẽ không quá tốt. mà lại đối với tương lai của ta, hắn nói không thể làm gì. Nhưng Lưu Thạch cực độ tôn sùng hắn, cho là hắn là từ xưa đến nay, thứ vừa tu hành đại thành người. Bất quá ta lại nhìn không ra một chút chỗ lợi hại. Từ đại sư nhận vì người này như thế nào? Tiểu bối mà thôi. Từ đại sư nói, không biết trời cao đất rộng. Chương 822, thế giới đang thay đổi linh khí chi bí có người thông. Chẳng lẽ từ đại sư đạo của ngài đi còn ở phía trên hắn? Họ Lưu trung niên phú hào nghi ngờ nói, nghe nói, nơi này đạo hạnh cao nhất người, là Minh Luân Võ Giáo lao hiệu trưởng Lưu Quang Liệt, nhưng Lưu Quang Liệt đều tự xưng, tô kiếp là trên hắn rất ra. Lưu Thạch ngàn vạn căn dặn ta, không nên đi chọc điểm đạo tập đoàn. Lưu Quang Liệt là một giới vũ phu mà thôi. Từ đại sư trên mặt xuất hiện thần sắc khinh thường, võ công cùng chúng ta cải mệnh đổi vận căn bản không phải một chuyện, chúng ta so công phu muốn cao minh rất nhiều lần. Dùng một câu mốt lời tới nói, chúng ta là người tu chân. Bọn hắn tại người bình thường ở giữa tranh cường hiếu thắng, chúng ta thì là cải thiên hoán địa, tính toán nhân sinh, đế vương tướng tướng, đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Cho dù là có hạng võ vũ lực, chỉ cần một cái nho nhỏ mưu kế cùng tính toán, cũng có thể diệt hắn 10 vạn đại quân, khiến cho hắn tự vẫn ô sông. Còn cái gì điểm đạo tập đoàn, cái kia đều là trẻ con chơi mánh. Mấy cái có chút vận khí thằng nhóc, hợp thành một bang phái, khoé gió nổi mưa, tạm thời khí vận vẫn còn. Có thể làm được một ít gì đó, nhìn như hô phong hoán vũ, kỳ thật căn cơ nông cạn, chỉ cần hơi khí vận suy sụp, lập tức liền sụp đổ. Lưu Thạch cũng là nhìn lầm, bất quá, hắn lung tung tu luyện một chút không biết mùi vị đồ vật, theo chúng ta, phúc phần của hắn cũng gần như liền muốn đã dùng hết. Từ đại sư, vẫn là ngài đạo hạnh cao thâm. Bất quá, tiếp xuống ta cần phải làm là tìm một cái có thể chiếm lấy khí vận người đi, nhưng lại như vậy người rốt cuộc muốn làm sao tìm. Họ Lưu trung niên phú hào nói, cái này ngươi yên tâm, ta tới giúp ngươi xem chính là, tại đây bên trong, có khí vận người còn nhiều. Từ đại sư nói, tốt, ngươi bây giờ có khả năng rời đi, nên làm cái gì, dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc. Ta tên đồ đệ này làm ngươi cận vệ bên ngoài, còn có thể trợ giúp ngươi xử lý một chút kinh doanh bên trên nan đề, hắn lợi hại cũng không chỉ là công phu. Vậy liền xin nhờ từ đại sư. Họ Lưu trung niên phú hào đứng dậy. Tào Khôi, ngươi đi theo Lưu lão bản. Từ đại sư phân phó một câu. Người tuổi trẻ kia mặc vào quần áo, là một thân cắt may đắc thể đồ vét, áo sơ mi, giày da, trong một chớp mắt giống như biến thành người khác, khí chất chuyển đổi, như là thượng lưu xã hội cái chủng loại kia am hiểu kim dung tinh anh nhân sĩ, mà không phải vừa rồi hai tay để trần, tay cầm đao mổ heo vũ phu hình ảnh. Tại vừa rồi, cái này gọi là Tào Khôi người trẻ tuổi, liền phảng phất cổ đại chiến thần, một người dư ải vạn người không thể qua, manh tướng vô địch, xông pha chiến đấu, phá địch 3000. Họ Lưu trung niên phú hào vốn đang dùng làm người trẻ tuổi này đi theo chính mình hình ảnh có chút không thích hợp, bây giờ nhìn hắn đổi quần áo, đơn giản rất thích hợp làm chỗ làm việc tinh anh. Tào Khôi, ngươi bây giờ nhiều ít tuổi? Họ Lưu trung niên phú hào hỏi người trẻ tuổi này. 16 tuổi. Tào Khôi dáng người có một M85, hết sức khôi ngô, bất quá khí chất bình tĩnh lòng dạ rất sâu, không có một chút người thiếu niên kinh cuồng. Ngươi hiểu trên buôn bán đồ vật sao? Họ Lưu trung niên phú hào hỏi lại. Dĩ nhiên. Tào Khôi nói. Họ Lưu trung niên phú hào tại chỗ hỏi hắn mấy vấn đề, phát hiện Tào Khôi thế mà đối đáp trôi chảy, mà lại tại việc buôn bán của hắn bên trên, thế mà còn có đặc biệt giới thiệu văn tát, thậm chí còn nhằm vào hắn hiện tại một chút khốn cảnh, đề nghị một chút đi hữu hiệu phương án. Ngay sau đó, họ Lưu trung niên phú hào trong lòng hết sức cao hứng, này Tào Khôi đã có thể không đơn thuần là bảo tiêu vai trò, mà là một cái rất tốt cố vấn. Kỳ thật, hắn cũng biết, này từ đại sư nhân mạch so với hắn còn muốn rộng, nhận biết rất nhiều phú hào, trong đó còn có một số nắm quyền lớn quyền quý. Hắn theo từ đại sư trên thân, cũng có thể đạt được không ít tài nguyên. Chỉ chốc lát sau, hắn mang theo Tào Khôi lái xe rời khỏi nơi này. Ngay tại hắn sau khi đi, lại một chiếc xe đến nơi này, xuống tới hai người kia đến nội đường ngồi xuống, nhìn xem từ đại sư. Bên trong một cái người, bất ngờ liền là thần nhạc nhân, hắn bị tô kiếp đánh rất cảnh giới về sau, một mực tại nơi này ở nút, hy vọng một ngày kia, khôi phục cảnh giới. Mà một người khác, tướng mạo có chút lão, lại có thể là Mao lão đầu. Đã sớm mai danh nhận tích Mao lão đầu, cũng xuất hiện ở đây. Tướng mạo của hắn cùng trước kia so ra hơi láo một chút, nhưng tinh thần và khí chất bên trên cao thâm hơn khó lường, tựa hồ cảnh giới tăng lên mấy cái cấp độ. Lão tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mao lão đầu vừa tiến đến liền chào hỏi, ta nghĩ không ra, ngươi cũng bắt đầu động thủ bố cục. Lão Mao, ta có thể là nghe nói ngươi bố cục thất thủ. Từ đại sư trông thấy Mao lão đầu ánh mắt lóe ra tới một đạo hàn mang, sau đó cầm lấy ấm tử sa hít một hơi trà, ta chỗ này nghèo, nhưng không có nước trà chiêu đãi ngươi, ngươi tự tiện. Ta như thế nào thất thủ? Mao lão đầu đối với Từ đại sư hẹp hỏi, cũng xem thường. Ta biết, ngươi hao tốn thời gian 20 năm, bố cục phong gia, nhường phong gia trở thành cự phú, mà trên thực tế, ngươi dùng là một loại ác độc pháp môn, để bọn hắn tại đỉnh phong thời điểm, khí vận toàn bộ bị ngươi hút đi, từ đó lớn mạnh nguyên thần của ngươi, thế nhưng tại tối hậu quan đầu, bởi vì bị phá hư, phong gia vẫn chưa đi đến cường thịnh thời điểm liền suy sụp. Ngươi cũng không có hút tới cái gì khí vận, này bằng với là 20 năm công phu, hủy hoại chỉ trong chốc lát, bằng không mà nói, nếu như phong gia trở thành cùng Lưu Thạch một cấp bậc cự phú, ngươi tại đỉnh phong nhất thời kỳ hút hắn khí vận. Hiện tại ngươi đã trở thành lục địa thần tiên, nguyên thần tiên hóa. Không phải người đời ta. Từ đại sư nói một chút danh từ, đều là hắn cái nghề này một chút thuật ngữ, dĩ nhiên, Mao lão đầu khẳng định có thể nghe hiểu. Coi như là thành lục địa thần tiên có làm được cái gì? Mao lão đầu nói, ta hôm nay giới thiệu một cái bạn mới, đã từng lục địa thần tiên cho ngươi biết. Trong lúc nói chuyện, Mao lão đầu chỉ thần nhạc nhân. Hán. Từ đại sư ánh mắt nhìn sang, thần khí tán loạn, khí vận không kiên, cổ quái, ta nhìn hắn tướng, tại quá khứ có tiên nhân tư thái, nhưng tựa hồ bị kiếp số, bị giáng chức hạ phàm ở giữa. Đây là có chuyện gì? Hắn đã từng liền là lục địa thần tiên, chỉ bất quá bị người đánh rớt cảnh giới mà thôi. Kỳ thật, lục địa thần tiên ở ngoại quốc nghiên cứu khoa học cơ cấu bên trong, được mệnh danh là tân nhân loại, chú trọng chính là người ý thức, có thể đối thân thể hết thể quyền khống chế đến 10% trở lên, thậm chí có khả năng cải biến tự thân một ít cấu trúc gen năng lực mà thôi. Mao lão đầu nói, chúng ta một bộ này, hẳn là rất nhanh thức thời, ngươi xem là, đây hai cái tiểu bối, thực lực bây giờ đã còn ở trên ta. Kỳ thật, ngươi là chúng ta này một nhóm siêu quần bạt tụy vô thượng thiên tài, tư chất là ta bình sinh chỗ hiếm thấy, ban đầu chúng ta này một nhóm, ngươi hẳn là hiển lộ tài năng, nhưng ở 10 năm trước, ngươi đột nhiên mai danh nhận tích, T. A nghe được một việc, ngươi bị một người tin phục, đầu nhập vào môn hạ của hắn, một thoáng âm thầm học tập 10 năm. Gần nhất lúc này mới rời núi. Người kia đến tột cùng là ai, có thể tin phục ngươi? Đó không phải là người, là thần. Từ đại sư nói, ta là tình cờ thu được thần chi truyền thụ, này chút không nói, ngươi hôm nay tìm ta, đến tột cùng là vì cái gì sự tình? Ngươi người này, tính toán người mưu hại cả một đời, chẳng lẽ còn muốn tính toán ta? Ta biết ngươi xuất hiện ở đây muốn làm gì, ngươi nhìn chúng nơi này địa khí, muốn làm của riêng, còn có ngươi phát hiện nơi này sẽ xuất hiện rất có bao nhiêu đại khí vận người trẻ tuổi, ngươi nhìn chúng bọn hắn, cũng muốn chiếm lấy bọn hắn khí vận, chiếm làm của riêng. Ngươi cái môn này phong thủy kỹ thuật, có thể nói là nắm cướp đoạt chi đạo phát huy tới cực hạn, chỉ có vào chứ không có ra, nguyên bản có cực đại phong hiểm, sẽ gặp phải thiên khiển cùng cắn trả. Ta tính toán, 10 năm này ở giữa, ngươi sẽ tao ngộ vận rủi, nhưng không ngờ rằng, ngươi thế mà biến nguy thành an, tìm hiểu một vài thứ gì đó, chẳng những không có lọt vào cắn trả, ngược lại là càng tiến một bước, cái này nằm ngoài sự dự liệu của ta. Mao lão đầu nói, chỗ này địa khí đột nhiên sôi trào, đã vượt qua trên thế giới tất cả động thiên phúc địa, ta nghe trong đó, thế mà bắt đầu có linh tính, chỉ cần dốc lòng tu luyện, là có thể hấp thu trong đó linh lực khổng lồ cho mình sử dụng. Thiên hạ thánh địa, người có đức chiếm lấy, thế nhân căn bản không biết linh lực đến tột cùng là vật gì, coi như là để bọn hắn chiếm cứ, cũng là phung phí của trời, ngươi xem, ở nơi này chúng sinh, có ai biết linh tính là cái gì? Từ đại sư trong lời nói để lộ ra tới cao cao tại thượng, tựa hồ là thần đang nhìn ngu muội mọi người, kỳ thật, coi như là ngươi, Mao lão đầu, ngươi cũng không biết linh khí đến tột cùng là vật gì, như thế nào mới có thể đối với linh khí tiến hành hấp thu, dùng thu hoạch được trường sinh bất tử chi đạo, T. Xưa đến nay rất nhiều người tu hành, mặc dù biết giữa thiên địa, có một cỗ năng lượng gọi là linh khí, nhưng cũng vẹn vẹn hạn ở lý luận, căn bản không có bất luận cái gì thực tiễn, cũng không biết như thế nào hấp thu, duy chỉ có ta, đã trải qua sơ bộ lĩnh ngộ hấp thu phương pháp. Chẳng khác gì là các ngươi còn tại ăn lông ở lỗ, ta liền đã học xong lợi dụng đủ loại trước vào năng lượng. Kỳ thật nói một câu nói thật, ta bây giờ nhìn ngươi, chẳng khác nào là đang nhìn người nguyên thủy. Mao lão đầu, ta nói câu nói này, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không chú ý, mà lại ngươi cũng có thể lý giải. Hấp thu linh khí. Mao lão đầu biết, tại cổ lão văn hóa bên trong, đích thật là đều chú trọng giữa thiên địa có một cỗ linh khí, cổ đại người muốn thành tiên, nhất định phải hấp thu thiên địa linh khí, cải biến tự thân. Thế nhưng từ xưa đến nay người trong tu hành, chưa từng có một cái có thể thành công hấp thu linh tức giận. Linh khí giống như là trong truyền thuyết long, đời đời kiếp kiếp truyền miệng, không dứt tại sách, nhưng chân chính thấy được qua không có bất kỳ ai. Coi như là Mao lão đầu chính mình, kỳ thật cũng hiểu rõ, chính mình tu hành bất quá chỉ là rèn luyện tinh thần cùng thể xác, tuyệt đối còn chưa đạt tới hấp thu linh khí này loại cao tầng thứ cảnh giới. Thậm chí, hắn hoài nghi linh khí thứ này bản thân liền là giả, chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi. Hiện tại này từ đại sư thế mà nói cho hắn biết, mình có thể hấp thu linh khí, cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi. Từ đại sư tại hắn này một nhóm, chẳng qua là cái tiểu bối. Ta biết ngươi không tin, nhưng hạ trùng không thể ngữ băng, này bản thân liền là rất khó nói sự tình, chỉ có tu luyện tới cực hạn, tìm hiểu một loại nào đó huyền diệu, mới có thể cảm ngộ thứ này. Từ đại sư nói, đừng nhìn ngươi mang tới người này, hắn đã từng là lục địa thần tiên, nhưng cũng không thể hấp thu linh khí, mà ta lại có thể giúp hắn lại lần nữa hấp thu, khiến cho hắn trở lại đỉnh phong. Cho nên, ngươi dẫn hắn tới tìm ta, xem như tìm đúng người. Chương 823, Khoác Lác Phá Thiên nói toạc ra chân tướng công nghệ cao. Ngươi có thể giúp ta khôi phục thực lực, trở lại đỉnh phong. Thần Nhạc Nhân ngữ khí có chút xúc động, hắn nằm mộng cũng muốn khôi phục, sau đó hướng Tô Kiếp trả thù. Hắn đã từng là Hô Phong Hoán Vũ đại nhân vật, bây giờ trở nên người không ra người, quỷ không quỷ, đều là bái Tô Kiếp ban tặng. Bất quá, hắn cũng biết, coi như là khôi phục cảnh giới, cũng xa hoàn toàn không phải Tô Kiếp đối thủ, lúc trước hắn thời điểm hưng thịnh, bị Tô Kiếp tam quyền lưỡng cước đánh cho mặt mũi bầm dập, mà bây giờ Tô Kiếp, so với lúc trước Tô Kiếp không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, hắn càng là xa xa không phải là đối thủ. Những ngày này, hắn cũng đang không ngừng nghiên cứu, ý đồ khôi phục, hiểu được không ít đạo lý. Nhưng mong muốn khôi phục cảnh giới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đến mức linh khí là cái gì, kỳ thật Thần Nhạc Nhân cũng không biết. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, nhất định phải tận toàn lực. Không sai, ta có khả năng 100% cho ngươi cam đoan. Từ đại sư nói, dĩ nhiên, ta cần ngươi trả giá một ít gì. Ngươi mong muốn ta trả giá cái gì? Thần Nhạc Nhân hỏi. Ta nghe nói ngươi có một đứa con gái, gọi là Thần Nhạc Vũ. Từ đại sư nói, nếu như, ngươi để cho nàng bái ta làm thầy, ta liền vì ngươi bổ sung linh khí, cho ngươi triệt để khôi phục. Phải không? Thần Nhạc Nhân nghe thấy lời này, nở nụ cười gằn, ta nghĩ từ đại sư, ngươi chắc là không biết, nữ nhi của ta hiện tại là cảnh giới gì cùng tu vi, ta đối với các ngươi nghề này phong thủy, khí vận, dịch kinh, bát quái, đều đi sâu nghiên cứu, lý giải không kém ngươi. Năm đó tu vi của ta còn tại ngươi phía trên. Ta biết, có thể tu luyện tới ngươi loại cảnh giới này, phong thủy dịch số khí vận đều có đi sâu lý giải, bằng không cũng không có khả năng tu hành đến loại tình trạng này. Bất quá ngươi phải hiểu rõ một điểm, thực lực của ngươi, kỳ thật hoàn toàn bắt nguồn từ thiên phú. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi thiên sinh liền là thần tiên hạt giống. Hơi tu hành, liền là lục địa thần tiên nhất lưu. Có thể là thành cũng thiên phú, bại cũng thiên phú. Từ đại sư nói, ta còn biết, con gái của ngươi cũng là lục địa thần tiên nhất lưu. Thời gian sử dụng mao lời tới nói, liền là người mới loại, nhưng cái này cũng không tính là gì. Tân nhân loại kỳ thật cùng người bình thường khác nhau, liền là lớn mạnh một chút. Tại trên bản chất cũng không hề có sự khác biệt, ta cảm thở. Ý gì người mới này loại phân chia tiêu chuẩn, vẫn là thiếu sót một chút, hẳn là chia làm ai có thể lợi dụng linh khí, ai mới là tân nhân loại, người nào không thể lợi dụng linh khí, người đó là người bình thường. Cha con các người, đều là lục địa thần tiên, bất quá căn bản không biết linh khí là vật gì, cũng không biết như thế nào hấp thu lợi dụng, trong mắt của ta, kỳ thật cùng dã man nhân không hề khác gì nhau, tại năng lượng lợi dụng hiệu suất phương diện, thật sự là cấp quá thấp. Nếu như ngươi có thể lợi dụng linh khí, trong nháy mắt, là có thể cải biến linh hồn của ngươi, khiến cho cảnh giới của ngươi khôi phục không nói, còn có thể càng tiến một bước, hạ gục kia là cái gì Tô Kiếp, căn bản không thành vấn đề. Nghe thấy từ đại sư nói như vậy, Mao lão đầu đều nhíu mày dâng lên, hắn không biết từ đại sư nói thật hay giả, nhưng bản năng nói cho hắn biết, từ đại sư khẳng định có thần bí nội tình, bằng không không có khả năng như thế chi chấn định. Mao lão đầu cũng muốn nhìn một chút linh khí đến tột cùng là cái gì. Thế là hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngươi mặc dù nói thiên hoa loạn truy, nhưng ta vẫn còn muốn nhìn một chút, ngươi làm sao thi triển cùng thôi động linh khí, thứ này đến tột cùng như thế nào hiện hiện ra. Nếu như không cho ta cảm nhận được thứ này, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi cũng đừng hòng ở trước mặt ta chơi nhiều kiểu. Ta trên giang hồ kiếm cơm đã bao nhiêu năm, ngươi mới bao nhiêu năm, chúng ta chơi một bộ này, trên cơ bản cũng đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Mao lão đầu. Ngươi thật sự là không thấy thỏ không thả chim ưng, người từng trải. Từ đại sư đứng lên, ta cũng không cùng ngươi tại đây bên trong dài dòng. Cho ngươi cảm thụ một chút linh khí đi. Đang lúc nói chuyện, trên tay của hắn, xuất hiện một tấm bùa, lá bùa này màu xanh lá, màu vàng, màu đỏ lẫn nhau đan xen, không phải giấy chất, giống như là kim loại, lại giống như là cái gì hoàn toàn mới tài liệu. Từ đại sư khẩu đọc chú ngữ, thân thể cực nhanh, trong nháy mắt, nhanh như quỷ mị. Lập tức liền đến Mao lão đầu bên người. Mao lão đầu giật nảy cả mình, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tốc độ như thế. Thần Nhạc Nhân cũng lấy làm kinh hãi, hắn nhìn ra từ đại sư tốc độ cùng động tác, còn tại hắn thời điểm hưng thịnh phía trên. Nói cách khác, từ đại sư tốc độ vượt qua tân nhân loại. Nay hoàn toàn đột phá nhân loại một loại nào đó cực hạn. Từ đại sư cầm lấy lá bùa, trực tiếp đánh vào Mao lão đầu trên trán. Ở trong nháy mắt này, Mao lão đầu cũng cảm giác được trước mắt thiên địa đột nhiên nhất biến, tại thế giới tinh thần của hắn nội hạch, tựa hồ thật cảm thấy một cô đã từng chưa từng cảm thụ đồ vật, tại chậm rãi rót vào ý thức của hắn bên trong. Bằng vào bản năng, hắn là có thể cảm giác được, thứ này, liền là linh hồn bên trong linh. Quả nhiên là linh, trong linh hồn linh, linh khí bên trong linh, trên cái thế giới này, thật sự có linh khí tồn tại sao? Mao lão đầu tâm linh dao động, nếu như vậy xuống, để cho ta không ngừng hấp thu, tính mạng của ta bản chất liền sẽ có được cải biến, thậm chí có khả năng phản lão hoàn đồng, khôi phục thanh xuân. Bất quá, sau đó, loại cảm giác này liền đình chỉ. Bởi vì từ đại sư thu lại lá bùa, lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Cái này Mao lão đầu gắt gao nhìn chằm chằm từ đại sư, trên tay ngươi phủ là cái gì? Không cần quản này chút, ta hỏi ngươi, ngươi cảm nhận được linh khí không có? Từ đại sư nói, ta nghĩ, dùng của ngươi tinh thần cảnh giới, hẳn là có khả năng cảm giác được, thứ này là thật là giả. Là thật. Mao lão đầu nói, mặc dù chúng ta này một nhóm gạt người thủ đoạn nham hiểm rất nhiều, nhưng ta còn có thể điểm phân biệt thật giả. Thế nào? Thân nhạc nhân, ngươi có đáp ứng hay không ta? Từ đại sư hỏi, nếu như ngươi không tin, có thể mang con gái của ngươi tới ta. Ta cho ngươi một chút thời gian tới cân nhắc. Thân nhạc nhân cũng không trả lời, hắn ánh mắt lấp lánh. Đối mặt loại tình huống này, hắn vẫn là phán đoán có phải hay không muốn bắt ở cơ hội này. Nếu như là thật, có thể hấp thu linh khí, như vậy hắn còn có hy vọng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá muốn nữ nhi của ta đến đây thương lượng một chút. Thần nhạc nhân nói, không có vấn đề. Từ đại sư biết chuyện này đã 89/10, hiện tại thần nhạc nhân nhưng thật ra là rơi xuống nước phải chết người, nhất định phải bắt lấy bất luận cái gì một cọng cỏ cứu mạng. Nếu như ngươi thu lấy nữ nhi của hắn làm đồ đệ, đạt được khí số cơ hồ là có khả năng đến cực điểm đi. Mao lão đầu cũng biết cái này từ đại sư có ý tứ là cái gì. Thần nhạc vũ trên người khí số phi thường nhỏ có thể, một khi chiếm lấy, sẽ khiến cho từ đại sư nâng cao một bước. Kỳ thật, Tô Kiếp lúc trước nhường thần nhạc nhân bái sư Lưu Quang Liệt, cũng là ý tứ này. Lúc trước Tô Kiếp ép buộc thần nhạc nhân bái sư Lưu Quang Liệt, dập đầu, hiến trả, chuyện này truyền ra ngoài, kỳ thật liền làm này một vùng cùng Minh Luân võ giáo đều tăng lên không ít khí số. Mà thần nhạc vũ đại biểu là Nhật Bản thượng tầng giai cấp khí số ngưng tụ, Nhật Bản thượng tầng giai cấp làm thần quan, tăng lữ, quý tộc, tài phiệt. Từ đại sư đối với chuyện này cũng là tán thành, hắn chẳng qua là cười một tiếng, này tính là gì, ta biết các ngươi đối một cái gì người trẻ tuổi Tô Kiếp vô cùng kiêng kỵ, bất quá ta cũng là nhận làm người trẻ tuổi này, bất quá chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Bất quá hắn tuân theo khí vận mà sinh, tại một cái thời gian đoạn bên trong, có thể quét ngang vô địch, bất quá vận một khi đi, liền sẽ đi xuống dốc, kỳ thật lại là thiếu niên, từ xưa đến nay số lượng cũng không ít, như Hoắc Khứ Bệnh, Trần Khánh Chi, những người này đều không đâu địch nổi, nhưng cuối cùng không có thể dài lâu. Ta nhìn hắn khí số, cũng đã đến đỉnh điểm, cũng là suy sụp thời điểm, ta sắp bắt được cơ hội này, cũng thu hắn làm đồ, triệt để hàng phục chi. Nếu như hắn khí vận ép, suy sụp, lại đi chiếm lấy, cái kia liền không có hỏa hầu. Giống như chịu thuốc đông y gì, nhiều một phần không được, thiếu một phần cũng không được. Ta nói thật cho ngươi biết, hiện tại nếu như có thể hàng phục Tô Kiếp kẻ này, là có thể triệt để đem hắn khí vận hoàn toàn chiếm lấy, đối với ta mà nói có tác dụng rất lớn. Hấp thu khí vận, đối với ngươi đến tột cùng có tác dụng gì? Mao lão đầu thăm dò tính hỏi. Ta cho ngươi biết cũng không sao, khí vận thứ này, đối với người khác mà nói, kỳ thật cũng không có cái gì. Tỷ như ngươi, coi như là thu được bàng đại khí vận, kỳ thật cũng là vận khí tốt một chút, nhiều nhất liền là đối với nguyên thần của ngươi có một ít tích lợi, khiến cho ngươi càng thêm thư thái mà thôi, nhưng là đối với ta mà nói, là có thể tại nguyên thần của ta bên trong, hình thành một cái khổng lồ khí vận tràng, sau đó có khả năng gia tăng ta đối với linh khí hấp thu tinh luyện trình độ. Từ đại sư nói, này điểm tới nói, ta nghĩ toàn bộ thiên hạ người tu hành, chỉ có ta một người hiểu được những đạo lý này. Mao lão đầu nghe được âm thầm kinh hãi, giống như là tiến nhập một cái toàn lĩnh vực mới bên trong. Ngươi xác định ngươi có thực lực hàng phục Tô Kiếp. Kẻ này ta có thể nói cho ngươi, hiện tại đã là đại thế không thể ngăn cản. Mao lão đầu nói, ngươi cũng đã biết, tài phỏn tiên sinh đều không làm gì được hắn, hiện tại này một vùng, bị hắn chết phục tân nhân loại có thật nhiều cái, ta hiện tại nhìn không ra ngươi đến cùng là cảnh giới gì, nhưng ngươi cũng không cần quá tự tin. Một tiểu bối mà thôi. Từ đại sư nói, ta đã nói rồi, vô luận hắn lợi hại cỡ nào, cũng đều cùng ta chênh lệch một cái văn minh khác nhau, ta có thể đem hắn ví von thành một cái tay không tấc sắt có khả năng chém giết mãnh hổ cổ người vượn. Tại cổ người vượn bên trong, hắn là lợi hại, có thể là đối với người hiện đại tới nói, cũng bất quá chỉ là một viên đạn liền có thể giải quyết vấn đề. Người có thể hay không hấp thu linh khí, là khác biệt về bản chất, ngươi biết không? Cái kia ta nhìn ngươi làm sao hàng phục kẻ này. Mao lão đầu cảm thấy này từ đại sư càng thần bí. Hiện tại còn thiếu một chút hỏa hầu, ta được chờ đợi kẻ này đến đỉnh phong nhất một khắc, lại đem hắn tiến hành thu hoạch. Từ đại sư nói, phải không? Liên vào giờ phút này, tại bên ngoài, một thanh âm truyền lại tiến đến, sau đó, Mao lão đầu kinh ngạc phát hiện một việc, trong gian phòng đó, lại thêm một cái người. Người này, bất ngờ liền là Tô Kiếp. Cũng không biết Tô Kiếp là vào bằng cách nào, rõ ràng cửa đang đóng, cửa sổ cũng giam giữ, mà cửa sổ cũng không có mở ra dấu vết, nhưng theo thanh âm, Tô Kiếp liền là xuất hiện ở trong phòng. Tô Kiếp tựa hồ là một cố khí, tụ tán vô thường, đã không có bản thể. Nghĩ không ra, ta thế mà còn có thể phát hiện vật chất tối phòng thí nghiệm sản xuất sản phẩm công nghệ cao, còn bị đóng gói trở thành phụ chú, có chút ý tứ. Tô Kiếp nhìn xem từ đại sư, kỳ thật, toàn thế giới các nước đều tại nghiên cứu vật chất tối, nước ta tại gấm màn hình dưới mặt đất 2-400 mét sâu địa phương, cũng có vật chất tối phòng thí nghiệm, đây là tại hơn 20 năm trước thành lập. Kỳ thật linh khí liền là một loại vật chất tối, nhưng cụ thể, còn không có cách nào đi phân tích, ngươi vật này, kề sát ở đại não của con người bên trên, khiến cho người có tự động hấp thu vật chất tối linh khí năng lực, nếu như ta suy đoán không sai, hẳn là dạng này. Bất quá, ta cũng không nghĩ tới, khoa học kỹ thuật thế mà đến loại tình trạng này, ngươi là C. Ý nào phòng thí nghiệm sản phẩm? Chương 824, một viên chip khoa học kỹ thuật lại có mới đột phá. Nay một vùng, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, kỳ thật đều không thể giấu giếm qua Tô Kiếp ý thức truy tung, giờ này khắc này Tô Kiếp, kỳ thật liền chân chính cùng thiên nhãn không sai biệt lắm. Ý thức của hắn đã tiến nhập một loại thần bí khó lường, không có thể đo lường cảnh giới. Bất quá, tình huống lần này, kỳ thật cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn cũng không ngờ rằng, trên thế giới thế mà sẽ xuất hiện một loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, để cho người ta có khả năng hấp thu linh khí. Linh khí thứ này, mặc dù từ xưa đến nay liền có truyền thuyết, nhưng một mực không thể chứng minh, mặc dù Tô Kiếp nghiên cứu bên trong, nắm linh khí quy nạp làm vật chất tối một loại, có thể cũng không thể chân chính đối nó tiến hành xét nghiệm cùng kiểm tra. Đương nhiên, Tô Kiếp biết, thứ này khẳng định là tồn tại, mà lại tồn tại ở thế giới hiện thực, chẳng qua là nhân loại giác quan, làm như không thấy. Hoặc là nhân loại nhận biết, căn bản không có thể đến trình độ này. Cái này rất giống là cổ đại người, căn bản không biết trong không khí ẩn chứa dưỡng khí, đất đai bên trong ẩn chứa vi sinh vật, vật chất có nguyên tử, hạt nhân nguyên tử mở dạng. Đây là nhân loại nhận biết một loại điểm mù. Thế nhưng, Tô Kiếp tin tưởng, nhân loại theo khoa học phát triển, nhận biết đề cao, nhất định có khả năng phát hiện cùng có được thao túng vật chất tối năng lực. Đến khi đó, linh khí thứ này đến tột cùng là cái gì, Tô Kiếp cũng tin tưởng nhân loại nhất định có khả năng biết rõ ràng. Bất quá, một ngày này đến, tựa hồ so với trong tưởng tượng phải nhanh. Đối với vật chất tối nghiên cứu, Tô Kiếp kỳ thật cũng không am hiểu. Hắn hiện tại am hiểu là tâm lý, tinh thần, năng lượng, tin tức, sinh mệnh khoa học loại này hình, hắn phòng thí nghiệm, cũng nhiều lần đếm thử phương diện này lý luận mô khối kiến thiết. Mà vật chất tối nghiên cứu nói thật ra, hắn còn không có cơ sở này, này nhất định phải cơ quan quốc gia tới thôi động. Tại từng cái đại quốc thành lập siêu cấp vật chất tối trong phòng thí nghiệm, đã có rất nhiều phong phú lý luận cùng tư liệu đản sinh ra. Điểm này Tô Kiếp là biết đến. Tô Kiếp cũng chưa từng có cho là mình có khả năng tinh thông tất cả loại khoa học hình, tại bất luận cái gì nghiên cứu đều đi tại thời đại lời mở đầu. Này là không thể nào, dù cho lại vĩ đại thiên tài, tại vĩ đại nhà khoa học, cũng chỉ có thể đủ tinh thông một môn. Hoặc là mấy môn khoa học, không có toàn trí toàn năng tồn tại, chắc chắn sẽ có khoa học điểm mù. Cho dù là tại sinh mệnh phương diện khoa học, Tô Kiếp biết mình nghiên cứu, cũng chưa chắc liền chân chính dẫn trước tại một chút phòng thí nghiệm, bởi vì thế giới này bên trên, tổng sẽ sinh ra một chút ngoài ý liệu thiên tài. Giống như trước kia, Tô Kiếp cũng không biết tát Phật sáng tạo ra bất động lưu, lại có thể khiến cho người câu thông linh khí vật chất tối, tăng lên rất nhiều người ý thức trình độ chắc chắn, gia tăng người bản nguyên. Linh khí phát hiện, nhưng thật ra là một loại vượt thời đại cách mạng. Tại rất nhiều trong tiểu thuyết, đều có một loại linh khí thức tỉnh khái niệm, trên cơ bản giảng đều là bởi vì thiên địa đại biến, đột nhiên bóng bên trên tràn đầy linh khí, mấy người bắt đầu hấp thu linh khí, liền bắt đầu có được thần thông hoặc là siêu năng lực, địa cầu liền tiến vào siêu nhân thời đại hoặc là ma pháp thời đại, thậm chí là tiên hiệp thời đại. Này dĩ nhiên là tiểu thuyết cùng thần thoại, nhưng Tô Kiếp cho rằng, kỳ thật căn bản không tồn tại cái gì linh khí thức tỉnh, phải nói linh khí thứ này, một mực tồn tại. Chẳng qua là người vô phương cảm giác nó, tóm được nó, thao túng nó mà thôi. giống như thời cổ người, sẽ không lợi dụng dầu hỏa, tinh luyện dầu hỏa một dạng. Thế nhưng, người không sớm thì muộn sẽ phát hiện, tinh luyện, lợi dụng linh khí loại vật này. Giống như người sẽ lợi dụng dầu hỏa, bước vào lần thứ hai cách mạng công nghiệp một dạng. Nhân loại lợi dụng năng lượng, sẽ càng ngày càng cao cấp, bắt đầu là vật liệu gỗ nhóm lửa, sau đó than đá, dầu hỏa, năng lượng mặt trời, điện năng, năng lượng hạt nhân, cuối cùng vật chất tối năng lượng, phản vật chất năng lượng. Này chút phát triển, kỳ thật Tô Kiếp ở trong lòng, đã làm quy hoạch, nhưng hắn quy hoạch cho rằng, nếu như mọi người có thể chân chính làm rõ ràng vật chất tối phân chia, hẳn là trăm năm chuyện sau đó. Thế nhưng, hắn không ngờ rằng, thời đại này, thế mà tới nhanh như vậy. Đây là hắn chưa từng nhìn thấy tương lai. Tại từ đại sư trên tay, cái kia phụ lục, nhưng thật ra là một loại đặc thù chip, này chip tựa hồ là có thể giúp người hấp thu linh khí, hoặc là nói là gia tốc linh khí hấp thu. Đương nhiên, tại giới khoa học, này loại vật chất tối, cũng chưa chắc gọi là linh khí, mà là một loại khác xưng hô. Bất kể như thế nào xưng hô, Tô Kiếp đều biết, đây là đối chỗ có sinh mệnh, cực kỳ trọng yếu một loại đồ vật. Có thứ này, vật chất mới có thể dùng gọi là sinh mạng thể. Sinh mạng thể cùng không phải sinh mạng thể ở giữa khác nhau, liền là có thể hay không có được chứa đựng được loại vật chất này. Mà có thể hay không chủ động hấp thu loại vật chất này, cũng là sinh mệnh thể ở giữa bản chất khác biệt. Tô Kiếp thậm chí còn phỏng đoán, nếu như trên thế giới có thần, như vậy thần, liền là có thể chủ động hấp thu loại vật chất này cao cấp sinh vật mà thôi. Người là Tô Kiếp. Từ đại sư cũng nhìn thấy Tô Kiếp, cũng là có một chút đạo hạnh, đây không phải bản thể của ngươi, mà là ngươi một loại nguyên thần hình chiếu, lại có thể làm đến trình độ này, xem ra ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Đừng dùng một chút tu chân đạo gia phương mặt thuật ngữ. Tô Kiếp nói, đây bất quá là tinh thần truyền mà thôi. Đại não tin tức một loại cự ly xa truyền cùng chiếu rọi, này là lúc sau nhân loại chủ yếu phương thức câu thông, kỳ thật cũng cần phải là trong vũ trụ, cao cấp sinh vật phương thức câu thông, ngươi nhìn bề ngoài, giống như là phong thủy mệnh lý đại sư, nhưng ngươi dùng đều là sản phẩm công nghệ cao, thậm chí là ta đều trước đây chưa từng gặp khoa học kỹ thuật, sau lưng của ngươi là một cái siêu cấp cỡ lớn khoa học phòng thí nghiệm, ta biết rất nhiều phòng thí nghiệm, có rất nhiều làm trí tuệ nhân tạo, có rất nhiều làm người máy phương diện, có rất nhiều làm sinh mệnh khoa học, có rất nhiều nghiên cứu thiên văn vũ trụ. Nhưng sau lưng ngươi phòng thí nghiệm này, rất rõ ràng là nghiên cứu vật chất tối. Thuật nghiệp hữu chuyên công, ta đối vật chất tối nghiên cứu, kỳ thật vừa mới vừa cất bước, nếu như không phải là bởi vì nhân loại linh hồn bí mật, liên lụy đến vật chất tối, ta cũng sẽ không đi tiến hành nghiên cứu phương diện này. Ta vừa mới phát hiện một việc, của ngươi tinh thần cảnh giới, mặc dù không bằng tân nhân loại, thế nhưng ngươi trong ý thức hàm linh lượng, vượt xa bình thường tân nhân loại. Bộ dùng trong tiểu thuyết võ hiệp một câu nói, liền là ngươi kỳ thật đã thân phụ trăm năm công lực, chẳng qua là còn chưa thể vận dụng tự nhiên mà thôi. Mà này khổng lồ hàm linh lượng, khiến cho tốc độ của ngươi, thể năng, đều gia tăng đến nhanh chóng. Thật là một cái kỳ tích. Xem ra, ngươi xuất hiện, sẽ phá vỡ ta đê. Y người tinh thần cảnh giới, thể năng một chút phân chia. Ngươi kỳ thật có một chút nói không sai, khoa chúng ta giới giáo dục đối với tân nhân loại phân chia, có chút chỗ nhầm lẫn, không nên dụng ý biết quyền khống chế thân thể đến 10% tới phân chia, hẳn là dụng ý biết hàm linh lượng tới phân chia. Hoặc là nói, có thể hay không chủ động hấp thu linh khí tới phân chia. Từ đại sư chằm chằm. Lấy Tô Kiếp, người trẻ tuổi, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi là lâm vào một loại cử chỉ điên rồ trạng thái, nói một mình, thậm chí là chính mình vọng tưởng một cái gì khoa học phòng thí nghiệm loại hình, chúng ta này một cái hành nghiệp, chú trọng chính là tu chân ngộ đạo, vận chuyển nguyên thần, cuối cùng kim đan đại thành, đạp phá hư không, cảm ngộ thiên địa, thu lấy linh khí, thoát thai biến hóa, rèn đúc tiên thể. Ta đã tu thành kim đan đại đạo, có thể thu lấy linh khí, mà các ngươi bất quá là một ít đạo tiểu thuật, dùng cái gì khoa học sinh vật thủ đoạn, thật sự là quá bàng trì mà tiết. Dạng này, ngươi bái ta làm thầy, ta có khả năng dạy ngươi này chút vô thượng đại đạo. Phải không? Tô Kiếp cười, ngươi cái gọi là kim đan đại đạo, dựa vào là liền là trong đầu cắm vào cái kia sinh vật chim sao. Loại kỹ thuật này, cũng là trước đó chưa từng có, giới khoa học chưa từng xuất hiện, tỷ tỷ của ta sớm tại mấy năm trước, liền nói ra trong đại não cắm vào sinh vật chim khái niệm, phụ trợ đại não của con người tiến hành khống chế, chẳng khác gì là máy tính tăng thêm nhiều hạch CPU cùng bộ nhớ. Loại kỹ thuật này, tại trên lý luận là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng thực tế thao tác, độ khó rất lớn. Nghĩ không ra, các ngươi thế mà cũng thành công, bất quá này chip tuyệt đối không phải thao túng đơn giản như vậy. Ta nhìn ngươi cũng là chúng người khác đạo nhi, bị người thi triển tinh thần khống chế, đối ngươi làm giải phẫu, thế nhưng ngựa. Y thật cho là mình có khả năng hấp thu linh khí, tu thành kim đan, loại thủ pháp này, kỳ thật cùng Tôn Bỉ Long thao túng đoàn phi thủ đoạn, không có sai biệt. Bất quá, đây không phải đầu cái tổ chức này thủ đoạn, hẳn là một cái khác phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cũng chưa từng gặp qua, ta cũng không nghĩ tới, trên cái thế giới này, cư nhiên như thế tàng long ngoa hổ, tại khoa học kỹ thuật bên trên, giống như này tăng cường nhanh chóng. Bất quá ta cũng muốn lấy được, một môn kỹ thuật sinh ra về sau, tại 1-2 năm bên trong, là có thể phi tốc phát triển, trong nháy mắt trở thành cự vô phách. Xem ra đầu nói đến không có sai, thế giới chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện để cho chúng ta cũng nghẹn họng nhìn chân chối đồ vật, khắc tinh của ta đản sinh. Tốc độ, so ta tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Tô Kiếp đã xem thấu này từ đại sư nội tình. Nay từ đại sư đại náo chỗ sâu, có một viên sinh vật chip, cùng trên tay này phụ lục chip phối hợp lẫn nhau, khiến cho đối linh khí thu lấy năng lực xa cao hơn nhiều bất động lưu, thậm chí là bất động lưu gấp trăm lần trở lên. Người thông qua bản thân rèn luyện, đến cực điểm, tư duy chấn động tần suất trở thành một cái số không giới điểm, đích thật là có thu lấy linh khí năng lực, thế nhưng này loại thu lấy, kỳ thật cũng là cực kỳ bé nhỏ, hạt cắt trong sa mạc. Giống như thời cổ nông dân đốt dây gieo hạt lương thực sản lượng cùng hiện đại cỡ lớn cơ giới hóa trồng trọt so sánh. Từ đại sư đến tột cùng là gặp người nào? Tô Kiếp không được biết. Bởi vì từ đại sư trong óc, cái viên kia sinh vật chip can thiệp, khiến cho Tô Kiếp vô phương thu hoạch được hắn tinh thần tư duy rất nhiều tin tức. Bằng không nếu như là đổi thành người khác, cho dù là tân nhân loại, Tô Kiếp trong nháy mắt, đều có thể đem hắn từ nhỏ đến lớn trải qua tin tức hoàn toàn thu lấy đến, liền hắn khi còn bé đái dầm qua mấy lần đều biết đến rõ ràng. Thậm chí là hắn khi còn bé thầm mến qua cái gì nữ sinh, tâm lý chuyển động là cái gì, đều rõ mồn một trước mắt. Một viên chip lại có thể làm đến loại trình độ này, cái này lại lật đổ Tô Kiếp một loại nào đó nhận biết. Xem ra, khoa học bác đại tinh thâm, hắn biết được càng nhiều, rốt nát trình độ cũng càng nhiều. Bất quá, từ đại sư xuất hiện, tựa hồ vì hắn mở ra hoàn toàn mới cửa lớn, cái này khiến hắn vui sướng nhiều hơn cảm thán, nếu đối phương có một môn toàn kỹ thuật mới xuất hiện. Như vậy thu hoạch được bí mật trong đó cho mình sử dụng, liền là đương nhiên. Này từ đại sư, nhất định phải bắt lại. Chương 825, thật thật giả giả vĩ độ nhận biết cũng khác nhau. Hiện tại có chút công nghệ cao đồ vật, đích thật là vượt quá nhân ý liệu. Nhất là một chút công nghiệp quân sự sản phẩm, dẫn trước dân dụng 30 năm, liền lấy tài phòn một chút hắc khoa ký tới nói, bất luận cái gì một dạng lấy ra, nếu như vận động tốt, đều có thể sáng lập ra một cái thế giới cấp công ty lớn, tỉ như một chút 3G smartphone. Còn có một số trí tuệ nhân tạo phần mềm. Tài phỏn tập đoàn, vô luận là phần cứng, phần mềm, đều có thể hùng bá thiên hạ. Thế nhưng, hiện tại loại sinh vật này chịu kỹ thuật, tài phỏn là tuyệt đối không có, đã hoàn toàn giành trước tài phỏn. Cũng không biết là cái gì phòng thí nghiệm sáng lập ra khoa học kỹ thuật. Thậm chí, Tô Kiếp cảm thấy thứ này, cơ hồ liền là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Từ đại sư, ta cảm thấy ngươi rất nhiều ý nghĩ rất là không khôn ngoan, kỳ thật chính ngươi cũng không hiểu linh khí đến tột cùng là cái gì. Linh khí công thức phân tử là cái gì, hoặc là nói, là một loại đơn nhất nguyên tố, tại vật chất tối bên trong xếp hạng đến tột cùng là cái gì, có hay không mật độ, có hay không chất lượng, là thế nào cùng người tin tức đoàn kết hợp. Cả hai kết hợp, sinh ra chính là một ít gì kỳ diệu vòng xoáy. Này chút, ngươi căn bản không hiểu, đừng dùng cổ lao những cái kia huyền học lý luận, đi bộ hiện đại khoa học, chúng ta cổ trí tuệ con người, chung quy là có hạn, lịch sử là đang không ngừng tiến lên. Tô Kiếp nói, ngươi vẫn là còn sót lại. Ta dẫn ngươi đi phòng thí nghiệm nghiên cứu, thậm chí có khả năng tiêu trừ trên người ngươi thai hát. Hoàng ầm, ngươi cho rằng, bằng vào ngươi trong nào sinh vật chìm, có thể hấp thu cái gì linh khí. Nay kỳ thật vô cùng không thỏa đáng, chứ không nói vật chất tối bên trong, tuyệt đối không chỉ linh khí này một loại đồ vật, ngươi hấp thu vào đại nào ý thức tin tức đoàn bên trong, có hay không nguy hại. Nay còn muốn tiến hành nghiên cứu. Ngươi mỗi lợi dụng một loại hoàn toàn mới năng lượng, con đường này đều tuyệt đối không bình thản, có rất nhiều người muốn làm được hy sinh. Vận dụng dòng điện, rất nhiều người sẽ bị điện giật chết, vận dụng năng lượng hạt nhân, rất nhiều người lọt vào bức xạ hạt nhân tử vong, bây giờ muốn vận dụng vật chất tối, cũng có rất nhiều người sẽ chết đi. Ngươi chẳng qua là một cái vật thí nghiệm mà thôi. Tô Kiếp ngữ khí ý cảnh, bắt đầu ăn mòn từ đại sư đại náo chỗ sâu. Tô Kiếp rất rõ ràng, cho dù là nhân loại bắt đầu phát hiện vật chất tối bên trong ẩn chứa một loại linh năng, là sinh mệnh cơ bản, nhưng cụ thể làm sao lợi dụng, hấp thu về sau, sẽ không tạo thành thân thể không công bằng. Có thể hay không quá bổ không tiêu nổi, này kỳ thật cũng là một tần số. Hiện tại nhân loại, đang lợi dụng vật chất tối năng lượng phương diện này, kỳ thật vẫn còn thần nông nếm bách thảo trước đó thời đại, liền bắt đầu ăn bậy dược, cái kia trên cơ bản tỷ lệ tử vong phi thường cao, thậm chí sẽ tạo thành một chút khó mà dự đoán hậu quả. Không nói này loại, liền nói hiện tại rất nhiều gen biên tập kỹ thuật, rất nhiều ám thế giới người đều tại dùng linh tinh, này dễ dàng tạo thành gen hỗn loạn, đối với nhân loại gen cũng sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. nhân loại gen thậm chí có khả năng bị ô nhiễm, về sau tạo thành đại quy mô nhân chủng diệt sạch. Chớ nói chi là trên linh hồn hỗn loạn. Người linh hồn ý thức đoàn, rót vào linh khí về sau, đích thật là có khả năng mạnh lên, nhưng có thể hay không lâu dần về sau, khiến cho tin tức đoàn dán lại độ không đủ, cuối cùng sụp đổ. Giống như hướng đập chứa nước rót nước quá nhiều, đập nước lớn áp lực chịu không được, cuối cùng tạo thành tai họa. Còn có, cái kia chính là hấp thu linh khí bên trong, có hay không chất bẩn. Độ tinh khiết có đủ hay không, có cái gì cái khác có hại vật chất. Đây đều là đáng giá nghiên cứu thảo luận khoa học vấn đề, hiện tại ở vào nhân loại mấu chốt nhất tính biến đổi thời kỳ, bất luận cái gì nhất cử nhất động đột phá, đều không có đơn giản như vậy, nhất định phải vô số lâm sàng, tinh tế thí nghiệm, hoàn mỹ lý luận và số liệu tới duy trì, mới có thể dùng đi ra mấu chốt nhất tính một bước, bằng không liền là đối với nhân loại không chịu trách nhiệm. Tô Kiếp mình tại phương diện này đều làm được không tốt, nhưng không nghĩ tới, trên thế giới còn có như thế cấp tiến cơ cấu cùng phòng thí nghiệm. Kỳ thật, Tô Kiếp nghiên cứu phương hướng vẫn là thiên về tại bản thân tâm lý mô khối kiến thiết, chú trọng lợi dụng ý thức của mình từng bước một tới cảm ứng tin tức thế giới, vật chất tối thế giới. Mà đầu bộ phận gần giống như hắn, đều là thuộc về siêu tâm lý học phòng thí nghiệm. Mà tại phòng tập đoàn thì là mở ra lối riêng, dùng trí tuệ nhân tạo tới suy tính sinh mệnh quá trình tiến hóa, ưu hóa gen. Mà từ đại sư sau lưng đoàn đội, thế mà trực tiếp liền là để cho người ta thể bắt đầu lợi dụng hấp thu vật chất tối. Này so với đủ loại cải tạo gen thí nghiệm càng thêm điên cuồng. Tô Kiếp vậy mà không biết, những người này sau lưng là nhân vật gì. Tô Kiếp, ngươi bộ kia cái gì khoa học, kỳ thật đều là chính mình phán đoán mà thôi, ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là tu tiên giả chân chính thần thông. Từ đại sư đột nhiên ra tay với Tô Kiếp. Hắn này vừa ra tay, đơn giản liền là lôi đình một kích, đột nhiên xuất hiện ở Tô Kiếp bên người, một trưởng đẩy ra, tại thần nhạc nhân, Mao lao đầu xem ra, hắn trong khi xuất thủ, lôi đình vạn quân, tại trên bàn tay, xuất hiện lít nha lít nhít tia chớp. Nương theo lấy thiên lôi. Đây cũng không phải là công phu, mà là tiên thuật. Này dĩ nhiên đều là ảo giác. Thậm chí trước mặt Tô Kiếp, đều là ảo giác. Bất quá, này chút ảo giác, trong thật có giả, trong giả có thật. Ta môn này lôi pháp, chuyên diệt nguyên thần, cho dù là nguyên thần của ngươi phân ra một bộ phận đến nơi này, ta cũng có thể một trường diệt chi, diệt đi ngươi cái này nguyên thần, ngươi bản thân thực lực liền sẽ trên phạm vi lớn bị hao tổn. Ta cho ngươi biết, ngươi những vật kia, đối với ta mà nói, đều không có một chút tác dụng nào. Từ đại sư trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trưởng kích mà xuống, uy thế làm người chấn động cả hồn phách. Giang giác. Ngay tại hắn đánh xuống đồng thời, Tô Kiếp ra tay rồi. Thủ đoạn khẽ động, bày biện ra tới kén nan tay, một cái bắt, là rất đơn giản võ thuật động tác kim ti chiến đoạn, liền lấy ở từ đại sư mạch môn, sau đó bóp. Giang giác. Từ đại sư thủ đoạn toàn bộ cũng nứt ra, bên trong xương cốt đều phá toái. Đau đớn kịch liệt. Nhường từ đại sư đều sắc mặt nhăn nhó dâng lên. Bất quá, càng nhiều là trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, ngươi, không phải ảo giác, không phải nguyên thần buông xuống, mà là bản thể. Sống sờ sờ thân thể máu thịt tới nơi này. Xin đem nguyên thần buông xuống xưng là ý thức truyền. Tô Kiếp nói, ta vẫn là ưa thích nghe một chút mang theo khoa học màu sắc danh từ, những cái kia cổ lão huyền học danh từ rất khó đối người ý thức tiến hành cấp độ sâu miêu tả. Dĩ nhiên, ta phát hiện thân thể của ngươi cũng bị cải tạo qua. Cơ thể của ngươi, có chút là nhân tạo cơ bắp, sớm tại 7, 8 năm trước, nhân tạo cơ bắp ngay tại phòng thí nghiệm bị người phát minh ra tới, co giãn độ mềm và dai là bình thường bắp thịt 40 lần. Lúc kia còn không thể vận dụng cho trên thân thể con người, nghĩ không đến bây giờ kỹ thuật lại có thể vận dụng trên cơ thể người bên trên, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nhân tạo cơ bắp là gần nhất chân thực tin tức. Hoàn toàn chính xác có phòng thí nghiệm phát minh cái đồ chơi này. Là bên trong đẹp hai nước nhân viên nghiên cứu mở phát ra tới kiểu mới nhân công cơ bắp, co vào lực là bình thường bắp thịt 40 lần. Trong sách thế giới là 2025 năm về sau, ước chừng ta nghĩ hẳn là có khả năng vận dụng trên cơ thể người lên. Không có khả năng, bản thể của ngươi làm sao có thể đến nơi này. Mặc dù bị bóp nát lấy cổ tay, nhưng từ đại sư vẫn là chưa tin, tại cảm giác của hắn bên trong, trước mặt Tô Kiếp, liền là ý thức truyền tạo thành ảo giác. Này hết sức hiếm lạ sao? Cảnh giới của ngươi vẫn là kém một chút, mặc dù ý thức của ngươi bên trong hàm linh lượng vô cùng cao, có thể là rất khó nhận biết chân thực cùng hư ảo, hoặc là nói là nhận biết vật chất ở đâu cái vĩ độ, có thể nói, bất kỳ vật gì, đều là thật, cho dù là ngươi mộng, kỳ thật cũng là thật, chỉ bất quá cùng chúng ta tại không cùng vĩ độ mà thôi, chúng ta muốn điểm phân biệt thật giả, trên thực tế liền là phân rõ vật chất vị trí vĩ độ. Tô Kiếp giờ này khắc này, đối với chân thực cùng hư ảo, lại có một loại toàn hiểu mới. Đã ngươi là thật. Vậy thì càng tốt hơn. Từ đại sư tay lắc một cái, không có chút nào thèm quan tâm thủ đoạn bị bóp nát, sau đó đột nhiên lắc một cái, tựa hồ là kích hoạt lên thể năng một loại nào đó to lớn tiềm năng. Ầm ầm. Quyền pháp của hắn tốc độ một thoáng tăng lên trọn vẹn gấp đôi, lực lượng cũng lại tăng lên nữa, cả người giống như đều muốn bốc cháy lên, người tinh thần khí thế cơ hồ là hùng bá thiên hạ. Ở phía sau hắn, xuất hiện rất nhiều dị tượng, những dị tượng này giống như sao trời lên xuống, giống như nhật nguyệt giao thế, giống như ma thần thoát khỏi phong ấn. Đương nhiên, đây đều là ảo giác, là tinh thần thôi động đến cực hạn, có thể đủ ảnh hưởng ý thức của người khác. Đây cũng là thuộc về ý thức can thiệp. Ông, từ đại sư võ đạo kinh thiên động địa, chấn áp phía dưới, thần nhạc nhân cũng cảm giác mình tại thời điểm hưng thịnh, chỉ sợ cũng liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Thế nhưng, Tô Kiếp đối mặt loại công kích này, có thể nói là hời hợt. Ngươi công phu này có thể nói là luyện đến nhà. Tô Kiếp gật gật đầu, tăng thêm cơ thể của ngươi cùng xương cốt, thần kinh vận động đều bị cải tạo qua, thế nhưng này loại cải tạo vẫn có một ít khuyết điểm, vậy chính là có một chút khí quan theo không kịp, dẫn đến ngươi võ đạo phối hợp lại, có một ít tì vết, người động tác có một cố khí, này khí cùng động tác phối hợp lẫn nhau, cuối cùng liền biến hóa thành võ đạo, này võ đạo lẫn nhau biến hóa, cũng không để ý tốc độ cùng lực lượng. Tại trong quá trình này, Tô Kiếp thân thể trôi nổi, giống như là một cố khí, một đám mây. Từ đại sư công kích có lúc đánh ở trên người hắn, kết quả giống như là đánh vào hư không bên trong. Tựa hồ Tô Kiếp lại đã không phải là chân thân, mà là một cái ảo giác. Giết! Từ đại sư trên tay, đột nhiên thêm ra tới một món binh khí này là một cây đoàn đao, ánh đao như thác nước, đột nhiên bay ra, trực tiếp giết tại Tô Kiếp trên thân. Thế nhưng, một màn kinh người xuất hiện. Này đao chém giết tại Tô Kiếp trên thân, thế mà sâu vào. Tô Kiếp không phải chân thân, vẫn là ảo giác. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ đại sư lần nữa tính sai, ngươi không phải chân thân. Vẫn là ảo giác. Ta nói, thật thật giả giả, giả giả thật thật, đều là đối với vĩ độ nhận biết, phát sinh tin tức, tại ngươi vị trí cái này vĩ độ bên trong, liền là thật, ngươi cảnh giới bây giờ còn kém xa lắm. Tô Kiếp nói, tỉ như ngươi bây giờ cho rằng, ta là giả, thế nhưng ta như cũ có khả năng đánh ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp một trường ấn ra. Này trường trực tiếp đã đến từ đại sư trước ngực. Giang giác. Từ đại sư cả người giống như gặp phải nặng ngàn cân kích, miệng phun máu tươi, đột nhiên bay ra ngoài, đụng ở trên vách tường, mặc cho thân thể tố chất của hắn cho dù tốt, cũng không thể động đậy. Ngươi đến cùng là thật hay giả? Từ đại sư miễn cưỡng quay cuồng, ý đồ chạy trốn, ở thời điểm này, hắn còn tại nghiêm nghị quát hỏi. Chương 826, chuyển thế chi thân điên đảo đi qua 14 năm. Từ đại sư từ nhận làm cảnh giới của mình cao thâm, có thể đủ thông thiên triệt địa, thậm chí hắn cho là mình có khả năng làm Tô Kiếp sư phó, nắm Tô Kiếp đặt vào môn hạ của chính mình, hấp thu Tô Kiếp khí vận, nắm này một mảnh khí vận cũng đều toàn bộ hấp thu vào trong đó. Có thể là, hiện thực cho hắn một cái vang dội bạt tai. Tô Kiếp ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn cả thật giả đều không phân biệt được, trước mắt đến cùng là ảo giác, vẫn là chân thực, hắn đều làm bối rối. Khi hắn cho rằng là ảo giác thời điểm, Tô Kiếp liền biến thành thật. Khi hắn cho rằng là thật thời điểm, Tô Kiếp lại biến thành giả. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, hắn đã không cách nào phân biệt, mau đưa chính mình làm điên lên rồi. Đến cùng là thật hay giả? Tô Kiếp trông thấy nằm dưới đất từ đại sư, trên mặt vẫn như cũ mang theo rõ ràng nụ cười, ngươi cảnh giới bây giờ tới nói, kỳ thật cho là ta là thật, ta liền biến thành giả, cho là ta là giả, ngược lại ta liền biến thành thật. Bởi vì, ta tùy thời có thể dùng thao túng ngươi cho là vĩ độ. Tỷ như, nhưng thật ra là chính ngươi, nắm tay của mình cắt ngang, chính mình nắm chính mình đánh bay, thế nhưng ta hơi thao túng ngươi giác quan, ngươi cho rằng là bản thể của ta lại tới đây. Nói tóm lại một câu, hiện tại phát sinh đủ loại sự tình, ta đều có thể hoàn toàn phá vỡ ngươi nhận biết. Cho ngươi lâm vào một cái giả lập thế giới bên trong, tạo thành nhận biết bên trên sai lầm, cũng có lẽ bây giờ ta và ngươi đối thoại, đem ngươi đả thương, đều là một giấc mộng, chờ ngươi từ trong mộng tỉnh lại, không có cái gì. Ngươi vẫn là không có thụ thương. Một giấc mộng. Từ đại sư tựa hồ là bị đề tỉnh, đột nhiên cao giọng kêu lên, không sai, cái này là một giấc mộng, ngươi xâm lấn nguyên thần của ta, thế nhưng, ngươi vô phương công phá nguyên thần của ta bên trong chân linh, cho nên, chỉ cần ta giữ vững một điểm chân linh, ta là có thể bách ta bất xâm, không thể không nói, người trẻ tuổi, thực lực của ngươi rất mạnh, tại ta dự đoán phía trên, ta cho là ta có thể hấp thu linh khí, đủ để đem ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, thế nhưng không ngờ rằng, của ngươi, tinh thần cảnh giới cư nhiên như thế mạnh mẽ. Có thể tận dụng triệt để, khiến cho ta nguyên thần xuất hiện lỗ thủng. Tại đây cao giọng bên trong, từ đại sư tựa hồ là thúc dục bí pháp nào đó. Báo nguyên thủ nhất, thành tâm thành ý đến tính, vạn ta bất xâm, chư pháp không phá trong nháy mắt này, hắn tựa hồ muốn đem Tô Kiếp đối với hắn tinh thần khống chế trực tiếp đuổi ra ngoài. Lần này, tựa hồ là hắn trong đại não chip phát huy tác dụng, một cỗ ý thức khuyết tán ra đến, quả nhiên trước mắt liền khôi phục thư thái. Tất cả tình cảnh toàn bộ cũng thay đổi. Từ đại sư mở to mắt, phát hiện mình cũng không có ở trong thôn này mặt, cũng không có ở trên vùng đất này, mà lại da của hắn, thân thể, đều trẻ rất nhiều, cả người phảng phất về tới 30, 40 năm trước, lúc kia hắn mới hơn 10 tuổi. Giờ này khắc này, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện trời cao mây nhạt, chính mình vị trí là tại trên núi cao một tòa trong đạo quan. Đây không phải từ đại sư khiếp sợ, đây không phải ta lúc tuổi còn trẻ tu hành đạo quan sao. Ta khi còn bé liền thành cô nhi, khắp nơi lang thang ăn xin, tân thua thiệt là đạt được sư phụ thu lưu, không chỉ truyền thụ cho ta công phu, còn nói cho ta biết phong thủy, tinh tượng, mệnh lý, ta ở trên núi tu hành 10 năm, sư phụ chết rồi về sau, lúc này mới xuống núi, chẳng lẽ ta về tới ở trên núi học nghệ thời điểm. Từ đại sư làm không rõ ràng. Đồ nhi, ngươi tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, một thanh âm theo hắn bên tai truyền đến. Từ đại sư vội vàng quay đầu, phát hiện tại đạo quan bên cạnh bên vách núi, ngồi một cái hạc phát đồng nhan đạo sĩ, đúng là mình sư phó. Sư phó, ngươi, đây là thật hay giả? Từ đại sư dùng sức bấm một cái chính mình, phát hiện vô cùng đau nhức, mà lại tại bóp địa phương, lập tức liền xuất hiện hồng hồng dấu. Tất cả những thứ này đều cho thấy, chính mình không phải đang nằm mơ. Xem ra ngươi này một giấc chiêm bao thật sự là đã trải qua mấy chục năm tuế nguyệt. Sư phó cũng không có hoàng lương nhất ngộng công phu, cho ngươi ngủ tu hành, cảm thụ tương lai cuộc đời của ngươi biến hóa, ngươi trọn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm. Này hạc phát đồng nhan đạo sĩ vẻ mặt ôn hòa nói, thế nào? Ngươi trong ngộng cảm nhận được tương lai nhân sinh là thế nào? Vô luận ngươi cảm nhận được cái gì, chỉ phải nhớ kỹ, đây chỉ là ngươi người tương lai sinh một cái hướng đi, cũng không là đại biểu tương lai ngươi đi như thế nào, chúng ta cái môn này công phu. Là truyền thừa Hoa Sơn Trần Đoàn lão tổ việc ngủ, chú trọng chính là nguyên thần ngao bơi quá khứ tương lai, tại trong giấc ngủ, người có khả năng triệt để phóng thích nguyên thần của mình. Đây có phải hay không là vẫn là ảo giác? Lúc này, từ đại sư như cũ không thể tin được trước mặt một màn. Ngươi chẳng lẽ không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh? Xem ra ngươi nhập mộng rất sâu. Bất quá, đây cũng là tu hành chỗ quá trình tất yếu. Nói cho sư phó, ngươi trong mộng đã trải qua cái gì? Hạc phát đồng nhan lão giả nói. Ngươi qua này một cửa, thành công tỉnh lại, kỳ thật đã thông qua được khảo nghiệm, sư phó ta đại nạn đã đến, liền muốn cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Chờ sau khi ta chết, ngươi liền chính mình xuống núi, khai sáng ra tới một phen sự nghiệp. Sư phó, ta phát hiện ta có thể hấp thu linh khí, này giữa đất trời, thật sự có linh khí từ đại sư lúc này, ở sâu trong nội tâm, muốn sư phó thổ lộ hết một phen, bởi vì đây là sư phụ hắn, thậm chí cả toàn bộ nhất mạch đều không thể giải quyết vấn đề, là thiên cổ nghi nan. Cái thế giới này, đến cùng có hay không linh khí, là một tần số, liền như mọi người muốn biết trên thế giới đến cùng có hay không long một dạng. Thật. Hạc phát đồng nhan lão giả như mày. Là thật, ta hiện tại liền biểu diễn một lượn. Từ đại sư đột nhiên đứng thẳng lên. Bất quá hắn sau đó phát hiện, chính mình cũng không thể đủ hấp thu linh khí. Lập tức, trên mặt của hắn xuất hiện vẻ xấu hổ. Ngươi là trong ngộng học được hấp thu linh khí đi. Hạc phát đồng nhan đạo sĩ cười, trong ngộng thần thông. Tự nhiên là vô phương vận dụng đến trong hiện thực, rất nhiều người nằm mơ đều có thể đủ phi thiên độ địa, chẳng lẽ hắn sau khi tỉnh lại, cũng có thể như thế sao? Thế nhưng, nếu như đây là một giấc mộng, cái kia cũng không tránh khỏi quá chân thực rồi. Từ đại sư đang suy tư, quan sát bốn phía, xem sư phụ của mình, ý đồ phát hiện hiện tại vẫn là trong mộng chứng cứ, nhưng lại khiến cho hắn thất vọng, ngày ấy, cái kia mây, cái kia núi, người kia, đạo quan kia, đều biểu lộ, hiện tại mới là chân thực. Chẳng lẽ ta thật ở trên núi ngủ 3 ngày 3 đêm, sau đó tại trận này đi ngủ bên trong, đã trải qua mấy chục năm, này quá giống như thật. Từ đại sư thở dài một tiếng, cuối cùng xác định chuyện này. Bất quá, tim của hắn sau đó nhấc lên, bởi vì dựa theo trong ngộng trải qua, ngay tại mấy ngày nay, sư phó liền phải chết, mà chính hắn một mình xuống núi, gặp phải rất nhiều sự tình. Cũng không biết trong ngộng hết thảy đến cùng là thật hay là giả, nếu như là thật. Như vậy ta tựa hồ muốn tại cái kia gọi là tô kiếp tiểu tử trên tay thiệt thòi lớn. Từ đại sư tự hỏi, xem ra, ta muốn sớm tìm tới tiểu tử này, lúc hắn còn nhỏ, liền tiến hành đủ loại bố cục, khiến cho hắn rơi vào ta trong lòng bàn tay. Dĩ nhiên, này không là trọng yếu nhất chính là ta muốn nắm giữ linh khí hấp thu phương pháp, ta đây muốn gặp được một cái mang tính then chốt người. Liền là người kia. Để cho ta sẽ hấp thu linh khí. Dĩ nhiên, người này rất có thể là thật tại khống chế ta. Ta được thoát khỏi khống chế của hắn, đồng thời thu hoạch được bí mật của hắn, nếu ta có nằm mơ trong tin tức ưu thế, khẳng định như vậy ta có thể tại ngắn ngủi thời gian m. Y thề năm, là có thể thu hoạch được hấp thu linh khí phương pháp. Từ đại sư cho là mình trong ngộng, nhưng thật ra là 30 năm sau, mới thu hoạch được hấp thu linh khí phương pháp, lúc kia, đã hơi trễ, mà bây giờ chính mình chính là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời điểm. Nếu như bây giờ liền thu hoạch được hấp thu linh khí phương pháp, như vậy tuyệt đối so với lên trong ngộng phải có ưu thế được nhiều. Nhân sinh, thoải mái nhất sự tình chính là có thể một lần nữa lại đến. Mà bây giờ từ đại sư có một lần nữa lại đến cơ hội, đây quả thực là cơ hội trời cho. Đúng rồi, sư phó nói đại nạn đã đến, nhưng trên thân thể của hắn không có một chút vấn đề. Nếu như dựa theo thân thể cơ năng mà tính, sư phó tối thiểu là có thể sống đến 30 năm về sau, hơn 100 tuổi không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại hắn sống không được thời gian lâu như vậy giải thích duy nhất liền là linh năng hao hết, vô phương chống đỡ nguyên thần, khiến cho nguyên thần tán loạn, nếu như có thể hấp thu linh khí, như vậy sư phó là có thể bảo trì nguyên thần mạnh mẽ, không đến mức khí tán công tiêu, cứ như vậy, hắn là có thể một mực sống sót. Từ đại sư tại ở sâu trong nội tâm nghĩ đến một ít chuyện. Ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ hấp thu linh khí sự tình? Hạc Phát Đồng Nhan đạo sĩ nhìn xem từ đại sư cái dạng này, không thể nín được cười, kỳ thật. Sinh tử là cái việc nhỏ, lại nói, ta đã tu luyện đến có khả năng nguyên thần chuyển thế trình độ, tại 20 năm sau, ngươi có khả năng lại lần nữa tìm tới ta chuyển thế chi thân. Chuyển thế chi thân? Từ đại sư sững sờ. Không sai, liền là chuyển thế chi thân. Hạc Phát Đồng Nhan lão đạo sĩ gật gật đầu, ta hiện tại cho ngươi một cái nhắc nhở, ta chuyển thế chi thân, ứng một kiếp chữ, mà lại vào lúc mấu chốt nhất, sẽ lại đến độ ngươi, ta đoán chắc, ngươi tại 40 năm về sau, sẽ có một cái đại kiếp, lúc kia ta liền sẽ tới độ ngươi. Tới độ ngươi người kia, chính là ta chuyển thế chi thân. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cả đời này, kiếp số rất nhiều, tại tương lai có mấy lần quan hệ đến sự sống chết tồn vong của ngươi, tu hành thành bại. Sư phó cũng không cần ngươi tới độ, ngươi cũng là cần ta bảo hộ. Cái gì? Sư phó, ngươi chuyển thế chi thân, ứng một kiếp chữ. Từ đại sư đột nhiên giật mình, ở sâu trong nội tâm một cái ý nghĩ tại dâng lên, chẳng lẽ, tô kiếp, người trẻ tuổi này, chính là ta sư phó chuyển thế chi thân, hắn nhìn như là đánh bại ta, nắm ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ, là tại độ ta? Ý nghĩ này một thoáng theo ở sâu trong nội tâm dâng lên về sau, lập tức liền vùng đi không được. Từ đại sư giờ này khắc này, ý thức tư duy, không biết đến cái gì vĩ độ. Mà trong hiện thực, vẫn là cái này trong đường, thần nhạc nhân cùng Mao lão đầu chỗ đã thấy một màn, tuyệt đối khác biệt, bọn hắn thấy được từ đại sư nằm trên mặt đất, nằm ngáy ho ho, tựa hồ là đang tiến hành mộng du. Mà tô kiếp thì là đứng ở một bên, lặng lặng nhìn. Chương 827, tương lai hướng đi tinh thần tiến hóa làm căn bản.